Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Tổ Long. Mê mê mang mang bên trong Ngao Thắng toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác, dường như chỉ cần mình vừa dùng lực liền có thể cho cờ thu nở dê chơi y. Hảo giác, đều là hảo giác. Ngao Thắng lắc lắc hôn loạn đầu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là một cái bảy màu lộng lẫy, bóng loáng vô cùng phòng nhỏ. Ngoa tạo, xảy ra chuyện gì? Ta ở đâu? Sẽ không mẹ nó bị bắt cóc đi. Không có từ trước đến nay, Ngao Thắng tâm lý rất gấp gáp. Bị bắt cóc là rất nguy hiểm, không nộp ra tiền chuộc rất có thể sẽ chết. Coi như giao tiền chuộc, cũng có thể sẽ bị giết con tin. Nghĩ đến loại khả năng này, hắn có thể không khẩn trương sao được. Phi, ta mẹ nó nghèo như vậy, cái nào mắt mù bọn cướp trói lại ta. Nghĩ đến chính mình nghèo khó, Ngao Thắng tâm lý mắng to bọn cướp là không có ánh mắt. Chính mình bất quá là một cái chuyện gạch nghèo cô nhi. Toàn thân cao thấp không bỏ ra nổi mấy trăm đồng tiền quỷ nghèo, liền đứa NG99 nơi ở đều không có, ai mẹ nó đầu góc rút thậm chí ngay cả chính mình dạng này đều bắt đỡ. Muốn bắt cóc, ngươi mẹ nó đi bắt cóc kẻ có tiền, bắt cóc ta một người nghèo rất ngồng tơi có cái gì dùng. Coi như giết con tin, đều không người sẽ thay ta rơi một giọt nước mắt, cũng lấy không được tiền. Đang lúc Ngao Thắng chuẩn bị chửi ầm lên, trước khi chết cũng muốn qua miệng nghiện thống khoái một chút thời điểm, đống nhiên trong đầu vọt tới một đoạn lớn tin tức. Tin tức này tới quá nhanh quá mạnh, tựa như là ăn không vô cứng rắn nhét một dạng. Ngao Thắng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, toàn bộ đầu góc giống như là nổ. Hồi lâu sau, Ngao Thắng mới chậm rãi đem những tin tức này toàn hấp thu. Nhưng là hấp thu những tin tức này về sau, Ngao Thắng ốc. Đừng hiểu lầm, hắn không phải sợ choáng váng, mà chính là cao hứng ốc. Ta mẹ nó đây là xuyên qua rồi. Còn xuyên qua thành bản cổ gân mạch hóa thành hồng hoang đệ nhất đầu long, tổ long. Ngao Thắng hai mắt ngốc trệ. Chảy nước miếng đều chảy ra. Tổ Long A, nghe xong liền phi thường như bức có được hay không? Vẫn là bàn cổ một đầu gân biến thành, thân phận cũng đầy đủ tôn quý. Nghĩ tới đây, Ngao Thắng tâm lý đắc ý. Hôn độn như chư nở dê gà, bàn cổ sinh trong đó. Hồng ngông không kể năm, đại đạo che giấu hành tung. Mà đến 10 vạn 8 ngàn trượng, dẫn bổ hôn độn ở trong đó. Rõ ràng người tăng lên tự mình trời, chọc khí hạ xuống là vì đất. Bàn cổ đại thần chém giết hôn độn ma thần. Nhường 3.000 ma thần tận đền tội. Lấy bản cổ thần phủ thành công khai thiên tích địa, cái này là bực nào phong thái A. Ngao Thắng sùng bái nghĩ đến. Nhưng lại nghĩ một chút chính mình bây giờ thành tổ long, tuy nhiên không bằng bản cổ đại thần, nhưng là có vẻ như. Giống như cũng không tệ A. Mà lại bản cổ đại thần sau cùng nhưng là chết, cho nên mới có chính mình cái này bản cổ gân mạch biến thành tổ long. Chính mình không bằng bản cổ đại thần, nhưng tối thiểu còn sống. Bàn cổ khai thiên tích địa sau bởi vì thiên địa không ổn định, vì phòng ngừa thiên địa quay về hỗn độn, bàn cổ chân đạp đại địa, hai tay kính thiên. Về sau trời rốt cục dần dần ổn định, nhưng là bàn cổ cũng bởi vì hao hết tâm lực mà chết. Tại trước khi chết nguyên thần của hắn bay ra, không biết tiến về nơi nào. Trong thân thể bay ra 12 điểm tinh huyết, ẩn giấu giữa thiên địa. Mà hắn cũng rốn, thì hóa thành vô biên huyết hải. Mà tại bàn cổ sau khi chết, toàn thân của hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Mắt trái của hắn biến thành nóng rực mặt trời, mắt phải biến thành màu bạc ánh trăng. Cột sống hóa thành thiên trụ bất chu sơn. Bàn cổ hết thảy tất cả đều biến thành thế gian vạn vật, nhưng là có một vật lại biến mất không thấy. Đây chính là bàn cổ gân mạch. Không có ai biết bàn cổ gân mạch đi nơi nào, thậm chí có ít người biên soạn bàn cổ gân mạch biến thành đường. Đây không phải kéo đó sao? Có câu nói thế nào? Thế gian vốn không có đường, đi nhiều hơn cũng liền trở thành đường. Thế gian nguyên bản không có đường. Cho nên bàn cổ gân cũng không có khả năng hóa thành đường. Bàn cổ gân mạch chân chính chỗ, chỉ có số ít mấy người biết, bên trong một cái cũng là tổ long. Bởi vì tổ long, cũng là bàn cổ gân mạch biến thành. Nói như vậy, ta cũng có thể xưng là bàn cổ chính tông. Ngao Thắng tâm lý cái kia Mỹ A, thì khỏi nói. Thân vị thiên địa ở giữa đầu thứ nhất thần long, là thiên hạ long tộc lão tổ tông, vẫn là bàn cổ gân mạch biến thành, thân phận sự cao quý không cần nói nên lời. Có cái thân phận này, về sau coi như không trở thành tam thanh như thế thánh nhân, tối thiểu cũng là đỉnh phong chuẩn thánh. Ngao Thắng tâm lý đã bắt đầu méo mó, nhưng là càng nghĩ tim của hắn càng chậm, thẳng đến sau cùng hắn trầm mặc. Ta mẹ nó không không. Lao thiên gia, ngươi chơi ta. Hắn lúc này thời điểm mới nhớ tới, chính mình là tổ long A. Tổ long như không như. Như, phi thường như. Hắn xuất thế sau sáng tạo long tộc, cùng phượng hoàng nhất tộc, kỳ lân nhất tộc tranh bá hồng hoàng, sử xưng tam tộc tranh ba hoặc là long hán đại kiếp. Tại hắn tại thế thời gian bên trong, giữa thiên địa tất cả đại năng đều ẩn nặc không ra. Ngoại trừ phượng hoàng nhất tộc cùng kỳ lân nhất tộc, không có người nào dám nói với hắn một chữ không. Liền xem như sau tới thiên địa ở giữa vị thánh nhân thứ nhất, lấy thân hợp đạo Hồng Quân lão tổ, vào lúc đó đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là đáng tiếc, thành cũng Long tộc, bại cũng Long tộc. Sau cùng tam tộc tranh ba tạo thành sinh linh đồ thán, hàng tỷ sinh linh hóa thành hài cốt, trêu ra vô biên nghiệp lực. Sau cùng tức thì bị La Hầu tính kế, Tây Phương linh mạch bị hủy nhân quả cũng có một bộ phận tính vào hắn. Sau cùng chính mình ngọn cụ tỏi, huynh đệ của mình Thanh Long vì bảo vệ Long tộc bất diệt, mà không thể không hóa thành tứ cực thánh thú chấn thủ Đông Phương, vinh thế không được rời đi. Có thể nói là, thê thảm. Không được, tuyệt đối không thể rơi vào kết quả như vậy. Nếu quả thật như thế, ta còn không bằng hiện tại trực tiếp cắt cổ được rồi. Ngao Thắng trong lòng hung tợn nghĩ đến. Làm tổ Long không thể bảo hộ huynh đệ cùng tử tôn, làm thần Long không thể ngao du thiên địa, cái kia còn sống còn có ý gì. Còn không bằng chết sớm sớm sạch sẽ. Kiếp trước làm một cái cô nhi, hắn đã chịu đủ cảm giác bất lực. Không được, ta phải nghĩ một chút biện pháp, tuyệt không thể liền như thế biệt khuất chết đi, càng không thể nhường Thanh Long bị vĩnh viễn cầm tù. Tuy nhiên còn chưa từng gặp qua Thanh Long, nhưng là hắn huyết mạch chỗ sâu lại đối người huynh đệ này vô cùng để ý, hắn không có thể làm cho mình huynh đệ vĩnh thế trầm luân. Ở kiếp trước coi như bị phán ở tù trung thân, cũng nhiều nhất ngồi mấy chục năm bền vững. Mà nếu như thành tứ cực thánh thú, vậy nhưng thảm hơn nhiều. Tuy nhiên đều là ở tù trung thân, nhưng là thời gian lại so kiếp trước dài. N lần. Cái này N đến cùng là bao nhiêu? Ân, ngươi có thể cho rằng vô cùng lớn. Dù sao thiên địa không hủy, liền vĩnh thế không được thoát ly. Nhưng hắn vừa mới có ý thức, thân thể còn không có phát dục hoàn chỉnh, cho nên ý thức không thể thời gian dài thanh tỉnh. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngao Thắng liền ngủ thiếp đi. Tại hắn trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, trong óc của hắn xuất hiện một bộ công pháp, Tổ Long Ngạo Thế Quyết. Ngao Thắng trong tiềm thức vận chuyển Tổ Long Ngạo Thế Quyết, trong nháy mắt từ bốn phía phòng nhỏ tràn ra đại lượng linh khí, điên cuồng tuân ra hướng Ngao Thắng còn chưa hoàn toàn thành hình thân thể. Nếu như từ ngoại giới nhìn, liền sẽ phát hiện vô lượng linh khí ngưng tụ thành dịch thể, hóa thành vòng xoáy điên cuồng hướng một cái bảy màu sặc sỡ trứng bên trong chui. Trứng cao 100 trượng, thất thải lộng lẫy. Không sai, bây giờ trở thành Tổ Long Ngao Thắng còn chưa hoàn toàn thành hình, chỉ có thể coi là một cái phôi thai. Mà trong mắt của hắn phòng nhỏ, cũng là thai nghén hắn trứng rồng. Tại viên này trứng hai bên, còn có một bạc một xanh hai cái trứng. Ba cái trứng bên trong, thai nghén Ngao Thắng thất thải sặc sỡ trứng ở giữa, một xanh một ngân lượng mai trứng phân loại hai bên. Theo Ngao Thắng vận chuyển Tổ Long Ngạo Thế Quyết, trong vòng nghìn dặm linh khí đều bị hấp dẫn tới, nhường cái này hai cái trứng cũng thu được chỗ tốt không nhỏ. Chương 2, cầu thả ở. Đừng sóng. Cầu cất giữ. Không biết qua bao lâu, có lẽ vào năm, có lẽ một cái nguyên hội hoặc là càng lâu, Ngao Thắng lần nữa từ trong ngủ mê tỉnh lại. Lần này, hắn hiểu được tiền căn hậu quả, biết mình tình cảnh. Cần phải phá xác mà ra. Cảm thụ được hơi có vẻ chật hẹp không gian, Ngao Thắng biết đến chính mình xuất thế thời khắc. Hắn cổ động pháp lực, Long chảo nắm tay hung hăng hướng về vo chư nở dê đập tới. Có lẽ là đã đến giờ, có lẽ là năng lượng hao hết, cũng có thể là Ngao Thắng lực lượng quá mạnh, vốn là không thể phá vỡ vỏ trứng rồi biến dị thường yếu ớt. Theo hắn một quyền xuống dưới, vo chư nở dê phá vỡ một cái lỗ thủng, dương quang từ lỗ thủng bên trong chiếu vào. Thật chướng mắt, lại thật thoải mái dương quang A. Có lẽ là nhanh sắp xuất thế, Ngao Thắng tâm tình biến phi thường tốt. Coi như lại dương quang chướng mắt, hắn cũng cảm giác vô cùng mỹ diệu. Một cỗ thư sướng. Lại khoáng đạt cảm giác tràn vào ở ngực. Mở cho ta. Ngao Thắng long đầu chui ra trứng rồng, hai cái long chảo bắt lấy vo chư nở dê dùng lực xé ra. Giang giác. Giang giác. Vo chư nở dê tại liên tục giòn vang bên trong điểm vì làm hai nửa, một đầu toàn thân vàng rực, người khoác thất thải thần long từ đó chui ra. Đầu giống như lạc đà, sừng như hiệu, mắt như rùa, thân giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, hai giống như trâu. Toàn thân giống như hoàng kim đúc thành, trên thân lại phát ra cầu vồng chói lọi màu sắc quang mang. Thần long xuất thế sau nên phong liền dài, đầu rồng ngẩng cao, long giác ngút trời, râu rồng theo gió phiêu lãng. Một đôi mắt rồng không giận tự uy, bốn cái long chảo, tắc không, đống dưng hư không mở ra, mỗi một cái long chảo có cửu chỉ. Tốt một đầu thất thải cửu chảo kim long. Giống. Ngao Thắng ngửa mặt lên trời gào thét tờ, bầu trời lập tức phong vân biến sắc, sấm sét vang dội. Đồng thời một đóa tường vân ra hiện bên cạnh hắn. Đem thân ảnh của hắn bao phủ, nhường hắn toàn bộ thân thể như ẩn như hiện, lộ ra vô cùng thần bí cùng thánh khiết. Vân tòng long phong tòng hổ, thánh nhân làm mà vạn vật đổ. Vân vũ lôi điện, là long tộc trời sinh liền khống chế bản năng, siêu việt thiên phú thần thông phạm chủ. Bất quá đúng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc. Mây đen rất thấp, giống như có thể đu nở dê tay đến, đồng thời từng cái lôi xả tại trong mây đen du tẩu chạy trốn, tựa như là ngày tận thế tới một dạng. Không thể nào. ta chỉ nghe nói qua hóa hình có thiên kiếp, còn chưa nghe nói qua xuất sinh cũng có thiên kiếp. Nhìn lên bầu trời mây đen cùng lôi điện, Ngao Thắng tâm lý dùng mình một cái. Làm xuyên qua tới Ngao Thắng, hắn đối lôi điện có bản năng e ngại. Dù là hắn thành có thể khống chế lôi điện thần long, cũng không có tiêu trừ kiếp trước ảnh hưởng. Có điều rất nhanh, một vệt minh ngộ ra hiện trong lòng của hắn. Hô! Nguyên lai không phải thiên kiếp, mà chính là thiên phạt. Ngao Thắng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là ngay sau đó hắn liền mở to hai mắt. Ngoa tạo, thiên phạt. Ngao Thắng ngộng, chính mình vừa xuất thế cũng không có làm cái gì người đoán trách sự tình. Tại sao có thể có thiên phạt rơi vào trên đầu mình? Mà lại chính mình là bản cổ đại thần một đầu gân mạch biến thành, là có 1% khai thiên công đức trong người. Coi như làm người đoán trách sự tình, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng cũng sẽ không có ngày phạt buông xuống. Nhưng là hiện tại thiên phạt ngay tại đỉnh đầu của mình, mà lại rõ ràng khóa chặt chính mình, trong lòng cảm giác nguy cơ cũng nói với chính mình không có khả năng có lỗi. Cái này, ngươi mẹ nó chơi ta. Ngao Thắng nổi giận, hắn hận không thể đập vỡ ngày này. Không có khi dễ như vậy người. Không, là khi dễ long. Giang giác. Đùng đùng. Mây đen càng để lâu càng dày, lôi xả cuồn vũ, từng cái lôi điện tại trong mây đen không ngừng du tẩu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bổ xuống. Ngay tại hắn chuẩn bị ngạnh kháng thời điểm, chợt nhớ tới kiếp trước Hồng Hoang tiểu thuyết bên trong xuyên qua tình tiết. Không kịp ngâm nghĩ nữa, hắn lập tức rỗi ra một cái long chảo. Thiên đạo tại thượng, ta Ngao Thắng từ nay về sau vì Hồng Hoang tổ long, kiếp trước đủ loại đều tan thành mây khói. Thiên đạo giám chi. Ầm ầm. Theo Ngao Thắng ưng thuận lời thề, vốn là dường như diệt thế đồng dạng lôi điện nhanh chóng tối lui, mây đen thật dày cũng thần kỳ tan thành mây khói, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trong lòng cảm giác nguy cơ cũng hoàn toàn biến mất. Quả là thế, thiên đạo tuy nhiên vẫn chưa hoàn thiện, nhưng là cũng không cho phép người khác chui chính mình chỗ trống. Chính mình cái này xuyên qua chi nhân nếu không thể triệt để dung nhập Hồng Hoang, cũng chỉ có thể biến thành cho bụi. Nhìn xem thiên phạt thối lui, Ngao Thắng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nguy cơ mặc dù quá khứ, nhưng là Ngao Thắng cũng không dám triệt để buông lỏng. Hắn cảnh cáo chính mình, từ nay về sau cũng là Hồng Hoang Tổ Long. Nguy cơ đi qua, trở thành Tổ Long Ngao Thắng hiếm thấy hưởng thụ lấy một hồi ánh mặt trời sáng rỡ cùng không khí thanh tân. Thật là thoải mái, nếu có thể vĩnh viễn dạng này tốt biết bao nhiêu. Ngao Thắng say mê nhắm hai mắt lại, nhưng là rất nhanh lại sâu sắc thở dài, bởi vì hắn biết cái này là không thể nào. Nếu không thể thoát khỏi vận mệnh, ta sớm muộn muốn hồn điểm phách tán, trở thành Hồng Hoang đại triều bên trong một đóa bọt nước. Cái này ánh mặt trời sáng rỡ cùng không khí thanh tân tươi đẹp đến đâu, cũng sớm muộn không liên quan gì đến ta. Tam tộc tranh ba, thân tử hồn diệt thành treo ở trên đầu của hắn một thanh lợi kiếm. Không được, ta nhất định muốn cải biến vận mệnh, nhất định không thể trở thành đừng người mưu hại dưới phá hôi. Ngao Thắng trong lòng phát thệ, tuyệt không nhường lịch sử tái diễn, tuyệt không dẫm vào Hồng Hoang tổ long vết xe đổ. Mạng là của mình, hắn thật vất vả đến một chuyến, cũng không muốn nhìn một chút phong cảnh liền đi. Hắn rất muốn nói, đập vào mắt chỗ đều là quy ta sở hữu. Nhưng là hắn biết cái này là không thể nào, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là sống sót. Chỉ có sống sót, mới có hết thể khả năng. Có điều hắn biết mình không phải bản cổ, không có thực lực cùng thiên đạo cứng rắn. Cho nên phải sống sót, nhất định phải cẩu thả bắt đầu. Ta liền cẩu thả trong nhà, không dính nghiệp lực, ta cũng không tin sẽ còn chết. Ngao Thắng lạnh lùng nghĩ đến. Trên người mình có đại công đức, chính mình chỉ cần không tìm đường chết đi tranh bá Hồng Hoang, không đem công đức tiêu hao hết, liền xem như thiên đạo cũng không thể làm gì mình. Cái gì? Ngươi nói dạng này quá sợ. Khác biệt không thấy hung thú hoàng thần địch, ma tổ La Hầu, thiên đế đế tuấn cùng thái nhất. Bọn họ đầy đủ phách lối A. Đủ cường đại A. Đầy đủ uy phong A. Đầy đủ bá đạo A. Nhưng là kết quả thế nào? Toàn bộ đều ngỏm cụ tỏi. Liền xem như người mang bản cổ huyết mạch, làm bản cổ chính tông thập nhị tổ vu, sau cùng không phải cũng là chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Cho nên nói quá phách lối không có dùng, súng bàn ở chim đầu đàn, quá làm náo động liền là muốn chết. Cậu thả, mới có thể sống thật tốt, sống lâu. Bởi vì, tạm thời an toàn tính mạng. Cho nên Ngao Thắng quyết định, tại chính mình không có có đủ thực lực trước nhất định muốn cậu thả ở chờ mình thành thánh nhân, đến lúc đó còn không là muốn làm gì liền làm gì. Cho nên nói, cậu thả là một loại cảnh giới, một loại tinh thần, một loại tín ngưỡng. Cậu thả, mới là long sinh lựa chọn tốt nhất. Chương 3, hóa hình. Tuy nhiên quyết định cậu thả ở, nhưng là cũng không có nghĩa là Ngao Thắng liền có thể buông lỏng. Mặc kệ là làm ra lựa chọn gì, tại trong Hồng Hoang tu vi đều là trọng yếu nhất. Hai mắt nhắm lại, huyết mạch ban cho tổ long ngạo thế quyết tại thể nội vận chuyển. Trong nháy mắt, trong vòng nghìn dặm bên trong linh khí từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Loại kia cảm giác tựa như là nguyên một đám lão lưu manh nhìn đến tuyệt thế đại mỹ nữ, tranh cướp giành giật tiến vào Ngao Thắng thể nội. Linh khí nhập thể vô cùng dễ chịu, Ngao Thắng chỉ cảm giác mình tựa như là tiến nhập một cái ấm áp suối nước nóng. Tư nhuận, thoải mái, dường như linh hồn đều thăng hoa. Tổ Long Ngạo Thế Quyết vô cùng bá đạo, chẳng những hấp thu linh khí bá đạo, luyện hóa linh khí cũng vô cùng bá đạo. Tất cả linh khí tiến vào Ngao Thắng thể nội cơ hồ trong nháy mắt liền bị cưỡng ép luyện hóa thành tự thân pháp lực. Trong núi không nhật nguyệt, trong động đã ngàn năm. Trong lúc bất chi bất giác, Ngao Thắng đã tu luyện không biết bao nhiêu năm. Vô số năm như một ngày, không có dừng chút nào nghỉ. Có lẽ nơi này là hồng hoang nguyên nhân, vô số năm tu luyện Ngao Thắng vậy mà không có cảm giác đến một tia buồn thể, ngược lại càng tu luyện tâm tình càng tốt. Đặc biệt là cảm thụ được tu vi không ngừng đề cao, cảm giác kia muốn so cởi quần khẽ run dậy thoải mái nhiều. Tổ Long Ngạo Thế Quyết mỗi vận đi một vòng, pháp lực của hắn liền sẽ hùng hồn một tia, giống như căn bản không có bình cảnh tồn tại, cho nên Ngao Thắng cũng một mực không có dừng lại. Có lẽ là lần đầu tiên tu luyện nguyên nhân, có lẽ là Ngao Thắng thật là thiên tài, hắn tu luyện vậy mà cơ hồ chưa từng gặp qua bình cảnh, thẳng đến Thái Ất Kim Tiên mới có một tia khó khăn cảm giác. Bất quá lớp bình phong này vô cùng yếu ớt, Ngao Thắng lấy pháp lực xông lên liền trực tiếp phá vỡ bình cảnh, tu vi cưỡi tên lửa một dạng lần nữa tăng lên, thân thể cũng theo tu vi đề cao mà sinh trưởng. Trong lúc bất chi bất giác thời gian trôi qua, hồng hoang không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Ngàn năm, vạn năm, 100.000 năm, một nguyên hội, 5 cái nguyên hội, 10 cái nguyên hội. Rốt cục, Ngao Thắng mở hai mắt ra. Tu vi chỉ có thể đến nơi đây, không cách nào tăng lên nữa. Dòng dã 10 cái nguyên hội, Ngao Thắng cuối cùng đem tu vi tăng lên tới thăng không thể thăng cấp độ, thân thể cũng giống như thế. Không phải tu vi của hắn tăng lên tới đỉnh phong, mà chính là trong cõi u minh dường như có đồ vật gì chế ước lấy hắn tu vi để cao. Kỳ thực hắn nói là tu luyện 10 cái nguyên hội, trên thực tế tu vi của hắn tại 5 cái nguyên hội trước liền bị hạn chế. Nhưng là vì đánh vỡ số mệnh, hắn cứ thế mà lần nữa ngồi bất động 5 cái nguyên hội, ý đồ đánh vỡ hạn chế. Tại 5 cái nguyên hội trước, hắn rốt cục phá vỡ Thái Ất đến lớn la ràng buộc. Đại La Kim Tiên sơ kỳ đến đỉnh phong, hắn bỏ ra không sai biệt lắm 100.000 năm, chiều cao đạt đến ngàn trượng dài. Nhưng là tiếp được xuống Đại La đến chuẩn thánh ràng buộc, hắn bỏ ra 5 cái nguyên hội cũng không thể đánh vỡ. Hơn nữa còn là con kiến chuyển đại sơn, không nhúc nhích tí nào loại kia. Ngao Thắng biết lại khâu ngồi xuống cũng vô dụng, mới mở hai mắt ra. Nhổ, thật sự là lãng phí thời gian của ta. 5 cái nguyên hội, dòng dã 5 cái nguyên hội A, khủng long đều diệt tuyệt nhiều lần. Nghĩ đến chính mình lãng phí 5 cái nguyên hội, Ngao Thắng tâm lý nước mắt giàn rủa. Cái gọi là nguyên hội là một loại tính theo thời gian đơn vị. Một hội 10.800 năm. Một nguyên 12 hội 129.600 năm. Mà một nguyên hội 108.00129.600, cụ thể bao nhiêu chính mình tính toán đi thôi. Đại khái, tại 1.3 tỷ năm tả hữu. Ha ha ha. Nếu như là ở kiếp trước địa cầu, có thể từ đơn tế bào thời đại, sớm nhất nhiều tế bào sinh vật xuất hiện tại 1200 triệu năm trước, sống đến hiện đại. Cái kia 5 cái nguyên hội đâu? Địa cầu đều mẹ nó còn không có xuất hiện đâu, khoảng cách lớn đến kinh người. Nhưng là tại hồng hoang, cái này chút thời gian căn bản chỉ là chớp mắt một cái chớp mắt. Bất quá cuối cùng là đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tiến thêm một bước cũng là chuẩn thánh. Trải nghiệm lấy trong cơ thể mình hùng hồn pháp lực, cảm thụ được thân thể vô biên vô tận lực lượng cảm giác, Ngao Thắng dùng lòng chảo sờ lên cằm tâm lý cái kia mị a. Đại La Kim Tiên đỉnh phong, hiện giai đoạn hẳn không có người mạnh hơn mình đi. Tuy nhiên không biết cụ thể hồng hoang phát triển đến đâu cái giai đoạn, nhưng nhìn còn không có xuất thế Thanh Long cùng Trúc Long, Ngao Thắng suy đoán khả năng liền hung thú thời đại cũng chưa tới. Bởi vì tại nguyên bản trong hồng hoang, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tại chung kết hung thú thời đại quá trình bên trong, thế nhưng là ra rất lớn lực. Hiện nay Long tộc tam tổ còn có 2 cái chưa xuất thế, như vậy có thể khẳng định hung thú thời đại còn không có tiến đến. Hoặc là nói hung thú khả năng mới xuất hiện, còn không có hình thành đại thế. Ở thời đại này liền thành Đại La Kim Tiên đỉnh phong, liền xem như Hồng Quân cùng Dương Mi cũng không có khả năng siêu việt ta. Nghĩ tới đây Ngao Thắng hảo tình vạn trượng, có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Nhưng là lập tức hắn liền ở đây bày ngay ngắn tâm tính, đừng bành trướng. Cậu thả ở mới là vương đạo. Tuy nhiên hắn suy đoán là như vậy, nhưng là suy đoán thì suy đoán, không có chứng cơ xác thật không thể bành trướng. Mà lại liền xem như hắn suy đoán chuẩn xác, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên hắn tu vi khả năng hiện tại quan tuyệt thiên địa, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ có người đuổi kịp hắn. Tỷ như thiên mệnh chi tử Hồng Quân, tỷ như bật học hỗn độn ma thần Dương Mi, tỷ như hung thú kỷ nguyên nhân vật chính hung thú Hoàng Thần Địch. Những người này hiện tại khả năng còn đang ngủ đông. Nhưng là bọn họ sẽ không ẩn nút quá lâu. Bởi vì cái gọi là đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực thượng cửu vạn lý. Những người này một khi thừa thế xông lên, tu vi kia tăng lên áp đều ép không được. Bất quá, hiện tại cũng không cần thiết quá hoảng sợ. Bởi vì, tu vi của hắn dù sao vẫn là dẫn trước. Ầm ầm. Bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng sấm nổ vang lên. Bầu trời lập tức gió dục mây vẩn, thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Nhìn xem mây đen dày đặc bầu trời, nhìn xem tầng mây bên trong tán loạn lôi xả, một vệt cảm giác nguy cơ lần nữa phun lên Ngao Thắng trong lòng. Nhưng là lần này Ngao Thắng lại không sợ, bởi vì trong óc của hắn đã biết rồi là chuyện gì xảy ra. Hóa hình kiếp, vượt qua hóa hình kiếp liền có thể hóa hình làm người. Nhìn lên bầu trời bên trong lôi đỉnh, Ngao Thắng trong lòng có một vệt chờ mong, nóng lòng muốn thử. Tuy nhiên hắn bây giờ đã thành tổ long, thân phận cao quý. Nhưng là có thể hóa hình làm người, với hắn mà nói cũng là phi thường đáng để mong chờ. Có lẽ là biết Ngao Thắng suy nghĩ trong lòng, trong mây đen lôi đỉnh bỗng nhiên răng rắc một tiếng vang thật lớn, hóa thành lôi long từ trên trời giáng xuống hướng Ngao Thắng cắn xé mà đến. Vâng! Lôi đỉnh tại Ngao Thắng đỉnh đầu nổ tung, kinh khủng lôi điện chi lực đem Ngao Thắng đều đánh một cái lảo đảo. Cái này cũng chưa tính, lôi đỉnh chi lực còn mang theo tê liệt cùng thiêu đốt hiệu quả. Lôi đỉnh chi lực tiến vào Ngao Thắng thể nội về sau, điên cuồng làm phá hư. Bất quá Ngao Thắng chính là bản cổ một đầu gân biến thành, thể phách vô cùng cường đại. Tuy nhiên lôi đỉnh chi lực chí cương chí dương, nhưng là đối Ngao Thắng tới nói không đáng kể chút nào. Nếu như đường đường tổ long chết tại hóa hình kiếp giới, đó mới là chủy hệ nở cửa y lớn. Nhìn đến Ngao Thắng chống nổi đạo thứ nhất lôi kiếp, trên bầu trời mây đen dường như rất không hài lòng. Nhất thời mây đen nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái mây đen to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy hấp lực mạnh phi thường, sẽ rách lấy hết thể linh khí cùng năng lượng. Trung quanh trong vòng nghìn dặm linh khí đều bị nó hấp thu, nhìn xem dị thường dọa người. Ầm ầm. Chương 4: Thiên đạo áp chế. Ngao Thắng hóa hình kiếp mạnh phi thường, thiên kiếp như vậy đừng nói là phổ thông sinh linh, liền xem như hồng hoang dị chủng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vẫn là câu nói kia đường đường tổ long chết tại hóa hình kiếp hạ mới là trò cười. Cho nên dù là hóa hình kiếp có hủy thiên diệt địa chi uy, nhưng đối với thân là tổ long Ngao Thắng tới nói, bất quá là một trận không lớn không nhỏ khảo nghiệm mà thôi. Thậm chí không thể xem như khảo nghiệm, bởi vì trận này thiên kiếp ngoại trừ giúp Ngao Thắng thối luyện thân thể bên ngoài, cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Vâng! Lôi điện hóa thành nộ long, không ngừng từ không trung gào the tờ mà xuống, hung hăng bổ vào Ngao Thắng trên thân. Đùng đùng! Tia lửa vang khắp nơi, hồ quang điện du tẩu, hết thể chung quanh trong nháy mắt biến cháy đen, đại địa trực tiếp ở dưới sấm sét xuất hiện một cái hồ nước nhỏ. Đây chính là hóa hình kiếp. Cũng không gì hơn cái này đi. Nhưng là Ngao Thắng lông tóc không tổn hao gì, thậm chí lại tâm lý còn cảm giác chưa đủ nghiền. Rầm rầm rầm. Có lẽ là cảm thấy Ngao Thắng khinh bỉ, trên bầu trời lôi đỉnh lăn lộn càng thêm lợi hại, lôi điện uy lực càng lớn. Từng đạo lôi điện gào the tờ mà xuống, đem chung quanh mặt đất đều cày lên, bị bổ đi ra hồ nước nhỏ trong nháy mắt lại biến thành đáy bằng. Cái kia uy lực hủy thiên diệt địa đồng dạng, phương viên trăm dặm đều bị lôi đỉnh bao phủ, thay cái phổ thông sinh linh đụng phải dạng này hóa hình kiếp đều có thể hủy chết. Cả vùng xoay tròn cháy đen, sau đó biến thành lưu ly sắc, tất cả so mặt đất cao địa phương toàn bộ bị dẹp yên. Hô! Trọn vẹn chi nở làn sóng lôi đỉnh về sau, Ngao Thắng y nguyên lông tóc không tổn hao gì, thậm chí nhục thân càng thêm cường đại, kiếp vân rốt cục không cam lòng tán đi. Hóa hình kiếp sau đó, bầu trời vung xuống thất thải hào quang, Ngao Thắng bản năng biết. Hóa hình chi quang. Nhìn xem thất thải hào quang hạ xuống, Ngao Thắng mở rộng ý chí. Lập tức, Ngao Thắng thân thể liền phát sinh biến hóa. Hắn ngàn trượng long thân dần dần thu nhỏ đến thành người lớn nhỏ, sau đó một chút xíu hóa thành nhân hình. Ngao Thắng dựa theo kiếp trước bộ dáng hóa hình, bất quá cũng làm một số điều khiển tinh vi, nhường hắn toàn bộ nhìn xem dị thường anh tuấn tiêu sái. Kỳ thực phần lớn người chỉ cần hơi vi điều chỉnh, đều có thể biến thành tuấn nam mỹ nữ. Phần lớn người cách tuấn nam mỹ nữ, kém chỉ là một điểm nhẹ vi điều chỉnh, đây cũng là kiếp trước sửa mặt phẫu thuật có thể thành công nguyên nhân. Nếu quả thật lớn lên cùng quỷ một dạng, ai cũng không có cách nào cho ngươi sửa lại nhìn đi. Biến thành hình người về sau, Ngao Thắng đặc biệt kích động, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nhìn không ngừng. Hơn 10 cái nguyên hội, rốt cục lại trở thành hình người. Tuy nhiên kiếp trước chỉ có mấy chục năm sinh mệnh, nhưng là kinh lịch lại so cái này 10 cái nguyên hội còn muốn phong phú. Có thể một lần nữa hóa thành nhân hình, đối Ngao Thắng tới nói vô cùng vui vẻ. Hóa hình, cùng phổ thông biến thân không giống nhau. Biến thân thuật chỉ là chướng nhãn pháp hoặc là chỉ là hình thể cải biến. Nhưng là hóa hình là từ trong ra ngoài hoàn toàn cải biến. Thân thể tất cả kinh mạch, huyệt vị, tổ chức kết cấu, hóa hình về sau đều có. Mà biến hóa chi thuật, chỉ là cải biến bề ngoài. Hắn kinh mạch trong cơ thể, huyệt vị các loại. Vẫn là ban đầu thú thể, cùng hóa hình hoàn toàn không giống. Đối với có thể hóa hình, Ngao Thắng phi thường hài lòng. Muốn nói duy nhất không hài lòng địa phương, cũng là tu vi phương diện này. Lại còn là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, không có bất kỳ cái gì tăng lên. Ngao Thắng nhíu mày, cảm giác được một tia bất mãn. Dựa theo hắn kiếp trước đối thần thoại hiểu rõ, bình thường vượt qua lôi kiếp đi qua hóa hình về sau, tu vi là sẽ tăng lên một cảnh giới. Hắn không hiểu, vì cái gì chính mình liền không có tăng lên đâu. Ta thử một chút, nhìn có thể hay không đột phá. Ngao Thắng vận chuyển tổ long ngạo thế quyết, trùng kích chuẩn thánh cửa khẩu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể các phương diện đã hoàn toàn đầy đủ đột phá. Nhưng là dường như giữa thiên địa có một cỗ lực lượng gắt gao áp chế chính mình, không để cho mình đột phá. Đây không phải hắn nguyên nhân, mà chính là thiên địa áp chế. Chẳng lẽ hiện tại thiên địa bất ổn, còn không thể tiếp nhận chuẩn thánh lực lượng, cho nên áp chế chuẩn thánh sinh ra. Ngao Thắng cao mày suy đoán nói. Trên thực tế, Ngao Thắng đoán cũng thực không tồi. Bàn cổ khai thiên tích địa về sau, thiên địa kém một chút liền một lần nữa trở về hỗn độn. Mặc dù sau đó tới đi qua bản cổ thân hóa vạn vật, cuộc sống cũng hóa thành trèo chống thiên địa bất chu sơn. Nhưng là thiên địa cùng thiên đạo diễn hóa trưởng thành cũng cần thời gian, tuy nhiên đã trải qua hơn 10 cái nguyên hội, nhưng là đối với thiên địa cùng thiên đạo tới nói, y nguyên chỉ là mới sinh. Cho nên, nó có thể tiếp nhận lực lượng có hạn. Cũng bởi vậy, nó muốn áp chế vượt qua bản thân cực hạn chịu được lực lượng, phòng ngừa thiên địa bị phá hư mà quay về hỗn độn. Chỉ có đương thiên đạo cùng thiên địa đều trưởng thành tới trình độ nhất định, mới có thể cho phép mạnh hơn người sinh ra. Mà tại hiện nay giai đoạn này, Đại La Kim Tiên đỉnh phong cũng là thiên địa cho phép mạnh nhất tu vi. Có thể nói, bây giờ Ngao Thắng cũng là hồng hoang mạnh nhất một nhóm người. Liền xem như thân là hỗn độn ma thần còn sót lại Dương Mi, Hồng Quân, La Hầu, Âm Dương lão tổ, Ngũ Hành lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ, lúc này cũng bất quá là Đại La Kim Tiên tu vi. Thậm chí, khả năng vẫn chưa tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Chẳng lẽ thân là hỗn độn ma thần bọn họ căn cơ kém? Nộ tính kém? Không. Căn cơ của bọn họ, nộ tính đều là đỉnh phong. Thậm chí bọn họ trời sinh, liền nắm giữ lấy một đầu đại đạo pháp tắc. Nhưng là, tại giai đoạn này tu vi của bọn hắn y nguyên không thể vượt qua Đại La Kim Tiên đỉnh phong giới hạn này. Không phải tự thân năng lực chưa đủ, mà chính là thiên địa không cho phép. Một khi thiên đạo trưởng thành tới trình độ nhất định, có thể tiếp nhận lực lượng mạnh hơn về sau, tu vi của bọn hắn đều sẽ nước lên thì thuyền lên. La Hầu vì sao muốn tại tam tộc tranh ba thời điểm, liều mạng vạn kiếp bất phục cũng muốn cùng Hồng Quân quyết nhất tử chiến. Còn không phải là bởi vì khi đó thiên đạo sắp cho phép thánh nhân tồn tại, bọn họ đều muốn tranh một chuyến cái này thánh vị sao. Thắng, liền thành thánh bất hủ, vĩnh hằng bất diệt. Bại, liền thân tử đạo tiêu. Tuy nhiên La Hầu sau cùng nhu lợi, làm cái vực ngoại thiên ma đi ra. Nhưng, hắn cùng thánh vị lại vô duyên. Mà Hồng Quân cùng Dương Mi thì tại đánh bại La Hầu về sau phân biệt thành thánh nhân cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vì sao là khi đó? Cũng là bởi vì thiên đạo khi đó cho phép Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại. Mà thánh vị, nhưng thật ra là thiên đạo vì chế ước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà giao phó, vì bảo hộ thiên địa mà tồn tại. Bằng không thiên đạo sao lại cho phép có người cùng nó bình khởi bình tọa? Sao lại cho phép người khác đem nguyên thần ký thác vào thiên đạo bên trong? Đây là vì bảo hộ thánh nhân. Sau đó lấy thánh nhân bảo hộ thiên địa cùng chế ước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chỉ tiếc, trận chiến kia sau đó chỗ có thể trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đại năng cơ hồ tổn thất hầu như không còn, thiên đạo tính kế, chỉ có Dương Mi một cái thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bởi vậy, thiên địa không cần càng nhiều thánh nhân. Sau cùng, ngoại trừ Hồng Quân bên ngoài chỉ có 6 vị thánh nhân xuất hiện. Nhưng là giữa thiên địa thật chỉ có 6 vị thánh nhân cấp bậc cao thủ sao? Kỳ thực không phải vậy, tứ cực thánh thú, hóa thân luân hồi hậu thổ nương nương, đều không kém gì thánh nhân. Mà lại bọn họ không có hồng mông tử khí, nhưng là một dạng nguyên thần ký thác thiên đạo, vĩnh hằng bất hủ, thực lực không kém gì thánh nhân. Chỉ bất quá, không thể rời đi mà thôi. Cho nên nói, thánh vị bao nhiêu nhìn bầu trời đạo cần bao nhiêu. 6 cái là đủ rồi, làm gì lại nhiều cho. Cái này, cũng là Ngao Thắng hiện tại gặp phải vấn đề. Hiện tại thiên đạo diễn hóa không thành thủ, thiên địa cũng không có triệt để ổn định lại, nhiều nhất chỉ có thể cho phép Đại La Kim Tiên tồn tại. Cho nên tùy ý ngươi kinh tài tuyệt diễm, cũng giống vậy không thể đánh phá Đại La Kim Tiên đến chuẩn thánh ràng buộc. Cái gì thời điểm thiên địa có thể tiếp nhận chuẩn thánh, cái gì thời điểm liền có thể đột phá. Chỉ bất quá thời gian này, khả năng còn cần thật lâu. Được rồi, không nghĩ. Chỉ cần có thể cầu thả ở, thắng lợi sau cùng khẳng định là thuộc về ta. Ngao Thắng trong lòng cảnh cáo chính mình, đừng sóng, buồn bực thanh âm phát đại tài. Chương 05, lông đều không mò lấy. Bất kể nói thế nào, Ngao Thắng là hóa hình. Mà lại một hóa hình cũng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Dạng này căn nguyên dù là tại Hồng Hoang cũng là tối đỉnh cấp, liền xem như tam thanh hóa hình cũng bất quá là Đại La Kim Tiên sơ kỳ mà thôi. Có thể cùng Ngao Thắng so sánh, chỉ có như Dương Mi, Hồng Quân, La Hầu, Ngũ Hành lão tổ, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ các còn sót lại hỗn độn ma thần mà thôi. Tam Thanh mặc dù là bản cổ nguyên thần biến thành, nhưng dù sao cũng là nguyên thần tam phân. Tuy nhiên căn nguyên phía trên cũng không yếu cùng tổ long, nhưng bọn hắn dựng dục quá muộn. Lúc này thiên địa còn sót lại chút ít hỗn độn chi khí, đến Tam Thanh thai nghén đồng thời lúc xuất thế, hỗn độn chi khí sớm đã hoàn toàn biến mất. Hoàn cảnh tạo thành bọn họ chênh lệch. Ta nên tính là hóa hình sớm nhất, liền xem như Hồng Quân mấy người cũng bất quá là cùng Thanh Long bọn họ không sai biệt lắm. Mà lại ta Đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực, tại hiện ở thời đại này hẳn là vô địch. Ngao Thắng suy tư một chút, cảm thấy mình hiện tại là rất an toàn. Hoặc là nói, toàn bộ Hồng Hoang hẳn không có người có thể uy hiếp được chính mình. Cho nên ta quyết định, đến Hồng Hoang đại địa cùng bốn biển trước vớt một đợt, vơ vét một phen. Ngao Thắng không cho là nhục đạo. Xác thực, cái này cũng không có gì có thể hổ thẹn, bởi vì hiện tại trong Hồng Hoang hết thảy đều là vô chủ, ai đạt được chính là của người đó. Tại nguyên bản trong Hồng Hoang, Long tộc bởi vì trời sinh nhục thân mạnh mẽ, cho nên cũng không coi trọng linh bảo. Toàn bộ Hồng Hoang đều biết Long tộc giàu có, nhưng trong Long tộc linh bảo lại không nhiều. Thậm chí Long Phượng Kỳ Lân, linh bảo cũng không nhiều. Nhưng là Ngao Thắng tới, liền không cho phép loại sự tình này phát sinh. Tuy nhiên Long tộc nhục thân mạnh mẽ, nhưng có linh bảo không phải càng tốt hơn. Linh bảo chẳng những có thể tăng lên công kích uy lực, cũng có thể suy yếu công kích của đối phương. Vốn là người khác một đao có thể chém chết ngươi, nhưng là có linh bảo khả năng 10 đao mới có thể chém chết ngươi, cái này không tâm sao. Vừa vặn thừa dịp hiện tại không ai vớt một đợt, thế nào? Có lỗi sao? Dù sao Ngao Thắng cảm thấy không sai, chẳng những không sai, còn hẳn là hung hăng vớt, có thể vớt bao nhiêu vớt bao nhiêu. Bằng không đợi vạn vật sinh linh đều dựng dục ra đến, lại nghĩ vớt liền không có cơ hội tốt như vậy. Lao tử là muốn cậu thả, nhưng cậu thả cũng không phải sợ, cũng không phải trốn đi run lẩy bẩy. Cậu thả là không cao điều, không khoe khoang, không phách lối, điệu thấp phát rủ, buồn bực thanh âm phát đại tài. Hiện tại Hồng Hoang không ai, đương nhiên muốn mỏ một đợt. Nghĩ tới đây, Ngao Thắng lập tức bay ra tiên thiên cấm chế. Tiên thiên cấm chế là ngăn cản ngoại nhân tiến vào, bảo hộ trong cấm chế dựng dục sinh linh hoặc là linh bảo. Nhưng là bên trong sinh linh muốn đi ra, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Mà lại càng quan trọng chính là, Ngao Thắng trong đầu có quan hệ với cấm chế này hết thảy, có thể khống chế cấm chế này. Bay ra cấm chế về sau, Ngao Thắng phân biệt một chút phương hướng, phát hiện mình lại là tại đáy biển. Cũng đúng, Long không ở trong biển còn có thể trong đất. Ngao Thắng cười cười, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là ở trong biển, vậy ta trước hết đem đáy biển vơ vét một lần. Nghĩ tới đây, Ngao Thắng hóa thành bản thể bắt đầu hướng bốn phía thăm dò. Nhưng là nhường hắn thất vọng là, liên tục thật lâu đều không có phát hiện bất luận cái gì linh bảo. Đừng nói linh bảo, trừ một chút phổ thông linh căn, liền gốc tốt một chút linh căn không có phát hiện. Không cần phải a. Không phải đã nói khai thiên chi sơ linh bảo khắp nơi trên đất, linh căn như thảo sao? Chẳng lẽ vận khí ta thật như vậy quổng? Ngao Thắng khổ não không thôi, cảm giác mình thật sự là quá xui xẻo. Kỳ thực hắn không biết, không phải hắn quá xui xẻo, mà chính là hắn xuất thế quá sớm. Vốn là hắn không cần phải xuất thế sớm như vậy, tuy nhiên hắn xem như giữa thiên địa nhóm đầu tiên sinh linh, nhưng hắn khi xuất hiện trên đời ở giữa hẳn là cùng Thanh Long cùng Trúc Long không sai biệt lắm. Liền xem như sớm, sớm cũng có hạn. Nhưng là hiện tại thế nào? Hắn đã xuất thế 10 cái nguyên hội. Từ xuất sinh đến hóa hình, dòng dã 10 cái nguyên hội. Nhưng dù cho như thế, Trúc Long cùng Thanh Long xuất thế thời gian, ý nguyên xa xa khó vời. Cũng chính vì vậy, giữa thiên địa linh bảo đều còn không có dựng dục ra đến. Mà những cái kia tốt linh căn cũng giống vậy. Về phần giống thập đại linh căn như thế cực phẩm, càng là tại liếm láp lấy bởi vì khai thiên đại kiếp mà bị thương. Cho nên, hắn khẳng định là tìm không thấy đồ tốt. Coi như hắn đánh bậy đánh bạ xông vào một cái thai nghén linh bảo bảo địa, nhìn đến cũng là chưa thành thục linh bảo. Cho nên nói, hắn mới tìm không đến bất luận cái gì đồ tốt. Khốn nạn, không có cực phẩm phổ thông cũng được. Hồng Hoang thời kỳ dù là lại phổ thông linh căn, đến hậu thế cũng là hiếm có bảo bối. Nghĩ tới đây, Ngao Thắng bắt đầu vơ vét để mắt linh căn. Hắn có Long Châu, bên trong ẩn chứa một cái cỡ nhỏ không gian. Nhưng kỳ thật nói nhỏ, cũng là cùng Hồng Hoang thế giới so, hắn chân chính diện tích không so kiếp trước địa cầu nhỏ. Đây chính là Đại La Kim Tiên, đây chính là thần tiên thủ đoạn. Đại La Kim Tiên đã nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành, thọ nguyên vô cùng vô tận. Liền xem như sáng tạo sinh linh, cũng hoàn toàn có thể. Chỉ bất quá sáng tạo sinh linh đều vô cùng suy nhược, không có tác dụng gì. Hơn nữa còn lãng phí pháp lực của mình, cho nên Đại La Kim Tiên mới không có ai đi sáng tạo. Một đường lên Ngao Thắng như cá giết sang sông, trên cơ bản không có một ngọn cỏ. Cứ như vậy, dòng dã vơ vét vài và năm. Một ngày này, đang đem một đóa u hồn hoa thu nhập Long Châu, Ngao Thắng bỗng nhiên trong lòng run sợ một hồi. Chương 6, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ. Ngao Thắng bây giờ đã là Đại La Kim Tiên, phổ thông sự kiện tuyệt đối không cách nào nhường hắn tâm linh rung động, có thể gây nên hắn tâm linh rung động tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Nhưng là đáng tiếc, hắn Tổ Long Ngạo Thế Quyết bên trong cũng không có thôi toán pháp môn, bằng không hắn còn thật muốn đẩy tính một chút chuyện gì xảy ra. Bất quá không quan hệ, hắn cảm giác được trong cõi U Minh có đồ vật gì đang kêu gọi chính mình, mặc dù mình thôi toán không được nhưng có thể theo cảm giác đi. Dựa theo trong cõi U Minh chỉ dẫn, Ngao Thắng một đường hướng đông không ngừng tại trong biển ghé qua. Ngao Thắng làm Đại La Kim Tiên, tốc độ sao mà nhanh. Nhưng là dù vậy, hắn đi vào dẫn từ bản thân tâm linh rung động địa phương, cũng đầy đủ bỏ ra 100.000 năm. Hồng hoang, thật mẹ nó quá lớn. Cảm giác được liền tại phụ cận, Ngao Thắng vuốt vuốt sọ náo nhổ nước bọt no y. Lấy hắn bây giờ Đại La Kim Tiên tốc độ, dọc theo địa cầu xích đạo bay một vòng cũng không cần đến một phút đồng hồ. Tốc độ như vậy tại trong biển bay 100.000 năm, có thể nghĩ hồng hoang lớn bao nhiêu. Chính là chỗ này, ta cảm giác được, liền ở phụ cận đây. Nhổ nước bọt xong, Ngao Thắng lập tức gần thân bắt đầu. Bởi vì hắn không biết dẫn từ bản thân tâm linh rung động chính là cái gì, lại là cái gì tại trong cõi U Minh chỉ dẫn chính mình, mọi ý thư cẩn thận mới là tốt. Ẩn thân sau Ngao Thắng bắt đầu tìm kiếm dẫn từ bản thân tâm linh rung động ngọn nguồn, nhưng là tìm rất lâu đều không thu hoạch được gì. Không có khả năng a, ta rõ ràng cảm giác được có đồ. Ngao Thắng vào đầu, hắn không tin không có cái gì, chỉ là mình không tìm được mà thôi. Về phần là cái gì? Ngao Thắng cũng không biết. Có thể là linh bảo, có thể là cựu nhân, cũng có thể là cơ duyên của mình chỗ. Tóm lại, không có khả năng không có cái gì. Ngao Thắng vừa quan sát, một bên suy nghĩ, một bên tìm kiếm. Đồng nhiên, hắn cảm giác mình bị thứ gì va vào một phát. Bành! Ngay tại túi đầu suy nghĩ Ngao Thắng, không có chút nào phòng bị phía dưới lại bị đụng một cái lảo đảo. Ai? Ai mẹ nó đánh lén lao tử? Ngao Thắng giận dữ ngẩng đầu, một đôi mắt rồng uy xem tứ phương. Hắn tuy nhiên quyết định cẩu thả bắt đầu, nhưng là cẩu thả cũng không phải là sợ, cũng không phải nén giận. Cẩu thả chỉ là điệu thấp, ẩn giấu thực lực không làm chim đầu đàn, tốt nhất làm cho tất cả mọi người đem mình làm cái nhỏ trong suốt. Nhưng là có người dám cùng chính mình nghe răng. Đánh hắn bà ngoại cũng không nhận ra hắn. Không đúng, là trực tiếp nhường hắn hồn phi phách tán. Ngao Thắng nhìn chung quanh tứ phương, một đôi mắt rồng nhìn chằm chằm, nhưng là hắn xem xét một vòng cũng không có phát hiện có người. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tại khoảng thời gian này hắn không có người có thể ở trước mặt hắn ẩn tàng. Đã không phải những sinh linh khác, cái kia. Trong nháy mắt, Ngao Thắng kích động lên. Đúng không phải là hắn sinh vật, cái kia chính là phi sinh vật. Tại trong hồng hoang, cái kia liền chỉ có một khả năng. Thiên thiên kết giới. Ngao Thắng lập tức lấy tay bắt đầu sờ loạn, muốn tìm ra kết giới này. Tại trong hồng hoang kết giới ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh căn, dựng dục thượng cổ đại thần hoặc là động thiên phúc địa. Mặc kệ loại nào, vậy cũng là hiếm có. Nếu như là linh căn hoặc là linh bảo, cái kia liền trực tiếp lấy đi. Nếu như là động thiên phúc địa, vậy liền chiếm thành của mình. Nếu như là ngay tại dựng dục tiên thiên sinh linh. Vậy phải xem tình huống, nếu như là người một nhà hết thể dễ nói. Nếu như là địch nhân. Mẹ nó, trước đi hệ tờ lại nói. Bớt về sau đối phó với chính mình. Nếu là tiên thiên kết giới, cái kia liền không khả năng đụng chính mình, mà là mình đụng đối phương. Cho nên đại khái vị trí, cũng tốt tìm. Rất nhanh, Ngao Thắng liền sờ đến một tầng mềm mại màng mỏng, tại hắn chạm đến hạ tạo nên tầng tầng gợn sóng, tựa như là lưu động gợn nước một dạng. Nhưng là tuyệt đối đừng khinh thị cái này nhìn như mềm mại màng mỏng, nó là thiên đạo vì bảo hộ bên trong đồ vật mà tiên thiên sinh ra kết giới. Nếu như không phải người hữu duyên, liền xem như mệnh chết cũng lớn không phá. Đương nhiên, trừ phi ngươi có thực lực tuyệt đối. Bất quá Ngao Thắng không cho rằng, chính mình một cái đại la kim tiên liền có đánh vỡ tiên thiên kết giới thực lực tuyệt đối. Nếu như mình thật có thể cưỡng ép đánh vỡ, vậy cũng mang ý nghĩa kết giới này bên trong đồ vật không cao lắm cấp. Bởi vì càng trọng yếu đồ vật, thủ hộ khẳng định càng mạnh. So như bây giờ Tam Thanh, tuyệt đối không có người có thể đánh phá thủ bảo vệ bọn họ tiên thiên kết giới. Đương nhiên, muốn Tam Thanh tiên thiên kết giới cũng sẽ không bị người tìm tới. Bởi vì Tam Thanh quan hệ trọng đại, không chỉ bởi vì bọn họ là thiên định thánh nhân, còn bởi vì bọn hắn chính là bản khổ nguyên thần biến thành, thân có khai thiên đại đạo công đức. Không khỏi hiển nhiên, trước mắt cái này tiên thiên kết giới cũng không cấp thấp. Bởi vì Ngao Thắng có thể rõ ràng cảm giác được, kết giới này tích chứa năng lượng cực kỳ to lớn. Bất quá ngay tại Ngao Thắng suy nghĩ làm sao đi vào thời điểm, đột nhiên tiên thiên kết giới tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong đã nứt ra một đường vết rách, dường như hoan nghênh hắn tiến vào đồng dạng. A! Ngao Thắng kinh ồ một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian chui vào. Xem ra kết giới này bên trong đồ vật, xác thực có duyên với ta. Ngao Thắng vừa nghĩ, một bên hướng kết giới nội bộ đi đến. Nơi này tiên thiên tinh khí dồi dào vô cùng, đều đã ngưng kết mà hóa lỏng, trong đó bao hàm nhân lấy từng tia từng sợi hỗn độn chi khí. Ngao Thắng hít một hơi đều cảm thấy giống như là trời rất non nở dê nhấp một hớp nước đun sôi để nguội, vô cùng thoải mái. Nếu như ở chỗ này tu luyện, cũng là một con lợn đều có thể tu luyện thành đại yêu. Bất quá Ngao Thắng căn bản không thèm để ý những thứ này, hắn cấp thiết nhất ý nghĩ cũng là tranh thủ thời gian tìm tới chính mình hữu duyên chi vật. Tuy nhiên nơi này linh khí, tinh khí cùng hỗn độn chi khí vô cùng dồi dào. Nhưng là hiện tại thế nhưng là khai thiên chi sơ, giữa thiên địa nơi nào linh khí cùng tinh khí thiếu đi. Liền xem như hỗn độn chi khí, giữa thiên địa tuy nhiên ít cũng thiếu không phải là không có. Đặc biệt là thai nghén hắn cùng thanh long, trúc long trong kết giới, linh khí, tinh khí cùng hỗn độn chi khí so nơi này nồng đậm nhiều, hắn ngốc mới có thể lãng phí thời gian ở chỗ này. Cùng lãng phí thời gian hấp thu, còn không bằng sớm một chút tìm tới bảo bối lại nói. Lần theo nội tâm của mình, Ngao Thắng rất mau tới đến một chỗ đáy biển trên núi. Cái này ban đầu đáy biển núi cũng không cao, nhưng lại vô cùng kỳ lạ giống một cái củ sen. Tại củ sen đỉnh, có một thanh hình tam giác thanh sắc lá cờ nhỏ cắm ở phía trên, không gió mà bay. Quân cờ. Ngao Thắng nhướng mày, ánh mắt ngưng tụ. Giữa thiên địa quân cờ rất nhiều, nhưng là chân chính cường đại thiếu không nhiều, bình thường uy lực đều bình thường. Nhưng là muốn đi ra bên ngoài kết giới, Ngao Thắng cảm thấy cái này quân cờ không thể nào là một cái uy lực đồng dạng linh bảo. Đã dạng này, cái kia liền chỉ có một khả năng. Đây là tiên thiên ngũ phương kỳ. Ngao Thắng vui mừng quá đỗi. Tiên thiên ngũ phương kỳ là Đông phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Nam phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Tây phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ, Bắc phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cùng Trung ương Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ. Trong đó Ly Địa Diễm Quang Kỳ vì tiếp dẫn sở hữu, Tố Sắc Vân Giới Kỳ vì Tây Vương Mẫu sở hữu, Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ vì Nguyên Thủy Thiên Tôn sở hữu. Mà Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ cùng Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ tại trong tay ai, một mực là cái mê. Chương 7, Ngưu Linh Bảo, bốn canh cầu cất giữ. Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ đều là phòng ngự tính thượng phẩm tiên thiên linh bảo, để mà hộ thân, vạn pháp bất xâm. Nhưng là, ngũ phương kỳ cũng đều có các tác dụng. Trung ương mậu thổ hành hoàng, trưởng thổ hành chi lực, kim liên vạn đoá, không gì có thể phá, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Đông phương thanh liên bảo sắc kỳ, vì một hành chi lực, xá lợi hào quang, bình tâm ti nhờ khi, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Nam phương ly địa diễm quang kỳ, bao hàm hỏa hành chi lực, khống thiên địa hỏa diễm, điên đảo ngũ hành, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Tây phương tố sắc vân giới kỳ, dấu kim hành chi lực, kỳ giống như mở mịt, lấy hảo vì giết, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Bắc phương huyền nguyên không thủy kỳ, vào thủy hành chi lực, thu phóng vạn thủy, che khuất bầu trời, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Trong đó trung ương mậu thổ hạnh hoàng kỳ phòng ngự lực mạnh nhất, là thuần phòng ngự tiên thiên linh bảo, tại phong thần thời kỳ Nguyên Thủy Thiên Tôn đem mậu kỳ hạnh hoàng kỳ ban cho Khương Tử Nha để mà hộ thân. Lấy Khương Tử Nha chưa thành tiên đạo thực lực triển khai mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, cũng có thể làm cho không ít đại la kim tiên thúc thủ vô sách. Có thể tưởng tượng, phòng ngự lực mạnh bao nhiêu. Bất quá một thanh này quân cờ tổng thể xanh biếc, mặt cờ phía trên một cây sen hoa di thế độc lập, rất hiển nhiên không phải mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, mà chính là thanh liên bảo sắc kỳ. Thanh liên bảo sắc kỳ tuy nhiên phòng ngự lực so mậu kỳ hạnh hoàng kỳ kém chút, nhưng lại nắm giữ ngưng thần tĩnh khí công hiệu, dùng để phụ trợ tu luyện không thể thích hợp hơn. Đồ tốt ta. Ngao Thắng mừng khấp khởi đem thanh liên bảo sắc kỳ cầm ở trong tay, yêu thích không buông tay xem đi xem lại. Đây chính là chính mình lấy được kiện thứ nhất tiên thiên linh bảo, có cái đồ chơi này sinh mệnh của mình bảo hộ lại cao một tầng. Xem ra thanh liên bảo sắc kỳ vốn là tại tổ long trong tay, chỉ bất quá tên ngu xuẩn kia tự cho là thân thể cường đại, khinh thường tại dùng, cho nên nhường thanh liên bảo sắc kỳ mình châu bị long đong. Nghĩ tới đây, Ngao Thắng liền khinh bỉ không thôi. Có bảo bối không cần, đây không phải là ngốc sao. Không kịp khinh bỉ nguyên bản tổ long, Ngao Thắng vội vàng đem thanh liên bảo sắc kỳ cho luyện hóa. Thanh liên bảo sắc kỳ làm vì thượng phẩm tiên thiên linh bảo, bản thân chính là 36 phẩm sáng thế thanh liên diệp biến thành, nắm giữ 48 đầu tiên thiên cấm chỉ, là thượng phẩm linh bảo bên trong cực phẩm. Liền xem như cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng bất quá là so với nó nhiều một đầu cấm đoán mà thôi. Về phần tiên thiên chi bảo, nó so cực phẩm tiên thiên linh bảo nhiều không là cấm, mà chính là đại đạo vết tích. Bởi vì tiên thiên chí bảo nắm giữ đại đạo vết tích, cho nên mới siêu việt cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tiên thiên chí bảo tạm thời đừng suy nghĩ, bởi vì bọn họ đều có chủ nhân của mình. Đạt được một thanh thanh liên bảo sắc kỳ, đã rất tốt. Luyện hóa một đầu cấm đoán về sau, Ngao Thắng không muốn lãng phí thời gian, lập tức rời đi tiên thiên kết giới. Dung hắn lại nói, bây giờ thời cơ đến vận chuyển, phải nắm chặt thời gian tầm bảo. Thanh liên bảo sắc kỳ tựa như là thật cho Ngao Thắng mang đến vận khí đồng dạng. Ngao Thắng ở sau đó mấy trăm ngàn năm bên trong, vậy mà lại tìm đến không ít tiên thiên linh bảo. Tuy nhiên đều là trung phẩm cùng hạ phẩm, nhưng cũng là thu hoạch không nhỏ. Nhìn tới thiên địa ở giữa linh bảo, đại bộ phận đã dựng dục ra tới. Ngao Thắng lần nữa đem một thanh hạ phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc phi kiếm trộm trong tay, sờ lấy không có tròm dâu cái cằm nọ y. Hắn cũng minh bạch trước đó tìm không thấy đồ tốt, là bởi vì còn không có dựng dục ra tới. Hiện tại liền thanh liên bảo sắc kỳ loại cấp bậc này tiên thiên linh bảo đều dựng dục ra tới, mang ý nghĩa đại bộ phận tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên linh căn đều dựng dục. Đã dạng này, vậy cái kia chút cực phẩm. Nghĩ tới đây, Ngao Thắng trong lòng hơi động, cũng không ngồi yên nữa. Hiện tại thế nhưng là khai thiên chi sơ, về sau có chủ cực phẩm tiên thiên linh bảo thậm chí là tiên thiên chí bảo, ngoại trừ những cái kia đồng sinh linh bảo, còn lại hiện tại rất nhiều đều là vô chủ. Tỷ như Thái Cực Đồ, mặc dù sau đó tới về Thái Thanh lão tử sở hữu, nhưng đó là Hồng Quân ban cho. Tỷ như Bàn Cổ Phiên, cũng là Hồng Quân ban cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Còn có Nữ Hoa Nương Nương Hồng Tú Cầu cùng Sơn Hà Xã Tắc Đồ, tiếp dẫn thập nhị phẩm công đức kim liên các loại, đều là Hồng Quân ban cho. Còn có phân bảo nhai phía trên rất nhiều hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đơn giản nhiều làm cho người giận sôi. Hồng Quân pháp bảo từ đâu tới? Cũng không thể đều là đồng sinh linh bảo. Rất hiển nhiên, đều là hắn vô số năm qua thu thập. Cái gì thời điểm sưu tập? Còn không phải khai thiên chi sơ đông đảo sinh linh còn không có thai nghén, hắn bởi vì sớm khôi phục, bị bàn cổ trọng thương hỗn độn ma thần, mà sưu tập. Hắn có thể, vì sao Ngao Thắng lại không thể? Không sai. Nếu như ta có thể trước Hồng Quân một bước, những bảo bối này chẳng phải đều là của ta. Nếu có thể, thậm chí tạo hóa ngọc điệp cũng không phải là không thể đoạt. Ngao Thắng trong lòng không ngừng tính toán, lo lắng lấy làm sao ở những người khác không có thai nghén trước thu hoạch chỗ tốt lớn nhất. Không nói những người khác, chỉ cần có thể so Hồng Quân sớm một bước, thu hoạch đều là kinh người. Đi đi đi, đi Hồng Hoang Đại Địa. Bốn biển tuy nhiên rộng lớn vô biên, nhưng là Hồng Hoang Đại Địa mới là căn bản. Giữa thiên địa tiên thiên linh bảo đại đa số cũng đều là tại Hồng Hoang Đại Địa dựng dục. Nghĩ tới đây, Ngao Thắng lập tức phóng lên tận trời, hướng về Hồng Hoang Đại Địa bay đi. Chương 8, Khai Thiên Tam Kiếp. Ngao Thắng bỏ ra mấy trăm ngàn năm, cuối cùng từ Đông Hải bay đến lục địa. Tuy nhiên nắm giữ cưới mây đạp gió bản năng, nhưng là không có phi hành thần thông vẫn là quá chậm. Cảm nhận được đại địa khí tức, Ngao Thắng trong lòng tuy nhiên vui vẻ, nhưng lại đối với mình tốc độ phi hành vô cùng bất mãn. Theo lý thuyết tốc độ phi hành của hắn không chậm, dù sao một phút đồng hồ cũng có thể bay cái cách xa và dặm. Nhưng là nếu như cùng những cái kia phi hành thần thông so sánh, vậy liền chậm vô cùng. Thì như túng địa kim quang, thuấn tức vạn lý. Thì như cân đổ vân, một cái bổ nhào cách xa và dặm. Thì như kim sĩ đại bằng điểu, vung vung lên cánh cũng là 90.000 dặm. Ngao Thắng tốc độ cùng bọn hắn so, đơn giản chậm giống như ốc sên. Nhưng là cái này cũng không có cách, hiện tại đạo pháp không hiện, căn bản là không có cách lĩnh ngộ đạo pháp thần thông. Hiện nay muốn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, trừ phi có tiên thiên đại đạo truyền thừa, hoặc là giống Hồng Quân một dạng nắm giữ ẩn chứa 3.000 đại đạo tạo hóa ngọc điệp. Nếu không, chỉ có thể tu luyện pháp lực, căn bản không có khả năng ngộ đạo. Mà rất hiển nhiên Ngao Thắng Tổ Long Ngạo Thế Quyết chỉ có thể tăng lên pháp lực tu vi, hắn tự thân cũng không có đạt được thiên địa đại đạo truyền thừa. Bởi vì hắn là bản cổ một đầu gân biến thành, kỳ công pháp Tổ Long Ngạo Thế Quyết cũng là đi bản cổ lấy lư cờ chứng đạo con đường. Nhất lực phá vạn pháp. Không cần lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, chỉ cần tuyệt đối lực lượng. Công pháp này không thể nói không tốt, nhưng lại tạo thành Ngao Thắng không cách nào mượn dùng thiên địa pháp tắc, hiện tại liền phi hành đều chậm muốn chết. Nhưng là không có cách, hiện tại thiên đạo không hiện, căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Liền xem như về sau thiên đạo pháp tắc hiển hóa, cũng không phải mỗi người đều có thể lĩnh ngộ. Nếu không, liền không cần Hồng Quân giảng đạo. Ai? Từ từ sẽ đến đi. Ngao Thắng trong lòng thở dài, có lúc thật mẹ nó hâm mộ Hồng Quân. Vậy mà có thể được đến hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp. Nếu như có thể đem Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp đoạt, vậy liền hoàn mỹ. Ngao Thắng trong lòng méo mó nói y. Mà tại phía xa Ngọc Kinh Sơn chính đang khôi phục Hồng Quân, tại thời khắc này bỗng nhiên toàn thân run lên, cuống quýt mở hai mắt ra. Là ai tại tính kế bần đạo? Hồng Quân tâm lý hốt hoảng, hắn rất muốn thôi toán một phen, nhưng là đáng tiếc thiên đạo không hiện hắn cũng không có cách nào. Chần chờ một chút, hắn lại tiếp tục nhắm mắt lại khôi phục khai thiên thơ ý điểm nhận được bị thương đi. Ngao Thắng không biết, chính mình muốn cướp Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp ý nghĩ, lại đem Hồng Quân giật nảy mình. Đi tới lục địa, Ngao Thắng vốn là ý nghĩ đầu tiên muốn đi Bất Chu Sơn. Dù sao tại tất cả Hồng Hoang tiểu thuyết bên trong, Bất Chu Sơn đều là nhân vật chính nhất định đi địa phương. Truyền thuyết nơi nào linh căn khắp nơi trên đất, linh bảo khắp nơi đều có thể kiếm, còn có thể lĩnh ngộ bản cổ đại đạo các loại. Nhưng là ý nghĩ này chỉ ở Ngao Thắng trong đầu dạo qua một vòng, lập tức liền bị hắn bóp chết. Không nói trước Bất Chu Sơn đến cùng có hay không nhiều như vậy bà bối, vẹn vẹn là Bất Chu Sơn khoảng cách, cũng làm người ta tuyệt vọng. Nếu như Ngao Thắng hội cân đầu vân, hoặc là có kim sĩ đại bằng tốc độ, hắn không ngại hướng Bất Chu Sơn đi một chuyến. Nhưng là lấy tốc độ của hắn bây giờ, 100 vạn năm cũng không nhất định có thể bay đến. Bát ngát như thế hồng hoang, chỉ tiếc hội càng ngày càng nhỏ. Nghĩ đến hồng hoang kinh lịch, Ngao Thắng bất đắc dĩ lắc đầu. Hồng hoang ngay từ đầu là vô biên vô tận, nhưng là hồng hoang thế giới chính là bản cổ khai mở, bởi vậy bản cổ sau khi chết hồng hoang cũng muốn đi theo bị kiếp nạn. Hồng hoang thiên địa có tam đại kiếp, xưng là khai thiên tam kiếp. Theo thứ tự là khai thiên kiếp, hung thú kiếp cùng long hán kiếp. Khai thiên kiếp cũng là khai thiên tích địa thời điểm, thiên địa kém chút trở lại hỗn độn. Tuy nhiên bản cổ chống đỡ thiên địa, nhưng là toàn bộ hồng hoang vẫn là có 3 phần bị hỗn độn thôn phệ. Hung thú kiếp liền không nói, cương điệu cần giới thiệu một chút long hán kiếp. Long hán kiếp bao quát long kiếp cùng hán kiếp. Long kiếp cũng là long phượng kỳ lân tam tộc tranh ba kiếp tên gọi tắt, mà hán kiếp thì là vu yêu chi chiến. Vu giả, mãng hán giả. Cả hai hợp xưng, long hán kiếp. Long hán kiếp lại trở thành long hán sơ kiếp, là bởi vì từ long hán kiếp bắt đầu, hồng hoang thế giới kiếp nạn đem chính thức từ hồng hoang thiên địa chuyển biến hồng hoang sinh linh. Long hán kiếp, liền là cái thứ nhất sinh linh kiếp. Cho nên, long hán kiếp lại xưng là long hán sơ kiếp. Cái này 3 lần kiếp nạn đều tạo thành hồng hoang thiên địa đại phá hư. Trong đó khai thiên kiếp nhường hồng hoang thế giới rút nhỏ 3 phần. Hung thú kiếp tạo thành hồng hoang đại địa phá hư, vô số sinh linh bị diệt, nghiêm trọng trở ngại thiên đạo diễn hóa. Mà long hán kiếp ác hơn, long kiếp nhường hồng hoang tây phương địa mạch bị hủy, hán kiếp trực tiếp liền trèo chống thiên địa Bất Chu Sơn đều sụp đổ. Thiên địa lật úp, thiên hà chảy ngược, cả vùng đều bị đánh tứ phân ngũ liệt, trời cũng bị đánh phá toái thành 33 tầng. Toàn bộ thiên địa diện tích trực tiếp rút nhỏ cửu thành. Một kiếp này là hồng hoang thế giới nghiêm trọng nhất một kiếp. Sau đó thiên đạo nhường thánh nhân xuất thế, giữ gìn thiên địa an toàn, đồng thời mỗi qua một đoạn thời gian liền hạ xuống kiếp số, thanh lý những cái kia đức hạnh không đủ đại thần thông giả. Phong thần kiếp cũng là dưới loại tình huống này xuất hiện. Tuy nhiên về sau hồng hoang thiên địa hội càng ngày càng nhỏ, nhưng là hiện tại hồng hoang thiên địa lại như cũ rộng lớn vô biên, Ngao Thắng muốn bay đến Bất Chu Sơn, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Bởi vậy, hắn quyết định tạm thời không đi Bất Chu Sơn. Bất quá chỉ là tạm thời, hoặc là nói không phải trước tiên đi. Trên thực tế, hắn vẫn là quyết định hướng về Bất Chu Sơn phương hướng tiến lên. Chỉ bất quá, hắn tại ven đường sẽ đầu tiên một đường vơ vét đi qua. Tựa như là chuyến bay, Bất Chu Sơn là mục đích. Đến lần này chuyến bay không phải bay thẳng, mà chính là muốn chuyển cơ mà thôi. Dù sao, Bất Chu Sơn là tuyệt đối hồng hoang đệ nhất thánh sơn. Mà bản thân hắn lại là bản cổ một đầu gân biến thành, về tình về lý hắn đều muốn đi một chuyến. Chỉ bất quá bây giờ sao? Ha ha ha. Hồng hoang linh bảo, linh căn nhóm, ta tới. Ngao Thắng cất tiếng cười to, một đầu đâm vào hồng hoang đại địa dòng nước lũ bên trong. Chương 9, Vũ Di Sơn, Lạc Bảo Tiền. Ngao Thắng tiến vào hồng hoang đại địa về sau, ngay từ đầu còn vơ vét một số phổ thông linh căn cái gì. Nhưng là càng về sau phát hiện hồng hoang phổ thông linh căn thật sự là nhiều lắm, cho nên liền bắt đầu bắt bẻ. Không là cao cấp linh căn. Hắn nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Hắn một đường đi, một đường vơ vét. Ngoại trừ cao cấp linh căn, cũng thu mấy món trung phẩm cùng hạ phẩm linh bảo. Chỉ là, thượng phẩm tiên thiên linh bảo cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo lại một kiện cũng không có. Kỳ thực cái này cũng có thể hiểu được, dù sao giữa thiên địa cực phẩm tiên thiên linh bảo bản thân liền không nhiều, sao có thể tùy tiện liền bị tìm tới. Ngao Thắng cũng không thèm để ý, dù sao hắn có nhiều thời gian. Nhoáng một cái 100.000 năm qua đi, lần này hắn đi vào một tòa phong cảnh tú lệ dưới chân núi lớn. Tốt một tòa trung linh dục tú sơn phong, linh khí bên trong bao hàm, tạo hóa thần tú. Nhìn trước mắt sơn phong, Ngao Thắng từ đáy lòng cảm thán nói. Không biết, có thể hay không cho của cải nhà của ta thêm chút nội tình. Ngao Thắng tâm bên trong chờ mong nói y. Bất quá căn cứ hắn nhiều năm như vậy tầm bảo kinh nghiệm, dạng này trung linh dục tú đại sơn, bình thường đều có thần tàng thanh én. Ngao Thắng cất bước tiến vào trong núi, lập tức có một đường nhỏ thác nước từ dáng may mép nham thách đỉnh lấy chảy nước xuống. Từng bước mà lên, có thủy liêm ẩn tàng động huyệt tại nham eo bên trong. Hai cỗ suối phun chút xuống từ ngàn mét nghiêng che nham đỉnh, giống như hai con du long phun ra long tiên, bay lả tả trong núi, lại như hai đạo bức rèm che, từ trời cao rủ xuống hướng nhân gian. Chính hầu như là phong vũ thuế ngọc cốt, nan di tục ý luận. Đan thê bất dung nhiếp, tu mạn diệt quý môn. Vũ Di Sơn. Không có tới, Ngao Thắng trong đầu xuất hiện cái tên này. Đương nhiên, cái này Vũ Di Sơn là hồng hoang Vũ Di Sơn, mà không phải kiếp trước Vũ Di Sơn. Kiếp trước Vũ Di Sơn tuy nhiên cũng là bao la hùng vĩ tú lệ, nhưng là cùng hồng hoang Vũ Di Sơn so sánh liền quá nhỏ. Hồng hoang Vũ Di Sơn cao vạn trượng, ngang dọc mấy vạn dặm. Cái này ở kiếp trước là không thể nào xuất hiện. tiến vào Vũ Di Sơn, Ngao Thắng mỗi một bước đều rất cẩn thận, tỉ mỉ tìm tòi mỗi một nơi. Không phải sợ gặp nguy hiểm, mà chính là hắn biết Vũ Di Sơn có một kiện bảo bối, Lạc Bảo Kim Tiền. Món pháp bảo này mặc dù chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng ở phong thần thời kỳ lại rực rỡ hào quang. Phong thần chi chiến bên trong, Vũ Di Sơn tán nhân Tiêu Thăng cùng Tào Bảo cũng là ỷ vào Lạc Bảo Kim Tiền, mới dám cùng Triệu Công Minh nhai răng. Chỉ vì nó có một cái công năng, nhưng rơi hết thể tiên thiên trí bảo dưới linh bảo. Triệu Công Minh loại này chuẩn thánh đại năng, đều bị bọn họ lấy Lạc Bảo Kim Tiền rơi xuống Phược Long Tắc cùng Định Hải Châu. Tuy nhiên sau cùng bởi vì Lạc Bảo Kim Tiền không thể rơi binh khí, mà làm Tiêu Thăng bị Triệu Công Minh đánh chết. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái này uy lực của linh bảo không thể coi thường. Từ hướng này tới nói, đem nó quy về cực phẩm tiên thiên linh bảo đều không quá phận. Chỉ tiếc, nó chỉ có cái này một cái công năng, mà lại chỉ có thể rơi pháp bảo, không thể rơi binh khí. Nếu không, tuyệt đối là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng là Ngao Thắng không quan tâm nó công năng duy nhất, một cái rơi mất tiên thiên linh bảo công năng, đã đầy đủ mạnh lớn. Ngao Thắng bây giờ linh thức cường đại dường nào? Vũ Di Sơn mặc dù lớn, nhưng là tại Ngao Thắng trong mắt cũng không tính là gì. Rất nhanh, hắn liền phát hiện có một nơi ngăn cản hắn linh thức. Tìm được. Ngao Thắng vui mừng quá đỗi, lập tức hướng ngăn trở mình linh thức địa phương bay đi. Có thể ngăn trở mình linh thức, ngoại trừ tiên thiên kết giới còn có cái gì? Đi tới nơi này, Ngao Thắng phát hiện đây là một chỗ vô cùng ẩn nấp sơn động. Tại cửa sơn động, ẩn ẩn có thể nhìn đến kim quang lấp lóe. Sẽ không sai, khẳng định là Lạc Bảo Kim Tiền. Ngao Thắng trong lòng khẳng định nói, Lạc Bảo Kim Tiền là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là nhường Ngao Thắng ngoài ý muốn chính là, bảo hộ nó tiên thiên kết giới cũng không tính quá mạnh. Ngao Thắng dễ như trở bàn tay liền phá vỡ kết giới, tiến nhập trong sơn động bộ. Tại sao có thể như vậy? Lạc Bảo Kim Tiền nói thế nào cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, hắn thủ hộ kết giới làm sao lại yếu như vậy? Ngao Thắng lúc này thời điểm hoài nghi phán đoán của mình đến tột cùng có đúng hay không? Thượng phẩm tiên thiên linh bảo thủ hộ kết giới, lấy Ngao Thắng thực lực bây giờ, coi như có thể đánh phá có lẽ có phí một phen thủ đoạn. Về phần cực phẩm tiên thiên linh bảo thủ hộ kết giới, hắn bây giờ căn bản không đánh tan được, trừ phi hắn có thể trở thành chuẩn thánh. Nhưng là trước mắt thủ hộ kết giới, vậy mà không so hạ phẩm tiên thiên linh bảo thủ hộ kết giới mạnh bao nhiêu, liền trung phẩm tiên thiên linh bảo thủ hộ kết giới cũng không sánh nổi. Nhưng là bất kể như thế nào, đến đều tới, cũng không thể tay không mà về a. Tà cờ không đi không, coi như nơi này chỉ là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, đó cũng là linh bảo không phải. Đi vào trong động, kim quang lấp lóe càng thêm nhiều lần. Sơn động không lớn, không lâu lắm Ngao Thắng liền đi đến cuối con đường, sau đó một cái cầu thang đá xuất hiện ở trong mắt của hắn. Tại trên bệ đá, có một cái ngoài tròn trong vuông, mọc ra hai cái cánh kim tiền. Không phải Lạc Bảo Kim Tiền, lại là cái gì? Vậy mà, thật là Lạc Bảo Kim Tiền. Ngao Thắng kinh ngạc không thôi, đồng thời tâm lý lại vô cùng vui vẻ. Đánh vỡ kết giới thời điểm, thậm chí hắn đã làm tốt phổ thông hạ phẩm tiên thiên linh bảo chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ tới, sau cùng thật đúng là Lạc Bảo Kim Tiền. Bất quá trong lòng hắn cũng rất mê hoặc, nếu là Lạc Bảo Kim Tiền, vì cái gì thủ hộ kết giới yếu như vậy đâu? Mang theo nghi hoặc, Ngao Thắng đem Lạc Bảo Kim Tiền cầm ở trong tay, đồng thời bắt đầu luyện hóa. Trong nháy mắt, Ngao Thắng sợ ngây người. Lại, vậy mà chỉ có một đầu tiên thiên cấm chỉ. Một đầu cấm đoán, cái này mẹ nó là yếu nhất tiên thiên linh bảo đi. Liền xem như lại phổ thông tiên thiên linh bảo, cũng không có một đầu tiên thiên cấm chỉ. Mà lại, đã nó chỉ có một đầu tiên thiên cấm chỉ, lại là như thế nào có thể rơi xuống tiên thiên trí bảo dưới bất luận cái gì linh bảo. Nhưng khi Ngao Thắng triệt để luyện hóa Lạc Bảo Kim Tiền về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Nguyên lai, cái này Lạc Bảo Kim Tiền tuy nhiên chỉ có một đầu tiên thiên cấm chỉ, nhưng lại ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh kim tiền pháp tắc. Kim tiền pháp tắc không phải thiên địa đại đạo, mà chính là thuộc về bảng môn chi đạo pháp tắc. Nhưng bảng môn pháp tắc, đó cũng là pháp tắc. Kim tiền bay ra, vạn bảo rơi xuống đất. Trên thế giới này, tiền không mua được đồ vật có, nhưng là đại đa số người hoặc là đồ vật đều muốn tin phục cùng tiền năng lực phía dưới. Linh bảo, cũng giống vậy. Ngoại trừ tiên thiên trí bảo, không có cái nào linh bảo có thể chạy ra Lạc Bảo Kim Tiền bên trong kim tiền pháp tắc. Hô! Xem ra bất kể là kiếp trước vẫn là hồng hoang, tiền năng lực đều là không có gì sánh kịp cường đại năng lực. Nhìn một chút trong tay Lạc Bảo Kim Tiền, Ngao Thắng ánh mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Kiếp trước hắn vì tiền vây khốn, vì nhét đầy cái bao tử hắn túi người, không tiếc lấy chính mình non nớt bả vai nâng lên nặng nghề trọng trách. Làm một cái cô nhi, không ai có thể lý giải hắn đến tột cùng ngậm bao nhiêu đắng. Đến tột cùng bởi vì tiền nhiều ít lần yên lặng rơi lệ. Thậm chí có lúc sẽ muốn, nếu như mình có tiền sẽ như thế nào. Hiện tại Lạc Bảo Kim Tiền nơi tay hắn rốt cuộc minh bạch, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Liền xem như tiên thiên linh bảo, cũng muốn không lưng. Linh bảo vì kim tiền không lưng, nhỏ tác giả đồng dạng vì kim tiền không lưng. Các vị độc giả lão gia, mời nâng lên các ngươi phát tài tay nhỏ, điểm cái cất giữ, hoa tươi, đánh giá. Lễ bái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, sinh linh xuất hiện, cầu cất giữ. Hồng hoang rất lớn, phi thường lớn, nhưng cùng lúc lại rất hoang vu. Rời đi Vũ Di Sơn về sau, Ngao Thắng một đường hướng trong trời đất Bất Chu Sơn tiến đến, nhưng là ven đường ngoại trừ núi đá cây cỏ một cái sinh linh đều chưa thấy qua. Không chỉ là hồng hoang đại địa, hắn tử thai nghén chi địa đi ra đã mấy trăm ngàn năm, bất luận Đông Hải vẫn là đại địa, đều không có sinh linh tung tích. Mặc dù biết sinh linh còn chưa tới xuất hiện thời điểm, nhưng vẫn cảm thấy rất cô độc. Người, dù sao cũng là quần cư động vật. Thậm chí bởi vì cô độc, Ngao Thắng liền tầm bảo hào hứng đều biến thấp. Ai? Hồng hoang thế giới vẫn là thiếu sức sống, không có có sống thế giới thần linh là không hoàn chỉnh. Nhìn xem hoang vu hồng hoang đại địa, Ngao Thắng cười khổ lắc đầu, sau đó một đường hướng Bất Chu Sơn bay đi. Trăm vạn năm về sau, Ngao Thắng đã rất gần Bất Chu Sơn, thậm chí hắn dùng mắt thường đều có thể nhìn đến cái kia dù cho thông trời đất nguy nga bóng người. Cao lớn, nguy nga, khí thế bằng bạc. Còn không có tiến vào Bất Chu Sơn, liền có thể cảm giác được nó cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đỉnh thiên lập địa, ngạo nghễ đứng thẳng. Thẳng vào trong mây thân thể, lại cho nó thêm thần bí cùng như có như không cảm giác. Mặc dù chỉ là một ngọn núi, nhưng lại lóe ra kim sắc công đức chi quang. Công đức kim quang nói nó công tích vĩ đại, cũng cảnh cáo giữa thiên địa toàn bộ sinh linh muốn tràn ngập kinh ý. Hồng hoang đệ nhất thánh sơn, danh bất hư truyền. Nhìn xem Bất Chu Sơn, Ngao Thắng trong lòng tràn đầy kính ý cùng sùng kính. Đồng thời, một loại phức tạp tình cảm tràn ngập trong lòng. Là thân cận, là cảm ơn, là kính ý cũng là huyết mạch tương liên. Bất Chu Sơn là bản cổ xương sống biến thành, mà hắn là bản cổ một đầu gân thai nghén mà thành. Cả hai vốn là đồng căn đồng nguyên, huyết mạch tương liên. Chỉ là vận mệnh của bọn nó khác biệt, một cái hóa thành núi, một cái thai nghén thành long. Ngao Thắng mang phức tạp tâm tình, từ từ tới gần Bất Chu Sơn. Đi vào chân núi, Ngao Thắng từ bỏ phi hành, mà chính là lấy đi bộ phương thức tiến lên, để bày tỏ đạt đối Bất Chu Sơn cùng bản cổ tôn kính. Hào tình tráng trí đầy người ở giữa, nghìn vạn dặm đường chỉ chờ nhàn. Thâm cao không biết anh hùng khí, chỉ vì chưa đến Bất Chu Sơn. Ngao Thắng ngước đầu nhìn lên, nhìn xem căn bản nhìn không thấy đích Bất Chu Sơn, chỉ cảm thấy ý chí đều trống trải. Hào tình văn trượng, trong lồng ngực gần ẩn dường như có đồ vật gì muốn phá thể mà ra. Lao huynh đệ, ta tới thăm ngươi. Ngao Thắng cảm thán một tiếng, cất bước đạp vào Bất Chu Sơn. Bất quá đúng vào lúc này hắn giống như là cảm giác được cái gì, đống nhiên quay đầu. Chít chít chít chít. Vốn là chính lén lút theo Ngao Thắng một con động vật nhỏ, nhìn đến Ngao Thắng quay đầu sau lập tức buồn cười liên tục đong đưa móng vuốt nhỏ, một bên bảy móng vuốt còn một bên chít chít đều. Đây là một cái tuyết trắng tiểu động vật, tướng mạo rất kỳ lạ. Nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rô nở dê như thân thể của con chuột phía trên mọc ra một đôi mini cánh nhỏ, cánh rất nhỏ, khiến người ta hoài nghi nó có thể hay không bay lên. Nó có giống chim một dạng đầu, nhưng lại mọc ra như heo miệng, một đôi mơ hồ mắt nhỏ nháy nháy vô cùng đáng yêu. Ha ha ha! Ngươi cái vật nhỏ này theo ta làm cái gì? Ngao Thắng thần thú đem tiểu gia hỏa bắt lại thả trên tay, cầm tới trước mắt mình nhẹ giọng mà hỏi. Nhưng là tiểu gia hỏa giống như nghe không hiểu Ngao Thắng đang nói cái gì, một đôi mơ hồ mắt nhỏ nghi hoặc nhìn hắn. Ngao Thắng trong nháy mắt bị chọc cười. Dùng kiếp trước một cái từ hình dung, cũng là xuẩn manh. Tiểu gia hỏa này vô cùng đáng yêu, nhưng là một đôi mắt lại mơ mơ màng màng, có chút chậm chạp cảm giác. Chỉ liếc một chút, Ngao Thắng liền bị bề ngoài của nó chọc cười. Bất quá nhìn xem tiểu gia hỏa mơ hồ dáng vẻ, Ngao Thắng có cười khổ lắc đầu. Ha ha! Ta thật mẹ nó là nín điên rồi, vậy mà lại hỏi một cái tiểu động vật vấn đề. Ngao Thắng tự rêu cười cười nói. Một cái không biết thứ gì tiểu gia hỏa, sao có thể nghe hiểu tiếng người. Hơn một chỉ hệ U năm chưa thấy qua sinh linh, chính mình thật sự là đầu góc đều tú đầu. Chi chi chi! Dường như biết Ngao Thắng xem thường nó, tiểu gia hỏa nhất thời không vui. Thua tay móng vuốt nhỏ không ngừng phát ra chi chi chi gọi tiếng, tựa như là kháng nghị một dạng. Nha! Ngươi tiểu gia hỏa này rất có linh tính. Ngao Thắng ánh mắt sáng lên, tiểu gia hỏa này vẫn còn biết kháng nghị. Xem ra, cũng không có mình nghĩ ngu như vậy. Bất quá ngay một khắc này, Ngao Thắng trong lòng đống nhiên một vệt minh ngộ xông lên đầu. Sinh linh, cái này là sinh linh A. Chẳng lẽ, sinh linh bắt đầu xuất hiện ở trên mặt đất sao? Hồng hoang muốn đi vào sinh linh thời đại. Ngao Thắng chấn động trong lòng. Sinh linh đại biểu cho sinh cơ, sinh linh xuất hiện mang ý nghĩa hồng hoang từ đó cáo biệt hoang vu. Có lẽ lại không lâu nữa về sau, cả vùng liền sẽ bị sinh linh sở chiếm cứ. Nghĩ tới đây, Ngao Thắng trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Nhìn xem tiểu gia hỏa này, càng xem càng thuẫn mắt, càng xem càng đáng yêu. Đã ngươi theo ta, đã nói lên chúng ta hữu duyên, từ nay về sau ngươi liền theo ta đi. Ngao Thắng điểm một cái tiểu gia hỏa đầu, mặt mỉm cười đạo. Chi chi chi. Tiểu gia hỏa đông nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó liên tục gật đầu, chi chi réo lên không ngừng, còn tại Ngao Thắng trên tay đánh lăn nũng nịu. Vô cùng đáng yêu. Nha. Ngươi vậy mà có thể nghe hiểu ta nói gì. Nói như vậy vừa mới ngươi là Trang. Thật sự là một cái tiểu lừa đảo. Nhìn xem tiểu gia hỏa đáp lại, Ngao Thắng trong nháy mắt cảm giác được, tiểu gia hỏa này vừa mới Trang ngu xuẩn giả ngây thơ đều là gạt người. Không, là lừa gạt long. Tiểu gia hỏa này, có thể nghe hiểu tiếng người. Từ nay về sau, tên của ngươi thì kêu tiểu phiến tử. Ngao Thắng không cho tiểu gia hỏa cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đánh nhịp no y. Cái này tiểu gia hỏa không cao hứng, thua tay móng nuốt nhỏ nghiêm trọng kháng nghị. Nhưng là đáng tiếc, nó không phản kháng được Ngao Thắng, kháng nghị vô hiệu. Bị Ngao Thắng một tay chấn áp về sau, không thể không tiếp nhận tiểu phiến tử cái tên này. Ô ô ô. Tiểu phiến tử khóc nhưng thương tâm, nhường Ngao Thắng cảm giác mình tựa như là tội ác tẩy trời một dạng. Chương 11, thập nhị phẩm công đức kim liên. Leo lên Bất Chu Sơn trong nháy mắt, Ngao Thắng cũng cảm giác được một cỗ to lớn áp lực gáp trên người mình cùng trong lòng. Cỗ này áp lực trước đó chưa từng có, bàng bạc cuồn cuộn, từ thân thể đến tâm linh đều bị áp bách. Cho dù là lấy Ngao Thắng bây giờ tu vi, đều cảm giác được tự thân vô cùng nhỏ bé. Ngao Thắng biết cái này không chỉ là cao vút trong mây cảm giác áp bách, chủ yếu nhất là bởi vì Bất Chu Sơn phía trên còn sót lại bản cổ khí tức, nắm giữ bản cổ uy áp. Bản cổ khai thiên tích địa, bất luận cái gì sinh linh đối mặt bản cổ đều sẽ bản năng kinh ý. Bất quá cỗ này áp lực đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền từ Ngao Thắng trên thân biến mất. Nhưng là hắn biết cũng không phải là uy áp biến mất, chỉ là hắn có thể miễn dịch cỗ uy áp này mà thôi. Bởi vì hắn cùng Bất Chu Sơn nguyên bản đều là bản cổ một bộ phận, mạnh hơn uy áp đối với hắn đều vô dụng. Tựa như là vu tộc, cho dù là phổ thông vu nhân đều có thể tại Bất Chu Sơn sinh tồn. Đắp chỉ vì, bọn họ là bản cổ chi huyết diễn sinh. Người ta bản nhất thể, nghĩ không ra gặp lại là loại phương thức này. Nhìn xem thông thiên triệt địa Bất Chu Sơn, Ngao Thắng đùi ngùi mãi thôi. Bất Chu Sơn vốn là bản cổ cuộc sống, mà hắn là bản cổ một đầu gân. Cả hai vốn là một thể, nhưng lại một cái hóa thành núi, một cái thành long. Tạo hóa trêu người a. Đúng vào lúc này, tiểu phiến tử bỗng nhiên đứng thẳng người lên, chắp tay trước ngực hướng Bất Chu Sơn bái ba bái. Đây là hồng hoang chúng sinh, biểu đạt đối bản cổ khai thiên tích địa ân trạch sùng kính. Bất quá Ngao Thắng không cần, bởi vì hắn vốn là bản cổ một bộ phận. Tuy nhiên hắn hóa thành long, đến đâu có chính mình bái chính mình. Thôi thôi a. Ngao Thắng liền nói ba tiếng, sau đó tiếp tục nhặt bước mà lên. Không có bản cổ uy áp quấy nhiễu, Ngao Thắng lên núi vẫn là rất dễ dàng. Có điều hắn chưa quên chính mình tới mục đích, nhìn một chút Bất Chu Sơn lão đầu này là một mặt, chủ yếu nhất là tới tìm bảo bối. Có lẽ là Ngao Thắng vận khí tốt, có lẽ là Bất Chu Sơn bảo bối thật rất nhiều. Cũng không lâu lắm, hắn tìm đến một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Long Đầu Quả Trượng. Cái đồ chơi này không phải Đông Vương công pháp bảo sao? Nhìn trong tay Long Đầu Quả Trượng, Ngao Thắng trong lòng có chút quái dị. Cái này quải trượng tại Hồng Hoang tiểu thuyết bên trong nguyên bản là về Hồng Quân sở hữu, về sau ban cho Đông Vương công làm nam tiên tri thủ bằng chứng. Nhưng là hiện tại Long Đầu quải trượng ở trong tay chính mình, không có Long Đầu quải trượng Đông Vương công còn có thể được phong làm nam tiên tri thủ sao? Bất quá Ngao Thắng mới không cần quan tâm nhiều, có thể hay không phong nam tiên tri thủ mắc mớ gì tới hắn. Đây là một kiện không sai bảo bối, mà lại Long Đầu quải trượng không nên xứng long mới là thích hợp nhất sao? Thu. Mới vừa tiến vào Bất Chu Sơn liền có thể đạt được kiện bảo bối này, Bất Chu Sơn không hổ là bảo địa, thật chờ mong kế tiếp còn có cái gì. Thu hồi Long Đầu Quả Trượng, Ngao Thắng tiếp tục leo núi. Bất quá tiếp được xuống mấy ngàn năm, Ngao Thắng lại không có đạt được cái gì ra dáng bảo bối. Đều nói Bất Chu Sơn linh bảo bối tùy tiện kiếm, xem ra cũng đều là gạt người. Gặm một cái linh quả, Ngao Thắng khó chịu no y. Bất kể là kiếp trước cái nào bản hồng hoang tiểu thuyết, đều nói Bất Chu Sơn linh bảo bối nhiều, nhưng là hắn ngoại trừ ngay từ đầu đạt được một cái Long Đầu Quải Trượng bên ngoài, đến bây giờ trên cơ bản lông đều không tìm được. Nếu như là kiếp trước người nghe hắn nói như vậy, có thể phun chết hắn. Bất Chu Sơn linh bảo bối nhiều, đó cũng là đối lập. Toàn bộ Hồng Hoang, tất cả tiên thiên linh bảo cộng lại mới bao nhiêu? Càng đừng đề cập cực phẩm tiên thiên linh bảo, đó là Phượng Mao Lân Giác, tính toán đâu ra đấy cũng liền mười mấy món. Nếu quả thật dễ dàng như vậy tìm tới, cái kia không thành hàng thông thường rồi. Bất mãn thu hoạch của mình, Ngao Thắng hóa bi phẫn vì động lực, càng nỗ lực leo Bất Chu Sơn. Lại qua mấy ngàn năm, Ngao Thắng trên cơ bản đi mau đến đỉnh núi. Không có. Không có. Vẫn là không có, Linh Bảo đến cùng ở đâu a? Ngao Thắng nhanh khóc, thu hoạch này còn không bằng tại Hồng Hoang đại địa tản bộ nhanh. Bất quá ngay tại hắn muốn miệng phun hương thơm thời điểm, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Có đồ. Không kịp nhổ nước bọt, lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy tới. Hắn nhìn thấy cái gì? Thấy được một đóa dáng dấp yểu điệu, kim quang lập loè hoa sen. Hoa sen hoa nở 12 phẩm, mỗi một phẩm đều đạo vận do trời sinh. Đây là thập nhị phẩm công đức kim liên. Ngao Thắng Nhi vợ tim đập đột nhiên tăng tốc, ngay sau đó là cười ha ha. Thập nhị phẩm công đức kim liên A, đây là trấn áp khí vận cực phẩm A ha ha ha. Hiện tại là của ta, Tây Phương Vô Sỉ tổ hai người ăn cao ý giả mở đi thôi. Thập nhị phẩm công đức kim liên, Ngao Thắng là tuyệt đối sẽ không lưu cho Tây Phương Vô Sỉ tổ hai người. Không, hắn sẽ không lưu cho bất luận kẻ nào. Thập nhị phẩm công đức kim liên bên ngoài không có thủ hộ kết giới, thậm chí ngay cả cái huyễn trận đều không có. Bởi vì nó cố có đại công đức, không đến thành thục không người nào dám ngắt lấy, nếu không nhân quả nghiệp lực cũng không phải đùa giỡn. Nhưng là hiện tại đóa này hoa sen hoa nở 12 phẩm, đã thành thục. Cho nên Ngao Thắng căn bản không có do dự, đưa tay liền đem hoa sen hái xuống. Thập nhị phẩm công đức kim liên A, đó là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ngày sau sẽ bị Hồng Quân ban cho chuẩn đề, dùng để trấn áp Tây Phương giáo khí vận. Là trấn áp khí vận cực phẩm, luận trấn áp khí vận so tiên thiên chí bảo đều mạnh. Bất quá bây giờ, đối với bọn họ chuyện gì? Thu hoạch cực phẩm tiên thiên linh bảo, thập nhị phẩm công đức kim liên, Ngao Thắng tâm tình một chút khá hơn. Tuy nhiên không phải tiên thiên chí bảo, nhưng xác thực tiên thiên chí bảo hạ mạnh nhất cấp bậc, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hiếm có, giữa thiên địa tổng cộng cũng không có mấy món. Tốt tốt tốt. Có thể được đến một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, chuyến này Bất Chu Sơn cũng chuyến đi này không tệ. Cầm tới thập nhị phẩm công đức kim liên, Ngao Thắng không kịp chờ đợi liền đem luyện hóa. Đương nhiên, cũng chỉ là đơn giản luyện hóa. Muốn luyện hóa, về sau có nhiều thời gian, hiện tại vẫn là đem Bất Chu Sơn tìm tòi một lần lại nói. Có lẽ là thập nhị phẩm công đức kim liên cho Ngao Thắng mang đến vật khí, tiếp xuống mấy trăm năm Ngao Thắng lại lấy được mấy kiện phổ thông linh bảo cùng một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tứ quý phiến. Tứ quý phiến ẩn chứa thiên địa tứ quý luân hồi chi lực, phiến phiến ra có thể biến đổi đổi tứ quý thời tiết, thảo mộc khô vinh chỉ trong một ý nghi. Nếu như là phàm nhân, một ý niệm liền có thể từ sinh ra đến chết. Bởi vì tứ quý luân hồi chính là thời gian, hắn có thể co lại vạn năm cùng một cái chớp mắt. Quả thực đáng sợ. Hiện tại Ngao Thắng vốn liếng rất phong phú, cực phẩm tiên thiên linh bảo có thập nhị phẩm công đức kim liên, thượng phẩm tiên thiên linh bảo có thanh liên bảo sắc kỳ, tứ quý phiến, lạc bảo kim tiền cùng long đầu quả trượng. Về phần phổ thông bên trong hạ phẩm tiên thiên linh bảo, Ngao Thắng xem chừng không có 100 cũng có 80. Không tệ không tệ, tiếp tục tiếp tục. Ngao Thắng tiếp tục leo, mắt nhìn thấy đỉnh núi đang ở trước mắt. Cái này cũng mang ý nghĩa, trời đang ở trước mắt. Không đúng, ta nhớ được Bất Chu Sơn có một gốc tiên thiên hồ lô đằng. Vì cái gì ta kèm chút đem Bất Chu Sơn đều lật lại, vẫn là không tìm được đâu. Nhìn xem đỉnh núi đang ở trước mắt, Ngao Thắng nhướng mày. Chương 12, Thiên Thiên Linh Căn, cầu cất giữ. Khai thiên tích địa về sau, Hồng Hoang thiên địa trung dựng dục ra tiên thiên linh căn rất nhiều. Nhưng là tốt nhất có 10 lớn tiên thiên linh căn. Phân biệt là Hoàng Trung Lý, Bàn Đào Thụ, Nhân Thắng Quả, Phù Tăng Mục, Nguyệt Quế, Bồ Đề Thụ, Tiên Thiên Hồ Lô Đằng, Khổ Trúc, Nộ Đạo Trà Thụ cùng Ngũ Châm Tùng. Tiên Thiên Hồ Lô Đằng cũng là Hồng Hoang thập đại linh căn một trong, hắn dựng dục 7 cái hồ lô đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá đảo mắt vừa nghĩ, hiện tại liền xem như tìm tới Tiên Thiên Hồ Lô Đằng cũng vô dụng, bởi vì hồ lô khẳng định còn không có dựng dục ra tới. Đương nhiên, Ngao Thắng cũng có thể đem Tiên Thiên Hồ Lô Đằng tới ghép. Chỉ bất quá, Ngao Thắng cảm giác không cần pha y vậy. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo tuy tốt, nhưng là hắn hiện tại không hề thiếu. Được rồi, đến Bất Chu Sơn đỉnh nhìn một cái đi. Thăm dò hết Bất Chu Sơn, còn có đi tìm Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiến. Ngao Thắng cũng không có quên cái này hai kiện tiên thiên chí bảo, bọn họ đều là bản cổ phủ biến thành, uy lực vô tận. Trong đó Thái Cực Đồ chính là bản cổ phủ cán búa biến thành, huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô tận. Nắm giữ bình định địa thủy hỏa phong chi huy, chuyển hóa âm dương ngũ hành chi lực, quy trình thiên đạo huyền cơ chi công, bao quát đại thiên vạn tượng chi năng. Có thể hóa giải hết thể công kích, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự. Mà xem như bản cổ phủ lưỡi búa biến thành bản cổ phiến, uy lực tự nhiên cũng không nhỏ. Bản cổ phiến nhưng xé rách hồng mông hỗn độn, nắm giữ vỡ nát chư thiên thời không chi lực, thống ngự vạn pháp ảo nghĩa chi công, khai thiên tích địa ở trong gầm trời chi năng. Đồng thời có thể khống chế thiên địa chi uy, công phạt, tạo hóa càng là đứng hàng thiên đạo đệ nhất. Ngao Thắng nằm mộng cũng nhớ đạt được bọn nó. Mà lại so với hoàn toàn không có khả năng tìm tới hỗn độn chúng, bọn họ vẫn là có một đường khả năng. Bởi vì hỗn độn chung là Đông Hoàng Thái Nhất đồng sinh linh bảo, Đông Hoàng Thái Nhất không ra nó liền sẽ không xuất thế. Mà Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên lại không phải bất luận người nào đồng sinh linh bảo, về sau Hồng Quân đạt được bọn nó cũng sau cùng ban cho Thái Thanh Lão Tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hồng Quân có thể được đến, liền chứng minh Ngao Thắng cũng có khả năng tìm tới bọn họ. Đương nhiên, đoán chừng Ngao Thắng coi như tìm tới bọn họ cũng rất khó lấy ra. Dù sao, Thiên Thiên Chí Bảo cấm đoán không phải dễ dàng như vậy phá. Tạm thời không đi nghĩ những thứ này, Ngao Thắng tiếp tục hướng Bất Chu Sơn đỉnh đi đến. Trăm năm về sau, hắn rốt cục đi tới Bất Chu Sơn đỉnh. Đứng tại Bất Chu Sơn đỉnh, dường như toàn bộ thiên hạ nhìn một cái không sót gì, Ngao Thắng nhất thời hạo khí ngút trời. Đỉnh thiên lập địa, bệ nghệ thiên hạ. Ngao Thắng trong lồng ngực có một đám lửa đang thiêu đốt. Cái này đoàn hỏa diễm, gọi là dạ tâm. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đứng tại tam giới đỉnh, trở thành nhìn xuống vạn vật chìm nổi người kia. Ngao Thắng yên lặng đến. Bất quá bây giờ muốn những thứ vô dụng này, đi tới Bất Chu Sơn đỉnh không tìm tòi một phen, há không là có lỗi với chính mình. Sáng sớm chim nhỏ có chung ăn, đã ta xuất thế sớm, liền chỉ có thể là vớt chỗ tốt. Ngao Thắng nói thầm một tiếng, bắt đầu tại Bất Chu Sơn đỉnh hành động tìm tòi. Bất Chu Sơn đỉnh rất lớn, phương viên nghìn vạn dặm. Ngao Thắng bỏ ra dòng dã một năm, mới đem Bất Chu Sơn du đi một lượt. Vậy mà không có cái gì. Ngao Thắng nhướng mày, lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn vốn cho rằng Bất Chu Sơn đỉnh làm Bất Chu Sơn chỗ cao nhất, hẳn là sẽ có so thập nhị phẩm công đức kim liên thứ càng tốt. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Ầm ầm. Bất quá đúng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên một tiếng sấm rền. Cái này tiếng sấm tới rất bất ngờ, khiến người ta xử trí không kịp đề phòng. Mà lại càng quái dị hơn chính là rõ ràng bầu trời trong trẻo, làm sao có thể sẽ có tiếng sấm. Ngay tại Ngao Thắng nghi hoặc không hiểu thời điểm, bầu trời bỗng nhiên một trận vặn mèo. Bất quá Ngao Thắng vừa định muốn dò xét nghiên cứu nguyên nhân, loại này vặn vẹo liền biến mất không thấy. Bất quá Ngao Thắng hiện tại không để ý tới tiếp tục truy đến cùng bầu trời vặn vẹo nguyên nhân, bởi vì tại vừa mới bắt đầu ngày mới không biến hóa thời điểm, hắn cảm giác được Bất Chu Sơn đỉnh có một nơi phát ra một tia yếu ớt ba động. Cỗ ba động này vô cùng mịt mờ, nếu như không chú ý căn bản không phát hiện được. Chẳng lẽ bầu trời biến hóa cùng chỗ kia ba động có quan hệ? Nghĩ tới đây, hắn phi tốc hướng về phát ra ba động địa phương chạy tới. Từ mặt ngoài nhìn, nơi này cùng Bất Chu Sơn địa phương khác không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng là Ngao Thắng hiện tại phi thường khẳng định, nơi này tuyệt đối bất phàm. Chỉ bất quá, hắn không được nó cửa mà vào. Hừ, đã bị ta phát hiện, liền tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ lập tức đem tại chỗ bao khỏa. Có Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, lại thêm hắn thực lực hôm nay. Đừng nói là Linh Bảo hoặc là Linh Căn, liền xem như Hồng Quân cũng chạy không thoát. Đi ra cho ta. Dùng Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ bao khỏa về sau, Ngao Thắng chân đạp thập nhị phẩm công đức kim liên, một tay cầm long đầu quả trượng, một tay cầm tứ quý phiến. Vũ trang đầy đủ, đối với cảm ứng bên trong địa phương khởi xướng công kích mãnh liệt. Hắn cũng không sợ đối Bất Chu Sơn tạo thành thương tổn, nếu như Bất Chu Sơn dễ dàng như vậy hư hại, còn thế nào trèo chống thiên địa. Vúng. Ngao Thắng trong tiếng hít thở, quanh thân nở rộ vạn đạo kim quang, sôi trào mãnh liệt pháp lực nhường không gian xung quanh đều sinh ra từng đợt ba động. Theo pháp lực đưa vào, Ngao Thắng quanh thân mấy cái món pháp bảo cũng đánh ra vạn trượng quang mang. Long đầu quải trượng biến thành một đầu kim long, thẳng tiến không lùi. Tứ quý phiến bên trong bay ra tứ quý luân hồi bên trong khô héo chi lực, mục nát, khí tức suy bại tràn ngập bốn phía. Ào ào ào. Theo hai cỗ lực lượng xuất hiện, vốn là bình tĩnh vô cùng Bất Chu Sơn đỉnh không gian bỗng nhiên xuất hiện một từng cơn sóng gợn, một cái trong suốt vòng phòng hộ từ trong hư vô hiện hiện, bên trong một gốc linh căn xuất hiện tại Ngao Thắng trước mắt. Vòng phòng hộ lại bạc lại trong suốt, nhưng là phòng ngự lực lại vô cùng cường đại. Ngao Thắng có thể xưng kinh khủng công kích, dễ như trở bàn tay liền bị hóa giải. Mặc kệ là long đầu quải trượng biến thành kim long vẫn là tứ quý phiến mục nát chi lực, đều vào nước nhỏ xuống trong sa mạc, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quả là thế, thật sự có kết giới, ha ha ha. Ngao Thắng nhìn xem vòng phòng hộ cùng bên trong linh căn, vui vẻ cười ha hả. Bởi vì hắn biết, đây chính là thủ hộ linh căn tiên thiên kết giới. Mà bên trong linh căn, càng làm cho Ngao Thắng vui mừng quá đỗi. Ngũ Châm Tùng, nghĩ không ra ngươi ở chỗ này. Ngao Thắng cảm khái nói. Ngũ Châm Tùng, thiên thiên thập đại linh căn một trong. Thập đại linh căn bên trong chi nở cái đều có xuất xứ cùng thuộc về, duy chỉ có cái này Ngũ Châm Tùng từ khai thiên tích địa đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua. Không có ai biết nó ở nơi nào, tại trong tay ai. Ngao Thắng nghĩ không ra, nó vậy mà tại nơi này cất giấu. Bất quá Ngũ Châm Tùng làm vì tiên thiên thập đại linh căn một trong, thủ hộ kết giới phi thường cường đại. Mà lại hắn còn cảm giác được, thủ hộ Ngũ Châm Tùng không chỉ là một cái kết giới, tại trong kết giới vẫn còn có tiên thiên trận pháp tồn tại. Bất quá mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, Ngao Thắng đều sẽ không buông tha cho. Ngũ Châm Tùng, hắn chắc chắn phải có được. Rầm rầm rầm. Ngao Thắng toàn lực ứng phó, không cố kỵ gì công kích thủ hộ kết giới. Một năm, mười năm, trăm năm, dòng dã 1000 năm, Ngao Thắng đều tại không biết mệt mỏi công kích kết giới này. Thẳng đến 1000 năm sau. Chương 13, hung thú xuất thế. Tại Ngao Thắng công kích thủ hộ kết giới thời điểm, không chút nào biết tại Tây Phương đại địa chỗ sâu, có một chỗ quần quận lấy hắc sát chi khí hung địa. Nơi đây màu đen hung sát chi khí lan lộn, vô tận huyết nhục hỗn hợp mà thành thịt nát bao trùm lấy phương viên mấy ngàn vạn dặm phạm vi, mà lại không ngừng ủng ngục cùng ngục xì xào bốc ngâm một chút. Những thứ này huyết nhục cẩn chứa vô cùng lực lượng khổng lồ, cho dù là Đại La Kim Tiên thậm chí chuẩn thánh đều sẽ trong lòng run sợ. Đồng thời lực lượng này dường như mang theo vô tận hung tính cùng ma tính, khiến người ta nhìn một chút đều dường như linh hồn đều muốn bị thu đi. Biến thành huyết nhục còn nắm giữ mạnh như vậy lực lượng, còn như vậy hung ác, có thể nghĩ lúc còn sống sẽ mạnh đến đâu lớn. Trên thực tế, những thứ này huyết nhục đều là hỗn độn ma thần tan nát thân thể hóa thành. Khai thiên tích địa trước đó bản cổ chém giết 3000 hỗn độn ma thần, mặc dù đại bộ phận hỗn độn ma thần đều bị bản cổ biến thành cho bụi, nhưng là vẫn có một số nhỏ lưu lại thân thể tàn phế. Bộ phận này thân thể tàn phế, đi qua vô số năm diễn biến, thành bây giờ huyết nhục bùn biển. Bỗng nhiên thịt nát chấn động lan lộn, một cái tướng mạo quái dị lại hung ác quái thú từ thịt nát bên trong nhảy ra, đại lượng thịt nát tựa như bùn nhão một dạng bị tóe lên. Con quái thú kia xà đầu chó thân, tứ chi như cá sấu, nhưng lại mọc ra ưng một dạng móng vuốt. Mà con quái thú kia xuất hiện, dường như mở ra một cái nào đó chốt mở. Phốc phốc phốc phốc. Thịt nát bên trong một cái tiếp một cái xuất hiện, mỗi một người dáng dấp cũng không giống nhau, nhưng là đều không ngoại lệ đều hung thần ác sát, vô cùng quái dị. Số lượng trong thời gian thật ngắn, liền đạt đến mấy triệu. Cái thứ nhất xuất hiện quái thú ngửa mặt lên trời gào the tờ. Giống. Theo nó tiếng giống. Vô tận hắc sát chi khí kịch liệt lan lộn, đồng thời điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Mà theo cái thứ nhất quái thú gào thét, còn lại quái thú cũng nhao nhao gào thét. Hống hống hống. Cắc cắc cạc. Ngao ngao ngao. Chim hót, thú hống, chó sủa, hổ gầm chờ chờ, đủ loại giống lên một tiếng liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Mà vô tận hắc sát chi khí lan lộn càng thêm kịch liệt, hóa thành một cỗ không ngừng tràn vào nguyên một đám quái thú trong thân thể. Mà những quái thú này tại hắc sát chi khí tràn vào dưới, hình thể thật nhanh bành trướng. 10 trượng, 20 trượng, 100 trượng. Bất quá đúng vào lúc này, trong đó một đầu hổ đầu dương thân phần quái thú, đồng nhiên đối bên cạnh một cái thân rắn đầu chó quái thú phát khởi công kích. Giang giác. Nó một ngụm cắn chết bên cạnh một cái thân rắn đầu chó quái thú, sau đó mở ra miệng rộng điên cuồng xé rách, thật nhanh đem thôn phệ. Mà con quái thú kia hành động giống như là một cái chốt mở, còn lại quái thú cũng nhao nhao điên cuồng công kích bên cạnh quái thú. Ngao. Cắc cắc cạc. Một chỉ quái thú kêu thảm bị giết chết, nhưng là giết chết nó quái thú con ở đến không kịp vợ hưởng dụng, lại bị bên cạnh quái thú giết chết. Một trận dị thường máu tanh giết chóc, bắt đầu. Tiếng kêu thảm thiết, thê minh thanh, tiếng giống giận dữ. Bên thai không dứt. Sau cùng, lĩnh qua vô tận chém giết, chỉ còn lại có 4 chỉ quái thú. Trong đó một cái tướng mạo như chó, lông dài, 4 chân, giống như gấu mà không chảo, có mắt mà không thấy, được không mở, có 2 thai mà không nghe thấy, có bụng không ngũ tạng. Một cái khác ngoại hình giống như hổ, khoác có gai vị da lông, mọc ra cánh, nó gào thét thanh âm cùng loại chó giống như. Cái thứ 3 lớn lên giống lao hổ một dạng, nhưng lại mọc ra chó một dạng lông, người một dạng mặt, hổ một dạng đủ, như heo nha, còn có một cái đuôi thật dài. Mà con thứ 4 thì lớn lên dê thân mặt người, một đôi mắt sinh trưởng ở dưới nách, hổ sỉ nhân trảo, một đôi chân sau lại giống như lao hổ, tiếng kêu của nó giống như trẻ sơ sinh. Chính là tứ đại hung thú, hỗn độn, cùng kỳ, đào nột. Thao thiết. Bọn họ thân cao ngàn trượng, quanh thân hắc khí lượn lờ. Giống. Ngao. Ô ô ô. Hoa hoa hoa. Tứ đại hung thú ngửa mặt lên trời gào thét tở, đề phòng lẫn nhau nhìn đối phương. Có lẽ đều biết đối phương không dễ trọng, sau đó lẫn nhau cảnh cáo một tiếng chậm rãi lui lại. Theo tứ đại hung thú rời đi, máu thịt bên trong lần nữa lăn lộn lần nữa lăn lộn. Nguyên một đám hung thú không ngừng từ máu thịt bên trong diễn sinh ra đến, những tân sinh này hung thú có chém giết, có rời đi tại chỗ lao tới hồng hoang đại địa. Theo hung thú không ngừng diễn sinh, vô tận hắc khí không ngừng bị hấp thu, huyết nhục bắt đầu chậm rãi giảm bớt, hắc khí cũng dần dần biến mỏng manh. Thẳng đến sau cùng, tất cả huyết nhục đều biến mất không thấy gì nữa, tất cả hắc sát chi khí cũng hoàn toàn bị hấp thu, lộ ra một mảnh phương viên nghìn vạn dặm thầm mặt đất màu đỏ. Nhưng là tất cả mọi người không biết là, tại đại địa chỗ sâu cũng tương tự có một mảnh huyết nhục chi địa. Trong đó cũng dựng dục một con hung thú, theo sở hữu hung thú rời đi, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái này hung thú càng thêm quái dị, từ trên người của nó ngươi có thể nhìn đến bất kỳ hung thú cái bóng, dường như tập hợp sở hữu hung thú đặc thù. Đồng thời trên đầu của hắn mọc ra một cái dường như vương miện xương vỏ ngoài, giống như một cái chân chính hoàng giả. Đám hung thú, cho ta sát lục đi, cho ta hủy cái này bẩn thỉu thế giới đi. Vô tận hỗn độn mới là chúng ta kết cục. Mọc ra vương miện hung thú tự lẩm bẩm. Chương 14, niềm vui ngoài ý muốn, cầu cất giữ. Đối với hung thú xuất thế, lúc này Ngao Thắng không chút nào biết. Hắn công kích ngũ châm tùng tiên thiên kết giới đã dòng dã bỏ ra 1.000 năm. Ta sát, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Ngao Thắng một bước. Liền xem như tiên thiên thập đại linh căn một trong, thủ hộ kết giới cũng không nên mạnh như vậy à. Hắn bất kể nói thế nào cũng là đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, mà lại bởi vì tổ long ngạo thế quyết đi là lấy lư cờ chứng đạo lộ tuyến, lư cờ công kích của hắn muốn so với bình thường đại la kim tiên đỉnh phong mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là loại tình huống này, hắn công kích hơn 1.000 năm, thủ hộ kết giới vậy mà không nhúc nhích tí nào. Cái này hoàn toàn không cần phải a. Liền xem như tiên thiên thập đại linh căn một trong, hoặc là cực phẩm tiên thiên linh bảo thủ hộ kết giới, 1.000 năm công kích cũng nên phá. Tại sao có thể như vậy? Ngao Thắng trợn tròn mắt, cái này mẹ nó bật học đi. Chi chi chi. Nhìn xem Ngao Thắng không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, một mực yên lặng tiểu phiến tử bỗng nhiên chui ra, sau đó bưng bít lấy bụng nhỏ chi chi cười lăn lộn đầy đất. Rất hiển nhiên, nó đang cười nhạo Ngao Thắng. Ta mẹ nó. Ngươi cái vật nhỏ này cũng dám chế rêu ta. Ngao Thắng cái kia tức giận a, nắm bắt nó nhỏ cái cổ nhắc. Ngươi cười cười cười, cười cái rắm. Ta không đánh tan được, ngươi cái vật nhỏ này chẳng lẽ có thể đánh phá. Ngươi có cái gì tư cách cười ta. Ngao Thắng chỉ tiểu phiến tử cái mũi, vô cùng khó chịu no y. Chi chi chi. Tiểu phiến tử bị Ngao Thắng dẫn theo, nhưng lại y nguyên vô cùng kiêu ngạo. Nghe được Ngao Nê U Thả Nờ Dê lập tức rôi thẳng eo nhỏ cán, song chảo chống nạnh, đầu ngửa mặt lên trời 45 độ, trên hai mắt lật, lộ ra một cái cực kỳ khinh miệt biểu lộ. Bị rất khinh bỉ. Ngao Thắng cảm giác đến trái tim của mình có chút chịu không được, chính mình lại bị một chỉ không biết đạo thứ gì tiểu phiến tử cho rất khinh bỉ. Ta sát cái. Ta cái này tiểu bạo tính khí. Ngươi như bức như vậy, phá kết giới cho ta xem một chút. Không phá được, ta nấu ngươi. Ngao Thắng tức giận đem tiểu phiến tử để dưới đất, sau đó đe dọa. Hừ. Tiểu phiến tử đứng trên mặt đất đầu dương lên, hai cái chân trước cong ở sau lưng, hai cái tiểu chân ngắn nện bước lục thân bất nhận 8 chữ bước, cao ngạo đến gần thủ hộ kết giới. Sau đó chỉ thấy sau lưng nó hai cái cánh nhẹ nhàng rung động, động tác của nó cũng không phức tạp. Nhưng là nhường Ngao Thắng giật mình là, theo tiểu phiến tử hai cái cánh vỗ, một loại lực lượng kỳ lạ từ cánh của nó bên trong truyền ra, sau đó nó không gian chung quanh vậy mà tạo nên tầng tầng gợn sóng. Bất khả tư nghị nhất chính là, ngũ châm tùng thủ hộ kết giới không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Động rất nhỏ, chỉ có thể chứa đựng tiểu phiến tử. Cái này, Ngao Thắng giật mình mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn nói không ra lời. Chính mình nỗ lực 1.000 năm, vậy mà không bằng vật nhỏ này quạt một cái cánh. Khốn nạn, ngươi mẹ nó có thể phá vỡ kết giới vì cái gì không nói sớm. Ngao Thắng hận không thể bóp chết cái này tiểu hỗn đản, vậy mà làm hại chính mình lãng phí hơn 1.000 năm, đem mình mệt mỏi cái nửa chết nửa sống. Ghê tởm nhất chính là, nó vậy mà nhìn chính mình hơn 1.000 năm trò cười. Hừ. Nghe được Ngao Thắng chỉ trích, tiểu phiến tử cao ngạo nghiêng đầu qua một bên, sau đó nện bước tiểu chân ngắn hướng kết giới cửa động đi đến. Nhìn xem cái này ngạo kiểu tiểu đông tây, Ngao Thắng đơn giản so ăn phải con rồi còn khó chịu hơn. Bất quá bây giờ không có thời gian cùng cái vật nhỏ này tính sổ, Ngao Thắng nhìn xem tiểu phiến tử lập tức liền muốn đi vào trong kết giới, lập tức thu nhỏ thân thể theo bay vào. Long có thể lớn có thể nhỏ, có thể ẩn có thể hiện. Lớn thì ngao du ở trong gầm trời, nhỏ thì giấu tại giới tử. Biến lớn biến nhỏ loại sự tình này, đối long tới nói chỉ là bản năng. Theo tiểu phiến tử tiến vào thủ hộ kết giới về sau, Ngao Thắng lập tức trở lại thân người. Bất quá tiến vào kết giới cũng không tính kết thúc, bởi vì thủ hộ ngũ châm tùng trừ kết giới lại còn có tiên thiên trận pháp. Bất quá Ngao Thắng tại bên ngoài kết giới liền đã nhìn ra, bởi vậy cũng là không kinh hãi. Tiểu phiến tử, có thể hay không tiếp tục? Ngao Thắng hỏi. Tiểu phiến tử kiêu ngạo vô vô nhỏ ở ngực, phảng phất tại nói bao tại trên người của ta. Tiểu phiến tử hai cái chân trước vươn vào trận pháp, sau đó trực tiếp đem trận pháp xé rách ra một cái lỗ hổng. Cái kia tùy ý bộ dáng, tựa như là gỡ ra một cánh cửa màn một dạng. Ngao Thắng càng thêm giật mình, tâm lý suy đoán cái vật nhỏ này đến cùng là cái gì giống loài, tại sao có thể có loại này nghịch thiên bản lĩnh. Bất quá tiểu phiến tử căn bản không để ý tới hắn, tự mình đi vào. Lúc này thời điểm Ngao Thắng cái nào còn có rảnh rỗi muốn tiểu phiến tử là cái gì giống loài. Đuổi chặt đi theo đi vào. Trận pháp này vô cùng phức tạp, bao quát huyễn trận, mê trận cùng sát trận. Liền xem như chuẩn thánh tiến vào, cũng không có quả ngon để ăn. Nhưng là theo chân tiểu phiến tử lại như giẫm trên đất bằng, trận pháp vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Rất nhanh một long một thú liền đi vào, tới gần ngũ châm tùng. Càng đến gần, Ngao Thắng tâm lý càng kích động. Tiên thiên thập đại linh căn một trong, hơn nữa còn là thần bí nhất ngũ châm tùng, có thể không kích động sao? Rốt cục, Ngao Thắng tay nắm lấy ngũ châm tùng. Từ nay về sau, ngươi chính là của ta. Ngao Thắng phát động Long Châu, liền ngũ châm tùng chung quanh đất đai đều một khối thu vào. Làm như thế, đương nhiên là cam đoan ngũ châm tùng sinh trưởng. Tuy nhiên làm vì tiên thiên linh căn, ngũ châm tùng tại bất kỳ địa phương nào đều không đến mức chết héo, nhưng là nó sinh trưởng địa phương khẳng định thích hợp nhất nó. Thu hồi ngũ châm tùng, Ngao Thắng đang chuẩn bị ra ngoài. Nhưng là bỗng nhiên, rút ra ngũ châm tùng trong đất một vệt bạch ngọc sáng bóng tránh nhập mí mắt của hắn. Vốn là Ngao Thắng cũng không thèm để ý, bởi vì ngọc thạch tuy nhiên tại nhân gian rất đáng tiền, nhưng là tại Hồng Hoang đại năng trong mắt bất quá là cặn bã. Nhưng là không biết tính sao, Ngao Thắng vậy mà bị nó hấp dẫn. Vội vàng gỡ ra bùn đất, một cái chỉ có to bằng móng tay ngọc vỡ xuất hiện tại hắn trước mắt. Đem nhặt lên thả ở trước mắt, Ngao Thắng tỉ mỉ ngạch quan sát đến nó. Càng quan sát, Ngao Thắng càng kinh ngạc. Cái này ngọc vỡ tuy nhiên vụn vặt, mà lại không có bất kỳ cái gì sáng bóng, tựa như là một khối phổ thông ngọc vỡ một dạng. Nhưng là hắn tổng thể lại dường như tự nhiên mà thành, mặc dù không có bất luận cái gì đường vân, nhưng lại phảng phất có vô tận đạo vận. Thật chẳng lẽ là bà bối? Ngao Thắng chau mày, trên mặt biểu lộ thay đổi ít thay đổi. Sau cùng Ngao Thắng quyết định dùng thần thức xem xét một chút, nếu như là bảo bối cũng không có thể trốn qua thần thức của mình. Vâng! Ngao Thắng thần thức vừa tiếp xúc ngọc vỡ, lập tức cảm giác chơi ý đất quay củ ONG, trong lỗ tai vang lên dường như khai thiên tích địa thanh âm. Vô tận đạo vận tràn ngập, vô tận đại đạo chí lý xông lên đầu, trước đó rất nhiều không hiểu đạo lý đều sáng tỏ thông suốt. Thì liền hắn tu luyện tổ long ngạo thế quyết rất nhiều không hiểu, chỉ biết thế nào mà không biết tại sao địa phương, đều trong nháy mắt sáng tỏ lên. Như thể hồ quán đính đồng dạng. Cái này. Chút là. Không. Không thể nào. Ngao Thắng tâm thần rung mạnh, thật không thể tin nhìn xem khối này ngọc vỡ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn rời sông lấp biển. Chương 15, Hỗn độn chí bảo. Hồng Hoang sinh linh đều biết thiên địa là bản cổ từ trong hỗn độn mở ra tới, cũng đều biết bản cổ có ba đại hỗn độn chí bảo, bản cổ phủ, sáng thế thanh liên, hỗn độn thanh liên, cùng tạo hóa ngọc điệp. Trong đó khai thiên tích địa thời điểm, bản cổ vì ổn định thiên địa, định trụ địa hỏa thủy phong, trải vớt âm dương ngũ hành mà đem bản cổ phủ chia ra làm ba. Mà sáng thế thanh liên thì tại khai thiên đại kiếp hoàn toàn phân giải, đài sen hóa thành càn khôn đỉnh, hoa sen hóa thành tiên thiên ngũ phương kỳ, liên diệp hóa thành thiên địa nhân tam thư, liên hành hấp thu hung sát chi khí hóa thành thí thần thương, một cái thành thuộc hạt sen sinh trưởng vì tạo hóa thanh liên, ba cái bán thành thuộc hạt sen phân biệt hóa thành thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Một cái không thành thủ. Hạt sen thì hóa thành bảo liên đăng. Mà hồng quân chỗ thì nắm giữ duy nhất không có biến hóa hỗn độn trí bảo, tạo hóa ngọc điệp. Tất cả mọi người đối ba lớn hỗn độn trí bảo lai lịch cùng thuộc về đều giải, cũng đều biết bản cổ phủ cùng 36 phẩm sáng thế thanh liên tại khai thiên kiếp bên trong ứng kiếp mà na tờ. Nhưng ít có người biết tạo hóa ngọc điệp tuy nhiên vẫn là tạo hóa ngọc điệp, nhưng lại không hoàn chỉnh. Khai thiên đại kiếp bên trong bản cổ phủ cùng sáng thế thanh liên đều ứng kiếp, tạo hóa ngọc điệp cũng không ngoại lệ. Mà lại thiên đạo có thiếu, cũng không cho phép hoàn chỉnh hỗn độn trí bảo xuất hiện. Cho nên tại khai thiên kiếp bên trong, tạo hóa ngọc điệp cũng xuất hiện một lỗ hổng. Chủ thể vì hồng quân khống chế, mà thiếu thốn cái kia một phần nhỏ tại mở ngày sau không biết tung tích. Ngao Thắng hiện tại rất khẳng định, trong tay mình cái này một khối ngọc vỡ, cũng là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Đồng thời hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nơi này kết giới sẽ mạnh như vậy. Nguyên lai nơi này kết giới không chỉ là bảo hộ ngũ châm tùng, còn phòng ngừa có người đạt được tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Thậm chí có khả năng, tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bản thân cũng tham dự kết giới cùng trận pháp diễn hóa. Tạo hóa ngọc điệp A, tuy nhiên nhỏ nhưng nó cũng là tạo hóa ngọc điệp. Ngao Thắng kích động nhìn trong tay bất quá to bằng móng tay ngọc vỡ, tâm lý rời sông lấp biển. Tạo hóa ngọc điệp, đây chính là ẩn chứa 3.000 đại đạo. Mặc dù mình trong tay chỉ là một cái mảnh vỡ, nhưng cũng ẩn chứa mấy đầu hoàn chỉnh đại đạo. Nếu như có thể lĩnh hội, đối với hắn tuyệt đối là thụ dụng không hết. Trước đó còn nghĩ đến muốn hay không đem Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp đoạt, nghĩ không ra nhanh như vậy ta liền được tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Ngao Thắng tâm lý không biết nên nói như thế nào, dường như đại đạo đều đang giúp mình một dạng, bảo bối như vậy vậy mà rơi ở trong tay của hắn. Tuy nhiên cái này mai mảnh vỡ rất tàn khuyết, không có Hồng Quân trong tay tạo hóa ngọc điệp hoàn chỉnh. Nhưng là chứng đạo chỉ cần một đầu thiên địa đại đạo là đủ rồi, bởi vì cái gọi là đại đạo 3000, từng cái đều là có thể chứng đạo. Lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, liền có thể thành tựu hôn nguyên. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại Ngao Thắng có thể thông qua mảnh vỡ bên trong đại đạo, lĩnh ngộ cùng khai sáng thuộc tại thần thông của mình. Chi chi chi. Lúc này thời điểm tiểu phiến tử dường như tranh công một dạng đứng thẳng người lên, hai tay chống nạnh đối Ngao Thắng kêu. Ha ha ha. Lần này xác thực nhờ có ngươi. Ngao Thắng đem tiểu phiến tử thả trên tay, sau đó vui vẻ nói y. Càng xem càng cảm thấy tiểu gia hỏa này thuận mắt, nó vậy mà có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ kết giới cùng trận pháp, quả thực là chuyên môn vì chính mình vơ vét bảo bối mà thành. Bởi vì đồng thời tồn tại tạo hóa ngọc điệp tàn phiến cùng ngũ châm tùng, nơi này kết giới đơn giản mạnh đáng sợ, công kích mình hơn ngàn năm đều không nhúc nhích tí nào. Thế nhưng là tiểu gia hỏa này như vào chỗ không người, ngẩng đầu ưỡn ngực liền đi vào, đơn giản. Ngưu bơ ca. Có tiểu gia hỏa này, về sau cũng không cần sợ kết giới cùng trận pháp. Chỉ cần có thể tìm tới, liền không có bảo bối có thể chạy đi được. Có điều hắn càng ngày càng hiếu kỳ, tiểu gia hỏa này đến cùng là cái gì giống loài. Chuột thân thể, chim đầu, heo miệng, còn mọc ra một đôi cánh nhỏ, lại thêm tuyết trắng thân thể. Loại này quái dị đặc điểm tổ hợp, nhường Ngao Thắng không nghĩ ra. Bất quá không quan trọng, là chủng tộc gì có quan hệ gì, tự mình biết nó có thể không nhìn kết giới cùng trận pháp là được rồi. Đã dạng này, Ngao Thắng nhìn một chút tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, lại nhìn một chút tiểu phiến tử. Hắn quyết định hướng Tây Côn Lôn Sơn đi một chuyến. Vì cái gì đi Tây Côn Lôn? Nói nhảm, đây còn phải nói. Đương nhiên là đi tìm bảo bối. Bảo bối gì? Ban đào thụ, Hoàng Trung Lý, có tính hay không bảo bối? Đều là tiên thiên thập đại linh căn, đều sinh trưởng cùng Tây Côn Lôn. Ngao Thắng không có biện pháp, đó mới lạ. Nếu như không phải phù tang thụ cùng nguyệt quế không kết quả, hắn đều nghĩ đến mặt trời cùng trên mặt trăng, đem bọn nó đều cho rút. Ngao Thắng bỏ ra năm và năm. Từ Bất Chu Sơn bay đến Tây Côn Lôn. Lại tốn hơn 300 năm, mới rốt cục tại Tây Côn Lôn tìm được Hoàng Trung Lý. Tại dọc theo con đường này, hắn phát hiện trong hồng hoang sinh linh càng ngày càng nhiều. Từ từ, toàn bộ hồng hoang đại địa khắp nơi đều là sinh linh, thời gian dần trôi qua bị sinh linh sở chiếm cứ. Đối với hồng hoang thiên địa diễn hóa, cực kỳ trọng yếu. Tìm tới Hoàng Trung Lý về sau, Ngao Thắng lại tốn mấy trăm năm đem toàn bộ Tây Côn Lôn tìm tòi một lần. Nhưng là đáng tiếc bàn đào thụ khả năng quan hệ trọng đại. Hắn vẫn luôn không có thể tìm tới. Cũng không tìm được, trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu. Bất quá, có thể tìm tới Hoàng Trung Lý cũng không uổng công hắn đi một chuyến, giá trị chuyến này giá vé. Thậm chí có thể nói, vật siêu trô giá trị. Được rồi, không sai biệt lắm cần phải trở về. Như sinh linh đã xuất hiện, hung thú cũng sắp xuất hiện rồi, ta được thật tốt mưu tính, tranh thủ tại hung thú kiếp bên trong thu hoạch chỗ tốt lớn nhất. Tuy nhiên Ngao Thắng cũng không biết hung thú đã xuất thế, nhưng hắn căn cứ sinh linh xuất hiện đến đoán chừng. Hung thú cách xuất thế cũng không xa. Bây giờ hắn đạt được tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, tự nhiên muốn tại hung thú kiếp mở ra trước đó, tận lực từ tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bên trong lĩnh ngộ đại đạo, khai sáng ra thuộc tại thần thông của mình. Thực lực tăng lên, mới có thể tại đại kiếp bên trong thu hoạch chỗ tốt lớn nhất. Bất quá lĩnh ngộ đại đạo cùng mở ta hóa thần thông không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, hắn cần đầy đủ thời gian. Cho nên hắn nhất định phải nhanh trở về, thì liền tìm kiếm thái cực đồ cùng bản cổ phiến, đều bị hắn ném sau. Không phải quên, càng không phải là không muốn muốn. Mà chính là hắn hiểu được, lợi hại hơn nữa Linh Bảo cũng không bằng tu vi của mình trọng yếu. Tu vi, mới là hết thảy. Bàn cổ phiên cùng thái cực đồ mạnh như vậy, sau cùng còn không phải bị Hồng Quân ban cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh Lão Tử. Vì sao? Bởi vì đến Hồng Quân cảnh giới kia, tiên thiên trí bảo tác dụng đã rất nhỏ. Chỉ có tạo hóa ngọc điệp dạng này hỗn độn trí bảo, mới có thể đối với hắn có trợ giúp. Cho nên hắn nhất định muốn đuổi tại hung thú kiếp bạo phát trước đó. Dùng hết khả năng tăng lên thực lực của mình, tranh thủ giết chết nhiều nhất mạnh nhất hung thú, thu hoạch lớn nhất phần công đức. Có công đức tại thân, liền không người nào dám tùy tiện đánh giết chính mình. Mặc dù bây giờ chính mình liền nắm giữ khai thiên 1% công đức, nhưng là còn con ở thiệt ưu rất nhiều. Hắn cần càng nhiều đem chính mình biến thành một cái kim quang lóng lánh công đức bảo, lóe mù tất cả mọi người khắc kim cậu nhãn. Làm cho tất cả mọi người gặp chính mình công đức, đều phải run. Cho nên không do dự. Ngao Thắng tìm một lần không tìm được Tây Vương Mẫu cùng bản đảo thụ về sau, lập tức lên đường trở về chính mình thai nghén chi địa. Dòng dã 100 vạn năm, Ngao Thắng từ Tây Côn Lôn rốt cục bay đến Đông Hải. Chương 16, đột biến. Làm Ngao Thắng trở lại Đông Hải chi tân thời điểm, hồng hoang cực Tây chi địa sinh ra hung thú hung sát khu vực, đông nhiên mặt đất nổ tung. 13 năm, ta đám hung thú không sai biệt lắm cần phải lao tới toàn bộ hồng hoang đại địa. Đầu dài vương miệng xương vỏ ngoài hung thú từ lòng đất bay ra. Nhìn hồng hoang đại địa tràn đầy chán ghét. Hán, cũng là hung thú hoàng, thần địch. Cái này hy sinh chúng ta mấy ngàn ma thần đản sinh ô uế chi địa, đơn giản không cần phải tồn tại, chỉ có hỗn độn mới là vĩnh hằng. Chúng ta hỗn độn ma thần nên sinh hoạt ở trong hỗn độn. Nhường này phương ô uế chi địa trở về hỗn độn mới là lựa chọn tốt nhất. Thần địch, hung thú bên trong hoàng giả. Hắn cùng thú dữ bình thường có sự bất đồng rất lớn. Đầu tiên cùng phổ thông hung thú khác biệt chính là, phổ thông hung thú, cho dù là tứ đại hung thú cũng bất quá là phổ thông hỗn độn ma thần huyết nhục cùng thiên địa ở giữa hung lệ chi khí kết hợp mà diễn sinh. Ma thần nghịch là hỗn độn ma thần huyết nhục tinh hoa diễn sinh mà thành. Hội tụ giữa thiên địa hung sát chi khí, thực lực so tứ đại hung thú còn mạnh hơn. Tiếp theo, hắn tuy nhiên đồng dạng là hung thú, nhưng hắn không phải ngơ ngơ ngác ngác không có linh trí phổ thông hung thú, không phải chỉ biết là giết chóc cùng phá hư phổ thông hung thú. Hắn có siêu cao trí tuệ, có mục tiêu của mình cùng dạ tâm. Mục đích của hắn cũng là hủy diệt hồng hoang, nhường hồng hoang quay về hỗn độn. Nhưng là thần nghịch không biết là, tại thai nghén hắn đại địa chỗ càng sâu, còn có một người nhòm ngó trong bóng tối cùng tính kế. Hắn toàn thân trùm trong hắc bào, quanh thân hung sát chi khí so thần nghịch càng thêm nồng hậu dày đặc. Bên cạnh hắn có một cây đỏ như máu lượn lờ lấy hắc khí trường thương, dưới chân còn có một đóa đen nhánh hoa sen, hoa nở 12 phẩm. Không phải thí thần thương cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên là cái gì? Cái kia hắc bảo nhân này thân phận cũng liền vô cùng sống động, hắn cũng là hậu thế ma tổ La Hầu. Chỉ là bây giờ La Hầu cũng không có hủy diệt hồng hoang ý tứ. Ngu xuẩn, thiên địa này há lại dễ dàng như vậy hủy diệt. Lúc trước bản cổ khai thiên tích địa đều thân tử đạo tiêu, có thể thấy được một phương thế giới này thiên đạo không dễ dàng đối phó. Muốn hủy diệt hồng hoang, chỉ sợ ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. La Hầu biết thần nghịch mục đích, bởi vậy khinh thường tự lẩm bẩm. La Hầu đồng dạng là hỗn độn ma thần hậu nhân, chỉ bất quá thần nghịch là hỗn độn ma thần huyết nhục tinh hoa diễn sinh, mà La Hầu là từ hỗn độn ma thần tản toái chân linh hội tụ diễn sinh mà ra. Hắn đương nhiên biết hỗn độn ma thần chấp niệm, thậm chí hắn bị hỗn độn ma thần chấp niệm dụ hoặc so thần nghịch còn muốn sâu. Nhưng là, hắn lại lấy đại nghị lực tiêu trừ ảnh hưởng, hắn làm việc có phán đoán của mình. Hắn biết hồng hoang không có dễ dàng như vậy phá hư, tối thiểu lấy hắn cùng thần nghịch dạng này đỉnh phong đại La Kim Tiên là tuyệt đối không phá hư được. Cho nên, hắn cũng không có cùng thần nghịch một dạng nghĩ đến đi hủy diệt hồng hoang. Na ho đi, chờ các ngươi phạm phải ngập trời tội nghiệt thời điểm, ta lại xuất thế lần nữa đem các ngươi đều thu thập. Đến lúc đó ta mang theo vô lượng công đức, tại cái này trong hồng hoang chứng đạo hôn nguyên. Đến lúc đó, bàn cổ hết thể còn không đều là cho ta làm áo cưới. La Hầu khẽ cười nói, bàn cổ là lợi hại, 3.000 hỗn độn ma thần cường đại như vậy đều bị hắn diệt sạch. Nhưng là vậy thì thế nào? Bàn cổ đã chết, chỉ cần mình có thể tại hồng hoang chứng đạo hôn nguyên, bàn cổ lấy sinh mệnh khai mở thế giới liền sẽ về hắn sở hữu. Bàn cổ làm hết thảy đều là cho hắn làm áo cưới. Vâng! Tại thần lịch xuất thế trong ngay mắt, bầu trời lần nữa bầu trời trong trẻo bên trong vang lên tiếng sấm, toàn bộ thiên địa không gian đều bóp méo một cái trước mắt. Cùng trăm vạn năm trước ngao thắng tại Bất Chu Sơn đỉnh thời điểm, giống như lúc. Vâng! Hồng hoang đại địa tới gần Bất Chu Sơn vị trí. Theo thiên đạo sấm rền vang lên, một cái ẩn chứa vô lượng âm dương nhị khí hồ nước đột nhiên mặt nước nổ tung, cả người khoác âm dương đạo bào trung niên nhân từ trong nước nhất phi trùng thiên. Hán đạo bào hiện lên âm dương hai sắc màu, tại đạo bào trước ngực cùng phía sau lưng ban đầu đều có một cái âm dương thái cực đồ đồ án. Có điều hắn âm dương thái cực đồ cùng hậu thế thái cực đồ khác biệt, cái này thái cực đồ chỉ có nhất âm nhất dương hai cái âm dương ngư, cũng không có đại biểu cho âm cực dương sinh, dương cực âm sinh âm dương ngư nhãn. Hiển nhiên hắn âm dương chi đạo vẫn chưa đi đến cực hạn. Ha ha ha. Mấy chục cái nguyên hội, ta âm dương lão tổ rốt cục lại trở về. Trung niên nhân bỗng dưng đứng ở giữa không trung, hai tay rộng mở cất tiếng cười to. Không sai, hắn cũng là trong hỗn độn nắm giữ âm dương pháp tắc hỗn độn ma thần. Số ít mấy cái bị bản cổ chém giết sau một luồng tàn hồn trọng sinh hồng hoang hỗn độn ma thần, bây giờ rốt cục hóa thành âm dương lão tổ trở về. Cùng hắn đồng dạng, còn có ngũ hành lão tổ, càn khôn lão tổ, Dương Mi cùng Hồng Quân. Kỳ thực Hồng Quân cùng Dương Mi thanh tỉnh sớm hơn, chỉ là không có xuất thế mà thôi. Bất quá bọn hắn thanh tỉnh sớm cũng không phải là bởi vì bọn họ nguyên bản so âm dương lão tổ bọn người mạnh, mà là bởi vì bọn họ bản thể. Hồng Quân bản thể là hỗn độn con giun, sinh mệnh lực cường đại, phổ thông nhân gian con giun đều có thể tìm được chỉ cần có một đoạn tồn tại liền bất tử. Mà Dương Mi làm không tâm dương liễu thụ, chẳng những sinh mệnh lực cứng ngạnh, còn nắm giữ lấy không gian pháp tắc. Cho nên bọn họ có thể còn sót lại chút ít bản thể tại trong hồng hoang một lần nữa sinh trưởng. Tuy nhiên thân thể không còn là hỗn độn ma thần, nhưng khôi phục muốn so âm dương lão tổ bọn người nhanh. Lần này, bần đạo nhất định muốn tranh giành một cái hỗn nguyên vô cực. Hồng Quân ánh mắt kiên định nói y. Không chỉ là Hồng Quân, ngũ hành lão tổ, âm dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ thậm chí bao gồm La Hầu, đều là nghĩ như vậy. Ai? Chỉ có Dương Mi thở dài một tiếng, không biết nghĩ tới điều gì. Cùng thời khắc đó, tại Hồng Hoang Nam Phương một chỗ Bất Tử Hỏa Sơn bên trong, hai cái trứng đống nhiên phá toái, từ trong đó bay ra một cái một được hai cái phượng hoàng. Hùng là phượng, thư là hoàng. Bất Chu Sơn dưới chân, cũng có hai cái kỳ lân thai nghén mà ra, hùng vì kỳ, thư vì lân. Mà Ngao Thắng hai cái huynh đệ, cái kia một xanh một ngân lượng chỉ trứng rồng cũng hoàn toàn vỡ tan, từ trong đó bay ra một xanh một cho hai đầu thần long. Giang giác. Ầm ầm. Theo lấy bo nở hà nở xuất sinh, bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Bọn họ hóa hình kiếp tới. Bọn họ cùng Ngao Thắng hóa hình kiếp tới không giống nhau, Ngao Thắng xuất sinh mười mấy cái nguyên hội sau mới hạ xuống hóa hình kiếp, thế nhưng là bọn họ vừa ra sinh hóa hình kiếp liền đến. Theo thần lịch xuất thế cùng thiên đạo sấm rền vang lên, theo nguyên một đám hỗn độn ma thần thanh tỉnh, theo phượng hoàng, kỳ lân cùng thanh long, trúc long sinh ra, Ngao Thắng thể nội pháp lực bỗng nhiên truyền đến trời long đất nở đồng dạng phun trào. Ầm ầm. Ngao Thắng pháp lực lao nhanh không thôi, còn như sơn băng hải tiếu, lại như là sôi trào nước sôi. Không ngừng đánh thẳng vào tứ chi bách hải của hắn, toàn thân khiếu huyệt. Ngao. Không có dấu hiệu nào, Ngao Thắng biến trở về bản thể, một đầu ngàn trượng cự long đằng không mà lên, long đằng cửu thiên. Chương 17, sông phá ràng buộc, cầu cất giữ. Không tốt, muốn đột phá. Ngao Thắng biến sắc, thầm kêu không tốt. Trong lòng của hắn có chút phát khổ, sớm không đột phá muộn không đột phá, hết lần này tới lần khác lúc này đột phá. Tuy nhiên đột phá là chuyện tốt, nhưng là nơi này là Đông Hải Chi Tân, không phải hắn sinh ra chi địa căn bản không an toàn. Mà lại nơi này linh khí chưa đủ, đối với hắn đột phá cũng có ảnh hưởng. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, lại nghĩ những thứ này cũng vô dụng, chỉ có thể kiên trì lên. Đã đến đột phá trước mắt, cũng không thể không đột phá a. Linh khí phương diện Ngao Thắng không lo lắng, chủ yếu nhất là vấn đề an toàn. Tuy nhiên thực lực của hắn tại hiện nay hồng hoang không ai có thể uy hiếp được hắn. Nhưng là hắn đột phá thời điểm lại không thể quấy nhờ ý hệ u được cờ. Một phen bị quấy rầy, đột phá thất bại trong gang tức là nhỏ. Nếu như tẩu hỏa nhập ma, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Ta sớm không có bố trí trận pháp kết giới, bây giờ lại không tại nơi ở của ta, xem ra chỉ có thể lần cận chọn một tương đối an toàn vị trí. Ngao Thắng hóa thân ngàn trượng cự long, bay lên tại bầu trời, nhanh chóng hướng Đông Hải bay đi. Nhưng là trong cơ thể hắn pháp lực càng ngày sôi trào càng nghiêm trọng hơn. Như so nở dê lớn vô bờ một đợt nối một đợt, hắn gần như sắp muốn áp chế không nổi. Nơi đó là... Đông nhiên Ngao Thắng hai mắt tỏa sáng, hắn cảm thấy một cái tiên thiên kết giới, không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn đâm thẳng đầu vào. Có lẽ là biết Ngao Thắng tại ngàn cân treo sợi tóc, lúc này thời điểm tiểu phiến tử cũng không có quấy rối, vì Ngao Thắng sớm mở ra kết giới. Vâng! Vừa tiến vào kết giới, Ngao Thắng liền rốt cuộc áp chế không nổi, mênh mông pháp lực trong nháy mắt vỡ tung Ngao Thắng áp chế, đột phá bắt đầu. Ngao Thắng đã tiến vào Đại La Kim Tiên đỉnh phong năm cái nhiều thực thể sẽ, đã sớm đem cảnh giới này rèn luyện hoàn mỹ vô khuyết. Nếu như không phải thiên đạo áp chế, hắn đã đột phá chuẩn thánh. Bây giờ tuy nhiên không biết xảy ra biến cố gì, nhưng là hắn biết mình bây giờ đang ở đột phá, chỉ cần đột phá thành công chính mình là chuẩn thánh đại năng. Mà lại hắn tin tưởng, chính mình đột phá tuyệt đối không có bất luận cái gì độ khó khăn. Ngao Thắng hai mắt nhắm nghiền, tổ long ngạo thế quyết dọc theo đặc biệt lộ tuyến điên cuồng vận chuyển. Không ngừng đánh thẳng vào Đại La Kim Tiên đến chuẩn thánh ở giữa ràng buộc. Ầm ầm. Pháp lực trong cơ thể hắn gào thét tờ, tựa như là vỡ đê hồng thủy, ven đường hết thảy đều không lưu tình chút nào phá tan. Pháp lực của hắn làm dịu nhục thân, không tiến nhục thân không ngừng cường hóa cùng thuế biến. Muốn đột phá chuẩn thánh, đầu tiên muốn nhục thân cùng nguyên thần thuế biến. Thời gian đang trôi qua, pháp lực đang rít gào. Nhục thể của hắn ngày càng mạnh mẽ, nguyên thần của hắn càng ngày càng kiên cố lại tràn đầy linh quang, hắn cách chuẩn thánh càng ngày càng gần. Nhưng là chuẩn thánh cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá, chẳng những muốn xông ra bình cảnh, còn cần hấp thu đại lượng linh khí đến tích lũy pháp lực, lấy thời gian dài đến nhường nhục thân cùng nguyên thần thuế biến. Ngao Thắng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không ngừng hấp thu linh khí chuyển hóa làm pháp lực lại cường hóa cùng thối luyện thân thể cùng nguyên thần. Tại Ngao Thắng toàn lực trùng kích chuẩn thánh cảnh giới thời điểm, hung thú số lượng càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua toàn bộ hồng hoang đều có thân ảnh của bọn hắn. Không chỉ là trên đại địa, liền hải lý cũng có. Mà lại theo thời gian trôi qua, hung thú ở giữa không đoạn giao xứng, hung thú cùng phổ thông sinh linh ở giữa cũng phát sinh giao phối, sau đó hung thú càng ngày càng nhiều. Nếu như hung thú chỉ là tăng nhiều vẫn không có gì quan trọng, dù sao sinh linh chủng loại tăng nhiều có lợi cho thiên đạo diễn hóa cùng trưởng thành. Nhưng là đáng tiếc, hung thú nhưng không phải là vì trợ giúp thiên đạo diễn hóa, bọn họ là hủy diệt hồng hoang. Đám hung thú không ngừng giết chóc, giữa thiên địa tất cả sinh linh đều bị lấy uy hiếp của bọn nó. Đây là một cái viên hầu tộc quần. trong bọn họ cường đại nhất đã là Kim Tiên Tu Vi, Tán Tiên, Chân Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh. Vốn là bọn họ không buồn không lo sinh hoạt tại trong núi rừng, nhưng là một ngày này bọn họ tai nạn tới. Giống cả người cao ngàn trượng, hình tượng hung ác hung thú đi tới bọn họ tộc quần. Nó khuôn mặt dữ tợn, khoe miệng tra y xuống tiên dịch, điên cuồng phóng tới đám viên hầu. Ven đường mặc kệ là thụ mục vẫn là núi đá, đều bị nó ngang ngược đụng cái vỡ nát. Chi chi chi. Một con khỉ không kịp chạy, trực tiếp bị nó một cái nuốt xuống. Hôn trướng, ngươi muốn chết. Viên hầu lao tổ gặp nhất định giận dữ, kim tiên cấp bậc tu vi hóa thành cự trưởng, đối với quần quận mà tới hung thú liền lớn xuống dưới. Ầm ầm. Cả tòa núi lớn, tại viên hầu lao tổ cự trưởng hạ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lao tổ huy vũ. Nhìn xem chính mình lao tổ nhất trưởng đánh nát một ngọn núi, còn lại viên hầu trận mắt hốc mồm một hồi, sau đó buộc phát ra vàng tận mây xanh reo hò. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia dám vào xâm viên hầu tộc quần quái thú nhất định bị đánh chết. Dù sao cường đại như vậy công kích, ai có thể lấy thân thể máu thịt ngạnh kháng. Thì liền viên hầu lão tổ cũng cho rằng như vậy, bởi vì tu vi của hắn tại phụ cận tộc quần bên trong là cường đại nhất, không ai có thể ngăn trở chính mình nhất trưởng. Nhưng là bọn họ gieo hò cũng không có tiếp tục bao lâu, ngồi giếng quang thiên bọn họ cũng không biết trời cao bao nhiêu, lớn đến bao nhiêu. Lam hung thú, đừng nói là chỉ là kim tiên, liền xem như thái ớt kim tiên cũng đừng hòng đánh vỡ nhục thể của bọn hắn. Bởi vì hỗn độn ma thần huyết nhục trực tiếp diễn sinh ra hung thú, thực lực thấp nhất đều là kim tiên. Tuy nhiên bọn họ không có có pháp lực, không tu thần thông. Nhưng bọn hắn bởi vì là hỗn độn ma thần huyết nhục diễn sinh, nhục thân mạnh mẽ rối tinh rối mù, so với ngang cấp vu tộc cũng sẽ không yếu quá nhiều. Cùng cấp bậc sinh linh, không có chí bảo đừng muốn đánh vỡ nhục thể của bọn hắn. Giống. Hung thú bị chọc giận, nó mạnh mẽ đâm tới phóng tới viên hầu tộc quần. Đặc biệt là viên hầu lão tổ vừa mới đánh hắn, bởi vậy một đôi tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Giang giác. Không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, viên hầu lao tổ tại trận mắt hốc mồm bên trong bị hung thú nuốt vào trong miệng. Kéo kẹt kéo kẹt. A. Hung thú trong miệng truyền ra nhấm nuốt âm thanh cùng viên hầu lao tổ tiếng kêu thảm thiết, giọt giọt huyết dịch từ hung thú trong miệng nhỏ xuống, trang diện dị thường huyết tinh. A. Nó ăn lao tổ, chạy nhanh. Đám viên hầu hoảng sợ kêu to, lập tức tan tác như chim ông. Giống. Đến bọn họ trốn chỗ nào rơi. Cũng không lâu lắm. Toàn bộ viên hầu tộc quần liền bị hung thú thôn phệ trống không. Hình ảnh như vậy, tại toàn bộ hồng hoang khắp nơi đều tại diễn ra. Bị hung thú hủy diệt sinh linh, mỗi thời mỗi khắc đều đê mở bàn ở dê ngàn ti. Thi liên hồng hoang đại địa, đều bị phá hư thủng trăm ngàn lỗ. Vạn năm về sau, toàn bộ hồng hoang đại địa đã khuôn mặt biển dạng. Sông núi bị đánh nát, đại địa bị đánh sụp đổ, sinh linh diệt tuyệt ba phần. Đối với cái này một số, Ngao Thắng không chút nào biết. Giờ phút này hắn đã đến đột phá thời khắc mấu chốt nhất. Lấy lực phá xảo, nhất lực phá vạn pháp. Chuẩn Thánh, cho ta đột phá. Ngao Thắng đột nhiên mở hai mắt ra, trên người kỳ thực đột nhiên đi như sóng to gió lớn mãnh liệt mà ra. Chương 18, Long Nhị Đại. Chương 18, Long Nhị Đại. Giờ phút này Ngao Thắng đã đến đột phá lớn nhất ngàn cân treo sợi tóc, nguyên thần cùng nhục thân đã thuế biến hoàn thành, pháp lực tích lũy cũng đã đầy đủ, chỉ phải hoàn thành sau cùng pháp lực thuế biến, là hắn có thể trở thành Chuẩn Thánh. Chuẩn Thánh, đó là chân chính hồng hoang đại năng. Lấy lực phá xảo, nhất lực phá vạn pháp. Chuẩn Thánh, cho ta đột phá. Ngao Thắng hét lớn một tiếng, bành trướng đến cực điểm pháp lực đột nhiên bỗng nhiên tại thể nội không ngừng áp xúc chấn động. Pháp lực chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh, pháp lực bị cực hạn áp xúc. Lúc này thời điểm hắn trên đỉnh Tam Hoa cùng trong lồng ngực ngũ khí đồng thời phát sáng, cuốn quýt ở chính giữa đơn trời hội tụ. Ào ào ào. Trong chớp nhoáng này Ngao Thắng thể nội có dòng nước gầm thanh vang lên, sau đó một luồng hỗn độn pháp lực màu xám tại pháp lực của hắn bên trong sinh ra. Cái này sợi pháp lực màu đen vô cùng mỏng manh, nhưng Ngao Thắng nhìn đến nó lại kích động không thôi. Bởi vì cái này sợi pháp lực màu xám, cũng là chuẩn thánh tiêu chí, thánh lực. Thánh lực, thánh nhân chi lực. Chuẩn thánh vì sao gọi là chuẩn thánh? Cũng là bởi vì pháp lực bên trong chứa một tia thánh lực. Dù là nó vô cùng mỏng manh, sinh ra sau dung nhập tự thân pháp lực liền nhìn không ra. Nhưng là cái này một luồng thánh lực, từ đó cùng Đại La Kim Tiên phân chia ra tới. Rốt cục thành chuẩn thánh. Đột phá đến chuẩn thánh, cảm thụ được chuẩn thánh cường đại, Ngao Thắng trong lòng kích động không thôi. Chi chi chi. Lúc này thời điểm tiểu phiến tử dường như hiến vật quý một dạng, chỉ miệng nhỏ của mình kêu lên. Ừm. Đây là. Ngao Thắng vốn là muốn khích lệ tiểu phiến tử hai câu, nhưng nhìn đến miệng hắn bên trong hàm răng, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó cái nào là cái gì hàm răng? Đây là từng viên hạt châu A vật nhỏ này, lại đem hạt châu khảm nạm tại trên hàm răng, xem như hàm răng của mình. 1, 2, 3, T. Dòng dã 24 khỏa, cái này mẹ nó không phải là định hải châu A. Ngao Thắng trợn mắt hốt mồm, cái này tiểu phiến tử vận khí tốt như vậy. Hoặc là nói mình vận khí tốt như vậy. Tùy tiện tìm một cái đột phá địa phương, đều có thể đạt được thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá cái này việc này còn là nhỏ tên lừa đảo tìm tới, hắn cũng không đến mức như thế không có phẩm chiếm thành của mình. Huống hồ định hải châu tuy tốt, nhưng cũng bất quá là thượng phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Mình bây giờ có cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên, có thượng phẩm tiên thiên linh bảo, thanh liên bảo sắc kỳ, long đầu quả trượng, lạc bảo kim tiền cùng tứ quý phiến. Căn bản không thiếu thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nếu như là cực phẩm Ngao Thắng khả năng còn muốn suy nghĩ một chút, thượng phẩm coi như xong. Đi thôi, về Đông Hải Long Cung. Ngao Thắng cười lớn một tiếng, mang theo tiểu phiến tử bay ra tiên thiên kết giới. Ngao Thắng đột phá lãng phí chút thời gian, nhưng là hắn vẫn là nhớ kỹ chính mình muốn làm gì. Về nhà, đây mới là chuyện cần làm. Về phần cái gọi là Long Cung. Có cọng lông Long Cung, bất quá là hắn đản sinh địa phương mà thôi. Thanh chuẩn thánh, Ngao Thắng tốc độ rốt cục gia tăng thật lớn. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, mình có thể sẽ rách không gian đi đường. Chỉ bất quá không có thí nghiệm qua, hắn có dám tùy tiện nếm thử mà thôi. Vốn là mấy trăm ngàn năm con đường, Ngao Thắng ngắn ngủi 100 năm liền quay trở về. Ha ha ha. Lao tổ ta trở về. Ngao Thắng nhìn xem y nguyên vững như bản thạch tiên thiên kết giới, vui sướng cất tiếng cười to. Vâng. Hắn như thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng, một đầu đâm vào cấm đoán trong kết giới. Vẫn là không khí nơi này dễ chịu a. Cảm thụ được sinh ra chi địa không khí, hấp thu thiên địa linh khí cùng từng tia từng sợi hỗn độn chi khí, Ngao Thắng thoải mái nhắm mắt lại. Kỳ thực cũng không phải là nơi này thật dễ chịu, chẳng qua là Ngao Thắng tâm lý tác dụng mà thôi. Tại Ngao Thắng nhắm mắt hoài niệm thời điểm, chính tại cùng nhau thương nghị chuyện Thanh Long cùng Trúc Long đống nhiên liếc nhau. Là đại ca trở về. Thanh Long đống nhiên toàn thân run lên, khiếp sợ nói. Đi đi đi, chúng ta nhanh đi gặp thấy đại ca đi. Trúc Long cũng đầy mặt thật không thể tin, nhưng là rất nhanh sắc mặt liền biến thành cuồng hỉ. Tốt tốt tốt. Chờ một chút, ta mang theo cái này mấy tiểu tử kia cùng nhau nhường đại ca nhìn một chút. Trúc Long vung tay lên, mang theo mấy tiểu tử kia cùng Thanh Long cùng nhau bay ra Tổ Long Điện. Đúng vậy, Tổ Long Điện. Tại Ngao Thắng không có ở đây thời kỳ, hai người ở chỗ này xây một tòa Tổ Long Điện. Cái này Tổ Long Điện trung gian đại điện hiện lên thủy tinh sắc, nhưng lại lóe lưu ly bảy màu quan mang. Tại đại điện hai bên còn phân biệt có một cái hơi nhỏ một chút cung điện, trái xanh phải bạc. Nếu như Ngao Thắng ở chỗ này nhất định có thể nhận ra, cái này mẹ nó không phải dùng vo chư nở dê tạo sao. Không sai, cũng là dùng thai ngén bọn họ vo chư nở dê tạo Tổ Long Điện. Trung gian đại điện là dùng Ngao Thắng vo chư nở dê tạo. Hai bên nhỏ một chút vo chư nở dê là dùng Thanh Long cùng Trúc Long vo chư nở dê tạo. Nói đến, hai người này cũng là nhân tài. Hai người nhanh như điện chớp, rất nhanh liền thấy nhắm mắt hoài niệm Ngao Thắng. Hai người liếc nhau, lập tức rơi bên cạnh hắn. Đại ca, người rốt cục trở về. Hai người. A không, là lưỡng long đồng thời mở miệng đến. Kỳ thực Trúc Long cùng Thanh Long vừa khởi hành Ngao Thắng liền biết, nhưng là nhà khí tức nhường hắn không nỡ mở mắt ra. Giờ phút này nghe được Trúc Long cùng Thanh Long mở miệng, mới chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt. Đại La Kim Tiên trung kỳ, không tệ không tệ. Ngao Thắng mở mắt ra nhìn xem Thanh Long cùng Trúc Long, tán thưởng nhẹ gật đầu. Bọn họ xuất thế so Ngao Thắng muộn, có thể có tu vi hiện tại xác thực đã rất tốt. Hắn tin tưởng liền xem như Phượng Hoàng phu phụ cùng Kỳ Lân phu phụ, cũng nhiều nhất cái này tu vi. Thế nhưng là so đại ca kém xa, ngươi tại mấy cái nguyên hội trước đó cũng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chúng ta bây giờ mới Đại La Kim Tiên trung kỳ. Thanh Long buồn bực nói. Bọn họ trước đó mặc dù không có xuất thế, nhưng kỳ thật đã thai nghén thành hình, đối với ngoại giới cũng có cảm giác. Ngao Thắng lúc đó lại không có ẩn tàng, cho nên bọn họ đối với Ngao Thắng tu vi nhất thanh nhị sở. Cho nên Thanh Long có chút buồn bực, đều là thân huynh đệ, vì sao cùng Long khác biệt mệnh. Ngươi là bản cổ một đầu gân hóa sinh, ta cùng Trúc Long cũng là A. Có điều hắn cũng chỉ là trong lòng phát tàu nhỏ, đối Ngao Thắng cũng không có cái gì tâm tư đố kỵ. Ngược lại, hắn đối Ngao Thắng có tu vi cao như vậy cảm thấy cao hứng cùng tự hào. Tốt, chớ hà tiện. Hiện tại thiên địa lập tức liền muốn xuất hiện một trận đại tai nạn, ta lần này trở về liền là để cho ngươi biết nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Ngao Thắng lắc đầu cũng không có giải thích cái gì, chỉ là thận trọng lại nghiêm túc nói cho Thanh Long cùng Trúc Long lập tức muốn chuyện phát sinh. Bất quá Trúc Long cùng Thanh Long còn chưa mở lời, Trúc Long trong ngực đống nhiên chuyển tới một phách lối lại có chút thanh âm non nớt. Đại tai nạn. Ha ha ha. Ta thích nhất. Thanh âm rơi xuống, một đầu giống như rồng mà không phải là rồng, giống như sói không phải sói quái vật từ Trúc Long trong ngực bay ra. Quái vật này đầu rồng thân so y, hai sừng hướng về sau dán vào phần lưng. Nơi nào có đỡ đánh? Mau nói cho ta biết. Hắn nhìn hướng Ngao Thắng trong ánh mắt không ngừng lóe hung quang, tàn nhẫn thích giết chóc bạo ngược khí tức tự nhiên sinh ra. Đây là... Ngài tí. Ngao Thắng vốn đang sửng sốt một chút, nhưng là cảm nhận được quái thú huyết mạch trong cơ thể khí tức, kết hợp với nó bề ngoài cùng tính cách, một cái tên dùng tới trong lòng của hắn. Chương 19, các ngươi thấy thế nào? Chương 19, các ngươi thấy thế nào? Ngài tí, Long Chi cựu tử một trong. Đối với Long Sinh cựu tử, tử tử khác biệt câu nói này, kiếp trước Hoa Hạ từ 99, cho tới vừa sẽ đi, chỉ sợ người không biết không có nhiều, khoa trương thủ pháp. Kiếp trước trong truyền thuyết, Tổ Long có 9 con trai. Nhưng bởi vì Tổ Long thế hệ này đều là hùng tính Long, cho nên 9 con trai mẫu thân đều không phải là Long. Cái này cũng tạo thành tuy nhiên Tổ Long cựu tử từng cái đều là thuần chính Long tộc huyết mạch, nhưng ngoại hình đều không phải là Long. Lúc trước Ngao Thắng thành Tổ Long về sau, vì không cho Long tộc cùng Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân tranh bá, cố ý không phát triển huyết mạch hậu nhân. Nhưng là không nghĩ tới chính mình không phát triển huyết mạch hậu nhân, Long cựu tử vẫn là đi ra. Cái này, đây là ai hài tử? Ngao Thắng chỉ nhai tí hỏi. Sơ chỉ ta, bằng không ta cắn rời tay của ngươi. Nhìn xem Ngao Thắng chỉ chính mình, nhai tí không cao hứng vậy lấy răng uy hiếp nói. Bộ dáng tương đương hung ác, xem ra có thủ tất báo cái này thành ngữ không có nói sai. Hôn trướng, làm sao cùng đại bá của ngươi nói chuyện đâu? Trúc Long mắt rồng trừng một cái, hung hăng một bàn tay hô tại nhai tí trên đầu. Sau đó hướng về Ngao Thắng nháy mắt ra hiệu, một mặt gian trá nọ y. Ha ha ha. Tiểu tử này gọi nhai tí, tiểu bối bên trong sắp xếp lão lục, đại ca không ngại đoán xem nhìn là ai hải tử. Thanh Long mặc dù không có nói chuyện, đến cũng là một mặt chế nhạo biểu lộ. Nhai tí tuy nhiên không nói thêm gì nữa, nhưng là y nguyên một mặt hung tướng nhìn chằm chằm Ngao Thắng. Ngao Thắng sững sờ, hai cái này tiểu tử còn cùng chính mình đánh cơm mê. Có điều hắn cũng không thèm để ý, nhìn nhai tí. Phát hiện tiểu tử này tuy nhiên màu đo long thân, nhưng là toàn thân lại hiện ra thanh quang, hắn cũng liền lòng dạ biết rõ. Bất quá tiểu tử này đến gõ một cái, bằng không không phục quản giáo, nhưng bây giờ còn không phải quản giáo hắn thời điểm. Tiểu tử này hẳn là Thanh Long hài tử a. Ngao Thắng cười cười nói. Đại ca quả nhiên liệu sự như thần, tiểu tử này đúng là nhị ca hài tử. Trúc Long sững sờ, sau đó giơ ngón tay cái lên. Còn có mấy cái tiểu tử, đều kêu đi ra đi. Ngao Thắng lắc đầu bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên hắn tận lực tránh cho Long tộc tộc quần xuất hiện, nhưng là đã mấy cái này tiểu tử đã ra đời, cũng không thể ném đi à. Trúc Long cùng Thanh Long cũng không biết Ngao Thắng lo âu trong lòng, vui mừng hớn hở đem mấy tiểu tử kia từ trong tay háo lộ ra ngoài. Lão đại Tú Ngưu, lão nhị Ly Vẫn, lão tam Trào Phòng, lão tứ Bồ Lao, lão ngũ Toan Nghề, lão thất Bí Hí, Phách Hạ, lão bát Tí Hưu, lão cửu Bệ Ngạ, lại thêm lão lục Nhai Tí vừa vặn chi nở cái. Cụ thể bài danh không xác định, chính ta sắp xếp. Gặp qua đại bá. Mấy cái tên tiểu tử sau khi ra ngoài, lập tức cho Ngao Thắng chào. Không sai. Nhìn xem căn cốt thâm hậu mấy tiểu tử kia, Ngao Thắng tuy nhiên không tốt ngôn tử, nhưng là huyết mạch tương liên cảm giác vẫn là để hắn cảm giác rất tốt. Chỉ bất quá, cái này mấy tiểu tử kia bên trong có mấy cái đau đầu, cần phải thật tốt gõ một cái. Bất quá bọn hắn căn cốt cũng không tệ, nguyên một đám tuy nhiên cũng còn không có hóa hình, nhưng đã có kim tiên tu vi. Đừng tưởng rằng kim tiên cấp bậc thấp, tán tiên, chân tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên. Tại Kim Tiên phía trên chỉ có Thái Ất Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên cùng Chuẩn Thánh. Đương nhiên, Thánh Nhân liền không nói. Kim Tiên tu vi, thật không thấp. Đương nhiên, nếu như cùng Tam Thanh, Nữ Hoa Nương Nương, Phục Hy loại hình tiên thiên đại năng hóa hình liền Đại La Kim Tiên so sánh sát thực thấp. Nhưng đây đều là người nào? Không nói trước bọn họ huyết mạch cùng căn nguyên, cũng chỉ bằng bọn họ thiên địa dựng dục tiên thiên sinh linh điểm này, liền không nói Long Chi Cửu Tử có thể so sánh. Bọn họ mặc dù là Thanh Long huyết mạch, nhưng dù sao cũng là hậu thiên sở sinh hậu thiên sinh linh, như thế nào cùng thiên địa dựng dục tiên thiên đại năng so sánh. Nhưng là nếu như phóng tới Hồng Hoang đại địa phía trên, tu vi của bọn hắn đã tính toán nhất phương bá chủ. Cũng tỉ như Viên Hầu lão tổ, hắn cũng bất quá là kim tiên tu vi mà thôi. Chủ yếu nhất là, bọn họ thế nhưng là vừa ra đời không bao lâu. Mà Viên Hầu lão tổ, không biết tu luyện bao nhiêu và năm. Từ nơi này cũng có thể thấy được đến. Thiên phú của bọn hắn cùng tu vi thật không thấp. Các ngươi trước đi chơi đi, hiện tại ta cùng phụ thân ngươi cùng Tam Thúc có việc thương lượng, có rảnh ta tự mình chỉ điểm các ngươi tu hành. Ngao Thắng nhìn thoáng qua mấy cái chất tử, sau đó để bọn hắn đi ra ngoài chơi. Tốt, lão đại lão nhị. Tiểu cửu, chúng ta ra ngoài đo sư cờ đo sư cờ. Đã sớm không nhịn được nhai tí đạt được Ngao Thắng cho phép, lập tức gieo họ một tiếng kêu gọi ca ca đệ đệ muốn đi ra ngoài đo sư cờ. Ngao Thắng bất đắc dĩ. Long tộc có dạng này mấy tên, muốn không tranh quyền thế chỉ sợ rất khó. Nhìn xem Ngao Thắng đem mấy tiểu tử kia đều ra ngoài, Thanh Long cùng Trúc Long liếc nhau, cảm giác được sự tình có chút không đơn giản. Đại ca, chuyện gì như thế thần thần bí bí? Vẫn không có mở ra miệng Thanh Long, sắc mặt mệnh trung mà hỏi. Đúng vậy a đại ca, ngươi có cái gì muốn đối với chúng ta nói? Trúc Long cũng hỏi. Nhìn xem hai người, Ngao Thắng trong lòng thở dài. Hai cái này huynh đệ tuy nhiên lần thứ nhất gặp, nhưng là tại trứng rồng bên trong lẫn nhau đã ở chung 10 cái nguyên hội. Mỗi lần nghĩ đến về sau Long tộc hạ tràng, trong lòng của hắn liền không dễ chịu. Hắn thật sự là không đành lòng, nhìn xem hai người một cái vĩnh trấn Đông Phương, một cái vĩnh viễn tại cực Bắc chi địa chịu khổ. Long tộc tam tổ, hạ tràng không có một cái tốt. Thảm nhất chính là tổ Long, trực tiếp tại tam tộc tranh ba bên trong bỏ mình. Tiếp theo là Thanh Long bị phán ở tù trung thân, hóa thành Đông Phương thánh thú vĩnh trấn Đông Phương. Sau cùng Trúc Long hạ tràng cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị đẩy đi cực Bắc chi địa khống chế thời tiết, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, vĩnh viễn không được rời đi cực Bắc chi địa. Có thể nói, hạ tràng cực kỳ thê thảm. Cho nên, hắn nhất định phải thay đổi mình vận mệnh, cũng muốn cải biến Thanh Long cùng Trúc Long khí vận. Qua một hồi lâu, Ngao Thắng thở phào một cái hỏi, các ngươi đối Hồng Hoang cùng chúng ta Long chi nhất mạch tương lai, có ý kiến gì không? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, tiết lộ thiên cơ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, tiết lộ thiên cơ, cầu cất giữ. Thanh Long cùng Trúc Long có chút không nghĩ ra, không hiểu Ngao Thắng làm sao lại hỏi vấn đề như vậy. Đối Hồng Hoang cùng Long chi nhất mạch thấy thế nào? Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Nhưng là Ngao Thắng đã hỏi, không trả lời lại không quá tốt. Bởi vậy qua một hồi lâu, Thanh Long mới ngẩng đầu tiên mở miệng nói ra cái nhìn của mình cùng kế hoạch. Đại ca, đối Hồng Hoang ta không phải hiểu rất rõ, bởi vậy cũng không có gì cái nhìn. Nhưng là đối với chúng ta Long chi nhất mạch, ta cảm thấy chúng ta hẳn là phát triển mạnh huyết mạch hậu bối, nhường Long chi nhất mạch lớn mạnh. Thanh Long nói lên phát triển huyết mạch cũng có chút kích động. Hắn đối phát triển huyết mạch, hiện tại nhưng là phi thường nóng lòng. Nghe được Thanh Long, Ngao Thắng không có phát biểu ý kiến. Trầm tư một chút, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Trúc Long. Lão Tam ngươi cho rằng đâu? Ta cảm thấy nhị ca nói rất đúng, ta cảm thấy Long hẳn là một chủng tộc, mà không phải mấy người gia đình nhỏ. Nhưng là làm chủng tộc nhất định phải có đầy đủ tộc quần số lượng, nhưng bây giờ Long gia đình chỉ có chúng ta ca ba cùng Tú Ngưu chờ mấy tiểu bối, làm một cái gia đình đều tính toán nhân khẩu đơn bạc, chớ nói chi là làm một cái chủng tộc. Trúc Long cũng đồng ý Thanh Long ý kiến. Lần này, Ngao Thắng triệt để trầm mặc. Xem ra có một số việc thật vô cùng khó tránh cho, coi như mình cố nén dụ hoặc. Không đi tạo tiểu long, Thanh Long cùng Trúc Long cũng sẽ đi tạo, Long Cửu Tử cũng là ví dụ. Vốn là Long Cửu Tử hẳn là tổ long hài tử, nhưng là Ngao Thắng thành tổ long về sau một mực tận lực tránh cho. Nhưng là hiện tại, Long Cửu Tử vẫn là xuất hiện. Chỉ bất quá, bọn họ là làm Thanh Long hài tử xuất hiện. Tuy nhiên thân phận hơi nhỏ có chút không giống, nhưng kết quả lại không có gì khác biệt. Càng làm cho Ngao Thắng lo lắng chính là, Thanh Long cùng Trúc Long đã có chủng tộc cái này khái niệm. Hơn nữa còn rõ ràng biểu thị muốn phát triển chủng tộc mà không phải gia đình. Loại ý nghĩ này, quá nguy hiểm. Thanh Long cùng Trúc Long không biết sau này tình huống, hắn có thể không biết sao. Một khi Long tộc xuất hiện, liền không thể tránh khỏi tại về sau sẽ cùng Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân lên xung đột. Liền coi như bọn họ nhường nhịn, Long tộc còn lại Long có thể nhường nhịn. Mà lại coi như hắn nghiêm lệnh cấm chỉ, Thiên Đạo cùng La Hầu cũng sẽ tính kế Long tộc. Đến lúc đó, hắn khó tránh khỏi rơi vào một cái thân tử đạo tiêu. Hồn phi phách tán hạ tràng. Mà Thanh Long cùng Trúc Long, thì không khỏi trung thân cầm tù. Bởi vậy, Long tuyệt đúng không có thể làm một cái chủng tộc xuất hiện. Tối thiểu tại hiện tại khoảng thời gian này, không thể làm một cái chủng tộc tồn tại. Nhìn xem Ngao Thắng không nói lời nào, Thanh Long cùng Trúc Long liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Đại ca, ngươi thế nào? Sau cùng Thanh Long mở miệng nói. Các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như một khi Long làm một cái chủng tộc xuất hiện, liền không thể tránh khỏi muốn nhiều hơn rất nhiều tranh đấu. Ngao Thắng ngẩng đầu nhìn Thanh Long cùng Trúc Long hai cái huynh đệ hỏi. Đại ca, tranh đấu sợ cái gì? Chúng ta tiên thiên sinh linh sinh ra vô cùng cường đại, sợ ai cả? Trúc Long tiêu ngạo nói. Đúng vậy a đại ca, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Có ba huynh đệ chúng ta, ai dám cùng chúng ta Long tộc không qua được? Thanh Long cũng là một cái kiêu ngạo Long, hẳn là Long tộc đều là cao ngạo, ai cùng bọn hắn không qua được bọn họ liền cùng chết. Cũng là bởi vì dạng này, cho nên Ngao Thắng mới lo lắng hơn. Thanh Long, Trúc Long. Ta hiện tại nói cho các ngươi biết, Long làm một cái chủng tộc quyết không thể xuất hiện, tối thiểu tại thời gian nhất định phạm vi tuyệt không thể xuất hiện. Ngao Thắng trịnh trọng vô cùng nghiêm túc nói. Cái này thanh long cùng trúc long càng ngậm bức, làm một cái chủng tộc xuất hiện, nhân khẩu hưng vượng không tốt sao. Đại ca, có thể nói một chút vì cái gì sao? Trầm mặc một hồi, thanh long không hiểu hỏi. Hắn tuy nhiên cũng kiêu ngạo, nhưng là so ra mà nói hắn càng thêm lý trí. Đã làm tổ long ngao thắng nói như vậy, hắn tin tưởng nhất định là có nguyên nhân. Hắn hy vọng biết nói ra chân tướng. Nhưng là câu nói này ngược lại là đã hỏi tới, ngao thắng trong lúc nhất thời còn thật không biết trả lời thế nào. Trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói ta là từ thời gian khác tới, biết long tộc xuất hiện hậu quả chính là ta chết, các ngươi cầm tù, long tộc suy tàn. Chi chi chi. Bất quá đúng vào lúc này, tiểu phiến tử bỗng nhiên từ ngao thắng trong ngực chui ra. Nó mở ra miệng nhỏ, lộ ra một miệng định hải châu, chi chi chi réo lên không ngừng. Tiểu phiến tử đừng quấy rối, chúng ta chính thương lượng sự tình đây. Ngao thắng nhìn xem tiểu gia hỏa, bất đắc dĩ nói. Hắn biết, cái này tiểu phiến tử khẳng định có lời nói đối với hắn nói, nhưng bây giờ đang bận đâu, không dành phản ứng đến hắn. Nhưng là tiểu gia hỏa tựa hồ quyết tâm quấy rối, nhìn đến ngao thắng không để ý hắn, hắn bắt đầu cắn xé ngao thắng y phục. Ngao thắng trên quần áo một khối bội ngọc, trực tiếp bị hắn gặm thành vài phiến. Cái này cũng thua thiệt nó tuổi tốt, khảm nạm một miệng định hải châu. Nếu không khẳng định đem răng đều sập, dù sao hắn y phục phía trên bội ngọc tuy nhiên không phải linh bảo, nhưng cũng là không sai thiên tài địa bảo. Ngươi! Ngao thắng mở mắt trách cứ tiểu phiến tử, ngược lại là nhìn đến vỡ thành từng khối bội ngọc, hắn đông nhiên ánh mắt sáng lên nghĩ đến biện pháp. Ngao thắng tâm thần nhất động, một khối ngọc vỡ từ lòng châu bên trong bay ra. Nhị đệ tam đệ, vốn là ta không muốn nói, dù sao đây là lộ ra thiên cơ sự tình. Nhưng là ta không nói, chỉ sợ các ngươi sẽ không hết hy vọng. Đã dạng này, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Ngao thắng ra vẻ khó xử lắc đầu, sau đó lại thở dài. Ai, các ngươi có chỗ không biết. Ta được đến tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, các ngươi hẳn phải biết tạo hóa ngọc điệp tác dụng. Không chỉ là có thể tìm hiểu đại đạo, còn có thể thôi diễn thiên cơ. Ta được đến tạo hóa ngọc điệp tàn phiến về sau, thấy được long tộc tương lai. Thấy được tương lai. Trúc Long cùng Thanh Long trong lòng hơi động, sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Chẳng lẽ? Không sai, như các ngươi chỗ nghĩ như vậy. Một khi long tộc xuất hiện, chúng ta long tộc kết quả cuối cùng chính là ta chết, các ngươi vĩnh thế bị cầm tù, long tộc suy sụp người người có thể lớn. Mỗi lần nghĩ tới đây, Ngao Thắng liền không nhịn được ở trong lòng miệng phun hương thơm. Cái này, Thanh Long cùng Trúc Long hai mặt nhìn nhau, cảm thấy khó có thể tin. Bọn họ đều đã đại la kim tiên, đại ca tổ long thực lực càng là vô cùng cường đại. Nắm giữ dạng này ba cái lao tổ long tộc, vậy mà lại rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Ầm ầm. Thế nhưng là còn không chờ bọn họ biểu thị hoài nghi, bầu trời đột nhiên một tiếng sấm nổ, sau đó mây đen cấp tốc bao trùm trong vòng nghìn dặm. Chương 21: Thiên phạt cùng công đức vạn kim du. Trên bầu trời sấm sét vang dội, mây đen bao trùm trong vòng nghìn dặm phạm vi, tầng mây càng là dày giống như Thái Sơn áp đỉnh, trong mây đen lôi đỉnh hóa thành lôi hải, mỗi một ngày lôi điện cự long tại trong mây đen giống như linh xà du tẩu. Giang giác. Có lôi điện bọt nước văng lên, thứ trên lôi hải tiết lộ ra ngoài. Bành. Ngao thắng bên cạnh một đỉnh núi nhỏ trực tiếp biến thành bột mịn, liền tiên thiên cấm chỉ cùng kết giới đều không thể ngăn cản. Đây là thiên phạt. Trúc Long trong mắt đều trợn lồi ra. T. Thanh Long hít vào khí lạnh, hắn làm sao lại không biết thiên phạt là cái gì? Thiên phạt không giống với thiên kiếp là đối sinh linh thi song, thế nhưng là thiên phạt xác thực thiên đạo đối sinh linh trừng phạt, tính chất hoàn toàn không giống. Thiên phạt phía dưới, súc vật không còn, chó gà không tha. Chi chi chi. Tiểu phiến tử càng là khi nhìn đến mây đen trong nháy mắt, trực tiếp vắt chân lên cổ mà chạy. Tốc độ kia, nhìn Ngao Thắng đều trợn mắt hốt mồm. Ta nói, không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này vậy mà có thể chạy nhanh như vậy. Bất quá bây giờ không chạy nhanh cũng không được, vạn nhất bị thiên phạt cho dính líu, vậy coi như chơi không vui. Đều mau tránh ra, đây là thiên đạo đối với ta tiết lộ thiên cơ trừng phạt, các ngươi cách xa một chút. Ngao Thắng biết thiên phạt là nhắm vào mình xuất hiện, bởi vậy lắc đầu đối Thanh Long cùng Trúc Long nói đến. Thiên cơ không thể tiết lộ, nếu không tất nhiên thu nhận thiên phạt. Đương nhiên, tiết lộ thiên cơ khác biệt, trừng phạt cũng không giống nhau. Có khả năng chỉ là làn da ngứa, nhưng có lại diệt tuyệt sinh cơ. Tỷ như Ngao Thắng loại này tiết lộ thiên đạo đại thế, trên cơ bản chắc chắn phải chết. Ầm ầm. Một đạo vạn trượng lôi đỉnh cự long từ trên lôi hải gào the tờ mà ra, từ trong mây đen đáp xuống. Đôn đốt. Lôi đỉnh cự long trong nháy mắt bổ vào Ngao Thắng đỉnh đầu, kinh khủng lôi đỉnh chi lực tại Ngao Thắng thể nội nổ tung. Hủy diệt sinh cơ lôi đỉnh chi lực phảng phất muốn đem Ngao Thắng phá hủy đồng dạng, bị điên cuồng phá hư kinh mạch của hắn, cơ bắp, cốt cách cùng tế bào. Bất quá Ngao Thắng làm bản cổ một đầu gân biến thành, cường độ thân thể vẫn là không thể nghi ngờ. Tuy nhiên so ra kém bản cổ tinh huyết biến thành tổ long, cũng so tuyệt đại đa số sinh linh thể phách mạnh mẽ. Bởi vậy, lôi đỉnh cự long nổ tung uy lực tuy nhiên đáng sợ, nhưng đối ngao thắng thương tổn lại cực kỳ có hạn. Pháp lực chuyển một cái, lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Cũng may mắn hắn là bản cổ một đầu gân hóa sinh, nếu như là phổ thông tiên thiên sinh linh, vừa mới cái kia một đạo lôi đỉnh liền trực tiếp biến thành than cốc nằm thi. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi đỉnh lại cử động, lần này mây đen đều đi theo lôi đỉnh xoay tròn gào the tờ bên trong tích chứa lực lượng, liền ngao thắng đều cảm thấy kinh hãi. Hắn nhưng là chuẩn thánh, liền hắn đều cảm thấy kinh hãi lôi đỉnh, có thể thấy được uy lực lớn đến bao nhiêu. Nếu như bổ xuống, ngao thắng dám khẳng định trong vòng nghìn dặm bên trong tuyệt đối không có một ngọn cỏ, trừ mình ra không có một cái có thể thở tức giận. Tránh xa một chút, chạy xa xa, trong vòng vạn dặm đừng có bất luận kẻ nào. Ngao thắng tranh thủ thời gian đối Thanh Long mấy người cảnh cáo nói. Giang giác. Đùng đùng. Ầm ầm. Mây đen tại hội tụ, lôi đỉnh đang nổi lên. Theo thời gian trôi qua, mây đen càng ngày càng dày nặng, lôi đỉnh càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí toàn bộ lôi đỉnh chi hải đều từ tử sắc trực tiếp biến thành màu đỏ tím. Ầm ầm. Trên bầu trời lần nữa một ngày lôi long xuất hiện, bất quá lần này lôi long cũng không có trực tiếp hạ xuống, phảng phất có chỗ cố kỵ đồng dạng do dự dự. Xoát. Đúng vào lúc này, Ngao Thắng Long Châu bên trong đống nhiên bay ra một đoàn huyền hoàng chi sắc, nở rộ vạn đạo kim quang. Theo xa, huyền hoàng chi sắc vật chất xuất hiện, trên bầu trời lôi long đống nhiên gào thét một tiếng, trực tiếp lại dung nhập lôi hải. Mà lôi hải cũng tại lúc này chậm rãi biến mất, mây đen cũng chậm chậm tiêu tán. Dường như ngày này phạt, chỉ là vì hù dọa một chút Ngao Thắng. Lộ một mặt, sau đó liền rời đi. Cái này, công đức còn có cái này tác dụng. Nhìn xem chậm rãi tiêu tán thiên phạt mây đen. Ngao Thắng kinh ngạc không thôi. Hắn biết công đức là trong Hồng Hoang Vạn Kim Du, có thể tăng cao tu vi, có thể luyện chế pháp bảo, có thể hộ thân, có thể triệt tiêu nghiệp lực cùng nhân quả. Nhưng là không nghĩ tới, không nớt phạt đều có thể triệt tiêu. Ngao Thắng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình công đức thiếu một tia. Tuy nhiên so với chính mình lấy được bàng đại công đức, cái này một tia công đức không có ý nghĩa, nhưng rất rõ ràng cũng là lấy công đức đổi lấy thiên phạt tiêu tán. Hô! Ngao Thắng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên hắn cũng không sợ cái này thiên phạt, nhưng có thể không chịu bổ ai cũng không muốn tìm thai vạ không phải. Đại ca, ngươi không sao chứ? Nhìn xem thiên phạt biến mất, Thanh Long cùng Trúc Long lập tức đi vào Ngao Thắng bên người, lo lắng hỏi. Ta không sao, lần này tiết lộ thiên cơ dẫn tới thiên phạt tuy nhiên tại ta ngoài ý liệu. Nhưng chúng ta thân có khai thiên công đức, dạng này thiên phạt không đáng để lo. Nhưng nếu như một khi Long tộc tiêu hao quá nhiều công đức, sở hữu Long tộc khí vận đều sẽ hạ xuống, chúng ta làm Long tộc tam tổ. Hạ chàng tất nhiên thê thảm. Ngao Thắng nặng nề đạo. Vốn là Thanh Long cùng Trúc Long cũng không quá tin tưởng Ngao Thắng nói, bọn họ chính là bản cổ hậu duệ, làm sao lại tùy tiện bỏ mình. Nhưng nhìn đến vừa mới thiên phạt, rất hiển nhiên Ngao Thắng nói xác thực thuộc về tiết lộ thiên cơ, vạch trần thiên đạo đại thế. Nói cách khác, nếu như Long tộc thật xuất hiện, như vậy rất có thể Long tộc hạ chàng liền sẽ giống Ngao Thắng nói như vậy. Thậm chí, 99% khả năng. Cũng may mắn như hôm nay đạo diễn hóa còn chưa đủ, đại thế không hiện. Nếu như là Long Hán đại kiếp về sau, thiên đạo diễn hóa triệt để sau khi hoàn thành, thiên phạt tuyệt đối so với cái này mãnh liệt nhiều. Đại ca, chúng ta biết nên làm như thế nào? Trầm mặc rất lâu, Thanh Long cùng Trúc Long nhìn nhau gật đầu nói. Các ngươi minh bạch liền tốt, sinh tử của ta không quan trọng, nhưng là ta không hy vọng nhìn xem các ngươi bị vĩnh thế cầm tù. Ngao Thắng thở dài, sau đó mới trịnh trọng việc nói ra ý nghĩ của mình. Cho nên chúng ta nhất định muốn điệu thấp lại điệu thấp. Đánh nhau vì thể diện không cần thiết, không có chỗ tốt sự tình không nên dính vào. Không sai, đây mới là Ngao Thắng tranh thức muốn nói. Điệu thấp, cậu thả ở, sau đó vớt chỗ tốt. Nhưng là Trúc Long cùng Thanh Long lại vô cùng cảm động, thậm chí có loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm giác. Có ai có thể không để ý chính mình sinh tử, còn nghĩ đến ta. Có ai tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn ta bị cầm tù. Ngoại trừ đại ca, còn có người khác sao? Đại ca yên tâm, chúng ta nhất định nghe ngươi, tuyệt không gây chuyện thị phi. Về sau cũng không lại tạo tiểu long. Thanh Long cùng Trúc Long bảo đảm nói. Như thế, rất tốt. Ngao Thắng lúc này mới hài lòng gật đầu, trong lòng cảm khái trong Hồng Hoang người quả nhiên đơn thuần. Chương 22, Ngai Tí chiến hung thú. Dặn dò Thanh Long cùng Trúc Long về sau, Ngao Thắng liền bắt đầu lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp tản phiến bên trong đại đạo. Vốn là hắn là nhường Trúc Long cùng Thanh Long cùng nhau lĩnh hội, nhưng bọn hắn cảm thấy mình lực lượng mới là mạnh nhất, có lấy lư cờ chứng đạo chuyển thừa công pháp là đủ rồi. Không cần thiết đi thăm ngộ pháp tác. Ngao Thắng cũng không cưỡng bách. Chờ các ngươi ăn phải cái lô vốn, liền biết ngộ đạo trọng yếu. Ngao Thắng trong lòng lắc đầu thở dài, có ít người không ăn chút thua thiệt là sẽ không trưởng thành. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, chờ bọn hắn bị thua thiệt liền sẽ rõ ràng cái gì là đối cái gì là sai. Ngao Thắng cũng không thèm quan tâm bọn họ, nguyên thần xâm nhập tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, trong nháy mắt nguyên thần liền bị vô tận đại đạo bao phủ, vô số cảm ngộ xông lên đầu. Rong chơi tại đại đạo trong hải dương, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đại đạo huyền diệu, cảm thụ đại đạo lĩnh ngộ tăng lên, tâm tình vui vẻ cùng khoái cảm. Loại cảm giác này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, bởi vì cái gọi là đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Đại đạo chi huyền diệu, không cách nào nói rõ. Huyền diệu khó giải thích, chính là chúng diệu chi môn. Ngao Thắng vô số năm qua vẫn luôn dựa theo Tổ Long Ngạo Thế Quyết tu luyện. Tổ Long Ngạo Thế Quyết là tu luyện pháp lực cùng thân thể lực lượng vô thượng pháp môn, nhưng là trong đó lại không có nói tới bất luận cái gì có quan hệ với đại đạo chi thức. Đừng nói cảm nộ cùng đại đạo dấu vết, thậm chí ngay cả đại đạo hai chữ này đều không nhắc tới. Yêu cầu duy nhất cũng là tu luyện lực lượng, tích lũy pháp lực. Dạng này công pháp tuy nhiên lực lượng cường đại, công kích mạnh mẽ, nhưng là thủ đoạn duy nhất, gặp phải một số quỷ dị khó lường thủ đoạn dễ dàng ăn thiệt thòi. Mà lại không lĩnh ngộ đại đạo, muốn chứng đạo liền quá khó khăn. Bởi vì cái gọi là xuất thế trước nhập thế, không hiểu cùng dung nhập đại đạo, làm sao có thể nhảy thoát đi ra chứng đạo hôn nguyên. Cũng không phải là mỗi người đều là bản cổ, đều có thể đem lực lượng tu luyện tới nghiền ép hết thể cấp độ. Trên thực tế lực chi đại đạo cũng không tính vô địch đạo, bàn về đến lực chi đại đạo không bằng thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo. Thậm chí ngay cả vận mệnh đại đạo cùng tạo hóa đại đạo, đều có vẻ không bằng. Đối với kiếp trước trong tiểu thuyết đều đem lực chi đại đạo nói thành đệ nhất, cái kia thuần túy là chuyện phiếm. Không có vô địch đại đạo, chỉ có vô địch người. 3.000 đại đạo, từng cái có thể chứng đạo hôn nguyên. Đến cuối cùng, đều là trăm sông đổ về một biển, không có cái nào đại đạo yếu, cũng không có cái nào đại đạo rõ ràng mạnh. Mạnh, là sử dụng đại đạo người. Bàn cổ có thể lấy một đầu phổ thông lực chi đại đạo tung hoành vô địch, đem lực chi đại đạo đẩy đến đại đạo vị trí thứ nhất. Đó là bởi vì hắn bàn cổ vô địch, mà không phải lực chi đại đạo vô địch. Dù vậy, bàn cổ sau cùng chứng đại đạo thánh nhân thời điểm, vẫn là thất bại. Có thể thấy được, không lĩnh ngộ pháp tắc, hoặc là chỉ dựa vào một loại pháp tắc chứng đạo quá khó khăn. Dù sao chứng đạo thời điểm, cần đối kháng toàn bộ thiên đạo hoặc là đại đạo pháp tắc. Một đầu đại đạo, hơi có vẻ đơn bạc một số. Cho nên Ngao Thắng chỉ có thể là lĩnh ngộ đại đạo, mở ta hó thần thông, sau cùng lấy lư cờ chứng đạo. Rất nhiều người đối lấy lư cờ chứng đạo đều có sự hiểu lầm, đều cho rằng là lấy lư cờ chứng đạo cũng là lấy lực lượng pháp tắc đến chứng đạo. Trên thực tế cũng không phải là lấy lư cờ chứng đạo, nói là lấy thực lực của mình cưỡng ép phá vỡ thiên đạo hoặc là đại đạo gông xiềng, tránh thoát hạn chế cùng trói buộc, siêu thoát tại thiên đạo hoặc là đại đạo chi thượng, chứng đạo hôn nguyên hoặc là đại đạo vô cực. Có thể là lấy lực lượng pháp tắc, có thể lấy không gian đại đạo, thậm chí có thể là ma đạo, tà đạo. Chỉ cần có đủ thực lực đánh vỡ thiên đạo trói buộc, liền có thể chứng đạo hôn nguyên. Ầm ầm. Đại đạo hoanh minh, tại Ngao Thắng bên thai vang lên, tại linh hồn của hắn chỗ sâu đinh thai nhức óc, giống như thể hồ còn đính, nhường Ngao Thắng thời thời khắc khắc đều có vô tận linh quang trong đầu sáng lên, vô số ý nghĩ như sóng biển liên tiếp. No y. Từng đạo no y. Đạo vô danh, cho nên vô địch. Đạo vô tận, cố viết đại, viết thệ, viết viễn. Ngao Thắng trong lòng minh ngộ, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, hắn muốn ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Tán tiên. Chân tiên, thiên tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, cửu thiên huyền tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh sơ kỳ. Rốt cục, Ngao Thắng đại đạo lĩnh ngộ rốt cục cùng tu vi ngang hàng. Bất quá ngay tại hắn rong chơi tại đại đạo chi hải bên trong, thỏa thích hấp thu đại đạo chất dinh dưỡng thời điểm, tiếp tục càng sâu một bước lĩnh ngộ lúc, đồng nhiên bị một trận sóng pháp lực cùng tiếng vang sợ kinh tỉnh. Bị người đánh gãy ngộ đạo, Ngao Thắng trong lòng phi thường tức giận. Là cái gì cái tiểu hỗn đản tại cái này làm loạn? Ngao Thắng tràn ngập thanh âm tức giận, vang tận mây xanh. Thân thể của hắn hóa thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt đi vào nơi khởi nguồn điểm. Đây là hắn lĩnh ngộ thần thông, Ngao Thắng gọi nó Phi Thiên Kim Quang. Đương nhiên, lấy cái tên này chủ yếu là vì cùng Túng Địa Kim Quang phân chia ra. Nay thần thông có thể để người ta hóa thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt cũng là 100.000 dặm. Nhưng mà này còn không phải sau cùng tốc độ, theo lĩnh ngộ làm sâu sắc tốc độ càng nhanh. Liền xem như hiện tại, cũng so cân đầu vân phải nhanh không ít. Đi vào nơi khởi nguồn điểm, Ngao Thắng sửng sốt một chút. Lại là hung thú. Ngao Thắng liếc mắt liền nhìn ra tới là hung thú, dù sao bọn họ cùng phổ thông sinh linh có rất lớn khác biệt. Đầu tiên ánh mắt của bọn nó đều là tinh hồng sắc, mang theo tàn nhẫn bạo ngược khí tức. Hỗn loạn, tàn nhẫn, bạo ngược, khát máu lại cuồng bạo. Từ trong mắt của bọn nó, nhìn không ra một tia trí tuệ sinh vật cần phải có thư thái. Đây là một con lợn thân đầu sói. mọc ra to lớn răng nanh hung thú, có thái ớt kim tiền thực lực. Nó tại điên cuồng tấn công, cùng nó tranh đấu là thanh long lục tử nhai tí. Bây giờ nhai tí cũng tiến nhập thái ớt kim tiên cảnh giới, chỉ bất quá nhìn xem khí tức còn có cái này trôi nổi, hiển nhiên là vừa đột phá không bao lâu. Ta còn tưởng rằng là cái này mấy tiểu tử kia lại đánh nhau, nghĩ không ra lại là hung thú làm loạn. Nhìn đến cái này hung thú, Ngao Thắng ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh. Hung thú, vậy mà phát triển đến loại trình độ này sao? Thậm chí ngay cả Đông Hải Long tộc nơi sinh ra bên ngoài, đều có hung thú tung tích. Ngao Thắng tính toán một cái thời gian, chính mình ngộ đạo bất quá 100.000 năm, hung thú phát triển tốc độ nằm ngoài dự đoán của hắn. Một kiếp này tổng cộng cần một cái nguyên hội, làm sao lại nhanh như vậy liền phát triển đến loại trình độ này. Nếu như theo tốc độ này, một cái nguyên sẽ đi qua, toàn bộ hồng hoang ngoại trừ hung thú khả năng liền sẽ không có những sinh linh khác. Ngao Thắng lúc này mới ý thức được hung thú đáng sợ, hung thú kiếp đáng sợ. Đại Ngô Cở Tử, ngươi dám cùng ta nhai tí động thủ, ta nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Cùng hung thú đối địch, chính là nhai tí. Còn lại mấy cái long cựu tử đều ở bên cạnh nhìn xem, cũng không có xuất thủ vây công. Rầm rầm rầm. Nhai tí công kích vô cùng sắc bén, nhưng là hung thú lại càng thêm điên cuồng, hoàn toàn là không muốn mạng đấu pháp. Trong lúc nhất thời, nhai tí còn thật không thu thập được nó. Lão Lục, ngươi được hay không? Không được nhường ca ca đến, cam đoan một bàn tay đập chết hắn. Nhìn xem nhai tí đánh lâu không xong, Long Ngũ tự toàn nghe chế nhạo nói. Chương 23, đồ hỗn trướng. Nhai tí cùng hung thú tranh đấu vô cùng kịch liệt, đồng thời cũng vô cùng huyết tinh cùng bạo lực. Hung thú lấy thuần túy thân thể lực lượng tiến hành công kích, dùng miệng cắn xé, dùng mo nở dê vụ ổ tờ bắt, là thường dùng nhất thủ đoạn. Nhai tí đồng dạng cũng là bạo lực cuồng, đối mặt loại này quyền quyền đến thịt công kích cũng bỏ lấy pháp lực viễn trình công kích, đồng dạng lấy nhục thân cùng hung thú đối cứng. Công kích như vậy nhìn xem vô cùng nhiệt huyết, nhưng lại cũng dị thường thảm liệt. Nhất trảo tử xuống dưới, cũng là da chóc thịt bong, huyết nhục lan tràn. Miệng vừa hạ xuống, càng là một khối huyết nhục đều bị cắn xé xuống tới. Vừa mới khai chiến không bao lâu, nhai tí cùng hung thú đều đã da chóc thịt bong, máu me đồng địa. Hung thú một lỗ tai bị xé xuống, trên thân nguồn ngang lộn xộn đều là thương. So ra mà nói, nhai tí thương càng nà nở dê. Hắn chẳng những một cái long giác bị đánh gãy một nửa, long nha cũng thiếu mấy khỏa, một cái trên thân lân phiến đều bị bắt rơi mất hai thành trở lên, máu tươi đem trọn cái long thân đều nhuộm đỏ. Lão Lục, ngươi được hay không? Không được nhường ca ca đến, cam đoan một bàn tay đập chết hắn. Toan Nghê nhìn xem thê thảm nhai tí chế nhạo nói. Đối mặt Toan Nghê chế nhạo, nhai tí tức giận phi thường. Hừ, ngươi không được ta đều được. Ta đánh không lại, ngươi cũng là chịu chết. Nhai tí hừ lạnh nói. Hắn vốn là tính cách liền muốn mạnh, tính cách cương liệt, tốt dũng tự ý đấu, khát máu thích giết chóc, từ không cho phép có người khinh thị chính mình. Đắc tội nhai tí, đều sẽ bị hắn điên cuồng trả thù. Có thù tất báo, cái từ này không phải nói xuông. Bất quá nhai tí cũng không có nói quảng, bởi vì Toan Nghê tu vi bất quá là cùng nhai tí 8 lạng nửa cân. Nhai tí đánh không lại, Toan Nghê khẳng định cũng đánh không lại. Vâng! Nhai tí cùng hung thú lại tới một lần cứng đối cứng, lực lượng cường đại đem đất mặt đều chấn nước ra. Hai cái thân thể cũng không có chút nào ngoài ý muốn bị ném đi, chỉ bất quá so ra mà nói nhai tí bị thất thế. Bởi vì hung thú đều là hỗn độn ma thần huyết nhục diễn sinh mà ra, nhục thân kế thừa hỗn độn ma thần đặc điểm, phi thường cường hành. Chẳng những lực lớn vô cùng, mà lại không thể phá vỡ. Nhai tí mặc dù là thanh long nhi tử, nhưng hắn dù sao không phải thanh long. Tuy nhiên huyết mạch vô cùng thuần chủng, nhưng hắn dù sao cũng là hậu thiên sinh dục, tại trên thân thể khẳng định không bằng hỗn độn huyết nhục thai nghén diễn sinh hung thú. Nếu như là thanh long, chỉ bằng vào nhục thân đều có thể nghiền ép ngang cấp hung thú. Liền xem như lấy nhục thân lấy xương tổ vu, cũng không dám nói nhục thân so thanh long mạnh quá nhiều. Dù sao tổ vu mặc dù là bản cổ tinh huyết biến thành, nhưng thanh long cũng là bản cổ một đầu gân hóa thành. Về phần hỗn độn ma thần phổ thông huyết nhục diễn sinh hung thú, càng không phải là thanh long đối thủ. Nhưng là nhai tí, lại không được. Bành! Hai người vừa mới rơi xuống đất, hung thú tứ chi móng vuốt hung hăng một chảo mặt đất, toàn bộ thân thể lần nữa như đạn pháo một dạng phóng tới nhai tí. Hỗn đản, ta tuyệt không buông tha ngươi. Nhai tí giận không nhịn nổi, toàn thân máu me đầm địa lộ ra đến mức dị thường thê thảm. Nhưng trên người hắn cuồng ngạo không giảm, giống như bất khuất địa ngục tu la. Vâng! Nhai tí đồng dạng thật cao nhảy dựng lên, một mực móng vuốt từ phía trên mà thôi vô xuống. Vâng! Nhai tí bị đánh bay, hung thú móng vuốt mang theo lực lượng cường đại đập vào nhai tí ở ngực. Giang giác! Phốc vậy! Nhai tí thân thể phát ra ra nước xương thanh âm, trước ngực cũng bị vồ xuống một khối mang theo lân phiến huyết nục, đồng thời một ngụm máu tươi phun tới. Mắt thấy, nhai tí đã mất đi chiến đấu lực. Các ngươi thất thần làm gì? Còn không đi giết đầu hung thú kia, đem Nhai Tý cứu trở về. Ngao Thắng nhìn xem Nhai Tý đã mất đi chiến đấu lực, còn lại mấy cái Long Nhị Đại còn không có ý xuất thủ, lập tức hét lớn. Thế nhưng là, Tú Ngưu thành thật nhất, nghe được Ngao Thắng tiếng giống giật nảy mình, nhưng vẫn là một mặt khó xử do dự. Đại bá, đây là Nhai Tý cùng đầu hung thú này một đối một chiến đấu, chúng ta không thể nhúng tay. Toan nghe hết sức chăm chú lại kiêu ngạo nói. Đúng vậy a. Thì Hưu cũng nói. Còn lại mấy cái Long Nhị Đại cũng mồm năm miệng mười xen vào, nhưng nói tới nói lui liền một câu, đơn đả độc đấu không thể nhúng tay, nếu không chẳng phải là rất mất mặt. Nghe lấy bọn hắn mà nói, Ngao Thắng mặt trong nháy mắt đen. Hôn đàn, chẳng lẽ các ngươi liền nhìn xem Nhai Tý đi chê tờ. Đều cho ta xuất thủ, ai không xuất thủ ta trực tiếp đập chết hắn, bớt ném chúng ta Long cái chữ này mặt. Ngao Thắng giận không nhịn nổi, cảm giác mấy cái này tiểu hôn đàn thật sự là gỗ mục không điều khắc được. Hắn không phải hù dọa mấy cái này Long Nhị Đại, nếu như bọn họ thật không xuất thủ, Ngao Thắng thực xe đập chết bọn họ. Long tộc, không cần dạng này thấy chết không cứu, không cố huynh đệ chết sống hôn trướng. A, bị Ngao Thắng nộ hống, mấy cái Long Nhị Đại mới bất đắc dĩ động thủ. Tuy nhiên hung thú rất cường đại, đơn đả độc đấu mấy cái này Long Nhị Đại cũng không là đối thủ. Nhưng là bọn họ liên thủ, cơ hồ trong nháy mắt liền đem hung thú tiêu diệt. Mấy người các ngươi, trở lại cho ta. Ngao Thắng quằn mặt lại. Trên mặt không có một tia biểu lộ. Nhìn xem Ngao Thắng sắc mặt, mấy cái Long Nhị Đại trong lòng cũng có chút e ngại. Dù sao đối với bọn hắn cái này đại bá lợi hại, cái này 100.000 năm qua bọn họ cũng là linh giáo. Chẳng những thực lực mạnh, mà lại vô cùng nghiêm khắc. Nếu không phải đại bá côn đồng giáo dục, bọn họ cũng không có khả năng nhanh như vậy trở thành thái ớt kim tiên. Vâng. Mấy cái Long Nhị Đại không dám phản kháng, đành phải vẻ mặt đau khổ đi theo. Nói, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Ngao Thắng ngồi trên ghế, sắc mặt băng lãnh nhìn xem Long Nhị Đại nhóm. Đại bá, hôm nay chúng ta đang tu luyện, gia hỏa này bỗng nhiên công kích chúng ta tổ Long Điện bên ngoài kết giới. Đây quả thực không có đem chúng ta Long tộc để vào mắt, sau đó chúng ta liền ra ngoài cùng hắn đánh nhau. Nhai Tý khí tức vẻ vải, nhưng y nguyên mặt mũi tràn đầy không phục nói y. Hừ, ta cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi rồi. Phải khiêm tốn, điệu thấp lại điệu thấp, tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi. Bất quá lần này cũng không trách ngươi được nhóm, cái kia hung thú sát thực muốn chết. Ngao Thắng đầu tiên là đổ ập xuống một trận giống, sau đó lời nói xoay chuyển lại thừa nhận bọn họ không làm sai. Liên đúng vậy a, chúng ta cũng cảm thấy cái kia gia hỏa muốn chết. Bậy Ngạn hai tay ôm ngực, thần sắc kiêu căng nói y. Ngươi còn rất đắc ý đúng không? Các ngươi cảm thấy mình rất lợi hại đúng không? Không sai, các ngươi lần này sát thực không làm sai. Chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Người khác tìm phiền toái tự nhiên không có thể nén giận. Nhưng là, Ngao Thắng nói đến đây lời nói xoay chuyển. Các ngươi biểu hiện hôm nay để cho ta rất thất vọng, rất tức giận. Đại bá, ta biết lần này ta không có đánh qua cái kia hung thú. Nhưng là ngươi yên tâm, ta nhất định nỗ lực tu luyện. Lần tiếp theo, ta chắc chắn sẽ không thua. Nhai Tý cứng cổ nói y. Không sai đại bá, ngài cũng đừng sinh Nhai Tý tức giận. Bí Hí cũng theo khuyên nhủ. Bành. Không đợi cái khác mấy cái mở miệng. Ngao Thắng khí một bàn tay đem bàn đá vô nát bấy, thân thể cọ một chút đứng lên. Hôn trướng, các ngươi cho là ta là sinh Nhai Tý khí. Các ngươi đến bây giờ, còn không biết sai ở nơi nào sao. Chương 24, cậu thả tinh túy, cậu cất giữ. Ngao Thắng vô bàn một cái, đem mấy cái Long Nhị Đại dọa đến câm như hến. Nhưng bọn hắn vẫn là mơ mơ màng màng, không biết mình chỗ nào sai. Nhìn lấy nét mặt của bọn hắn, Ngao Thắng khí liền không đánh vừa ra tới. Nói. Vừa mới Nhai Tý cùng hung thú liều mạng thời điểm, các ngươi vì cái gì không xuất thủ? Ngao Thắng chất vấn. Nghe được Ngao Thắng chất vấn, Toan Nghê đầu tiên không phục. Lấy nhiều khi ít, không phải anh hùng hảo hán gây nên. Toan Nghê tự cho là có lý, nói nghĩa chính ngôn tử. Tú Ngưu, Ly Vẫn, Bố Lao, Trào Phong, Bí Hí, Tý Hưu, Bậy Ngạn chờ tuy nhiên không nói chuyện, nhưng chẳng hề để ý thần sắc cũng nói ý nghĩ của bọn hán. Thì liền vết thương chẳng chịt Nhai Tý, đều lộ ra xem thường biểu lộ. Ngao Thắng cái kia tức giận à, mấy cái này nhỏ Long Nhãi con thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Sợ. Ngao Thắng một bàn tay đem Toan Nghê đập tới mặt đất. Hôn trướng, cái gì là anh hùng? Sống sót mới là anh hùng, chết đều là cầu hùng. Ngao Thắng trầm giọng nói. Cùng ta giảng anh hùng. Ngươi có biết hay không liền ngươi dạng này, tại Hồng Hoang Đại Địa cả một ngày đều sống không nổi. Tại Hồng Hoang Đại Địa phía trên mới sẽ không kể cho ngươi cái gì chủ nghĩa anh hùng, ngươi không chết thì là ta vong. Ngươi không nghĩ biện pháp làm tử đối thủ liền nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết ngươi. Ngao Thắng giận không nhịn nổi, chỉ Nhai Tý đối mấy cái con tin hỏi tới. Vừa mới Nhai Tý liều mạng thời điểm các ngươi vậy mà đều không giúp đỡ, đều nói đả hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, ngươi nói muốn các ngươi dạng này huynh đệ có làm được cái gì? Vậy nếu như Nhai Tý bị đánh chết, các ngươi làm sao bây giờ? Là từng cái phía trên đi chịu chết? Vẫn là quay người thân chạy trốn? Chúng ta không có chạy trốn, chúng ta sẽ cho Nhai Tý báo thủ. Thì Hưu Kiên cường đạo. Báo thủ? Các ngươi lấy cái gì báo thủ? Người so Nhai Tý mạnh? Vẫn là so hung thú mạnh? Nếu như các ngươi không cùng lúc liên thủ, đi lên liền là chịu chết. Ngao Thắng Tốt không nể mặt mũi trách cứ. Ta. Bậy Ngạn há miệng muốn nói chuyện, nhưng bị Ngao Thắng không lưu ti nhờ chút nào đánh gãy. Câm miệng cho ta, thật tốt nghe. Ngao Thắng chừng Bậy Ngạn liếc một chút, sau đó thở dài ra một hơi nói tiếp. Tốt, ta lui thêm bước nữa giảng, liền coi như các ngươi có thể đánh thắng, giết hung thú thay Nhai Tý báo thủ. Nhưng là Nhai Tý còn có thể sống sót sao? Báo thủ, có trọng yếu như vậy sao? Đem người cứu được, mới là phải làm, mà không phải chờ hắn chết lại đi báo thủ. Ngao Thắng một câu, nói đến mấy người mặt đỏ tới mang thai, giữ im lặng. Không sai, bọn họ coi như thay Nhai Tý báo thủ, Nhai Tý cũng không sống được. Nghĩ tới đây, mấy cái Long Nhị Đại xấu hổ cúi đầu. Nhìn xem mấy tiểu tử kêu biết tự kiểm điểm, Ngao Thắng cảm thấy vui mừng. Hắn quyết định cậu thả bắt đầu vì cái gì? Còn không phải là vì sống sót. Cái gì là cậu thả? Cậu thả liền lấy hết thể biện pháp sống sót. Bị ô y vô sỉ là cậu thả đại danh từ, có thể đánh lén liền không chính diện vừa là cậu thả tinh túy. Chỉ cần có thể sống sót, bị ô y vô sỉ thì thế nào? Cậu thả không phải nhát gan sợ phiền phức, cũng không phải sợ. Cậu thả, là điệu thấp, là sống tiếp chí lý danh luôn. Buồn bực thanh âm phát đại tài, đây mới là phải làm. Nguyên bản trong lịch sử Long tộc rất cường thế, đủ cao điều, kết quả thế nào? Kém chút toàn quân bị diệt, từ đó diệt tộc. Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc cũng đủ cao điều, hạ tràng cùng Long tộc không sai biệt lắm. Còn có hung thú Hoàng Thần Lịch, Vu Yêu Lương tộc, cũng rất cường thế. Nhưng kết quả đây, bị giữ im lặng nhân tộc thay thế. Cậu thả bắt đầu, mới có thể dài lâu. Cậu thả, mới có thể bảo toàn tánh mạng. Có thể sau lưng tính kế, cái kia cũng không cần ra mặt. Có thể đánh lén, cũng không cần chính diện cương. Có thể quần đầu, nhất định không muốn đơn đả độc đấu. Cái này, mới là cậu thả. Chúng ta biết sai, lần sau sẽ không. Hồi lâu sau, mấy tiểu tử kia cùng nhau cúi đầu nhận sai. Ừm, biết liền tốt. Đại ba cũng không muốn trách cứ các ngươi, chỉ là muốn để cho các ngươi sống sót. Đại ba tại Hồng Hoang du lãm mấy triệu năm, so với các ngươi khắc sâu giải Hồng Hoang tàn khốc, vì giáo dục hài tử thiện ý lời nói dối. Tại trong Hồng Hoang, các ngươi không muốn chết liền cho ta bị ô ý vô sỉ bắt đầu. Vâng, chúng ta minh bạch. Nhìn xem mấy tiểu tử kia nhận lầm, Ngao Thắng nộ khí lúc này mới tiêu tan một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhai Tý. Nói qua các huynh đệ của ngươi, tiếp được xuống nên nói ngươi. Ngươi biết, chính mình sai ở nơi nào sao? Ngao Thắng vừa vặn xem chút sắc mặt, lần nữa biến mặt không biểu tình. Ta. Cái này. Nhai Tý mộng, hắn còn thật không biết mình sai ở đâu. Kia. Yeah. Nhai Tý trên đầu cũng chịu một bàn tay. Cho tới bây giờ còn không biết sai ở đâu, ta vừa mới nói qua để cho các ngươi bị ô y một số, không tiếc bất cứ giá nào sống sót, nhanh như vậy liền quên rồi. Nhai Tý ha to miệng, hắn rất muốn nói chính mình chưa quên. Nhưng là hắn lại thực tại không hiểu, mình rốt cuộc sai ở đâu. Mời đại bá chỉ giáo. Sau cùng, Nhai Tý cúi đầu. Ngươi, các ngươi, đều là du mục đầu. Vừa mới một cái tát kia có đau hay không? Ngao Thắng cảm giác mình huyết áp lên cao, sắp bị tức xỉu. Hắn cảm thấy nếu như không phải mình biến thành tổ long, vẫn là mình kiếp trước, coi như không có bị tức chết cũng phải tức thành cao huyết áp. Nhưng là tiếp được xuống Nhai Tý, nhường Ngao Thắng càng thêm tức giận. Không đau. Nhai Tý lắc đầu, một mặt ngốc manh đạo. Kém một chút, liền kém một chút Ngao Thắng liền muốn thổ huyết. Nói thật. Ngao Thắng mặt âm trầm nói. Có. Có chút đau. Nhìn xem Ngao Thắng sắc mặt, Nhai Tý rụt cổ một cái nhỏ giọng nói. Đau, biết đau liền tốt. Nếu biết đau, vừa mới ngươi vì cái gì đi cùng hung thú sát người vật lộn. Ngao Thắng sắc mặt một chút đẹp mắt một điểm. Bởi vì, Nhai Tý bởi vì nửa ngày, cũng không nói ra cái như thế về sau. Bởi vì cái dám bởi vì, cũng là bởi vì ngươi đỉnh anh hùng, nhìn đến hung thú vật lộn ngươi cũng vật lộn. Ngươi loại này phương thức chiến đấu thật sự là ngu không ai bằng. Đừng quên ngươi là có pháp lực, vì cái gì không ở phía xa dùng pháp lực công kích. Lấy mình sở trường công bị chi đoạn đây mới là chính xác phương thức, mà không phải đần độn lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường. Đây không phải là anh hùng, đó là sa điêu. Ngao Thắng nói xong, lại thở phì phò ngồi xuống. Tức chết ta rồi, các ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Đều cho ta trở về thật tốt tự kiểm điểm, hiểu không không cho phép ra khỏi cửa. Vâng, chúng ta cái này liền trở về tự kiểm điểm. Mấy cái long nhị đại tranh thủ thời gian hồi đáp. Ngao Thắng vung tay lên, nhường mấy cái long nhị đại xéo đi nhanh lên. Nhắm mắt làm ngơ, mất mặt xấu hổ đổ hôn trướng. Nhìn đến Ngao Thắng động tác, mấy cái long nhị đại cũng như chạy trốn chạy vội ra ngoài. Thật là đáng sợ, đại bá thật sự là quá hoảng sợ long. Bí Hí trùng điệp thở hổn hển nói. Bí Hí có phụ biển dựa núi chi lực, nhưng là vừa rồi tại Ngao Thắng nơi nào vẫn làm cho hắn cảm giác không kịp thở khí. Đúng vậy a, lại đợi một hồi ta đều muốn hụ chết. Trao Phong hiếm thấy thừa nhận chính mình sợ hãi. Đi nhanh đi, đợi lát nữa nhường đại bá nhìn đến, nói không chừng lại phải bị mắng. Đúng đúng đúng. Đi mau đi mau. Nghe được mấy cái long nhị đại nghị luận, Ngao Thắng trong lòng cũng bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn dạng này, nhưng là bởi vì cái gọi là yêu chi thâm hận chi thiết, cũng là bởi vì quá quan tâm cái này mấy tiểu tử kia, cho nên hắn không nguyện ý có một ngày nghe nói bọn họ người nào chết tin tức. Chương 25, trao đổi linh bảo. Mấy cái long nhị đại trở về tỉnh lại, không có qua mấy ngày Thanh Long cùng Trúc Long cũng từ bên ngoài trở về. Đại ca, tin tức tốt ta. Hai người vừa về đến liền vẻ mặt tươi cười, kích động nói tới nói lui đều là tinh thần phân chấn. Nhìn xem hai người hưng phấn như vậy, Ngao Thắng nổi hứng tò mò, đến tột cùng là chuyện gì để bọn hắn vui vẻ như vậy? Tin tức tốt gì? Nói ra nghe một chút. Ngao Thắng cười cười nói. Trúc Long cùng Thanh Long liếc nhau, sau đó lẫn nhau gật đầu một cái, sau cùng Thanh Long mặt mày hớn hở lấy ra một vật phóng tới Ngao Thắng trước mắt. Đây là một cái cùng loại khung cửa đồ vật, khung cửa ba cái bên cạnh có kỳ lạ quang mang lưu chuyển, mà lại loáng thoáng có nhất trung kỳ dị tạo hóa chi lực. Đây là... Ngao Thắng nhìn đến vật này lập tức trong lòng căng thẳng, khẩn trương đứng lên. Nhìn xem Ngao Thắng biểu hiện, Thanh Long cùng Trúc Long lộ ra tươi cười đắc ý. Ha ha ha! Đại ca cũng bị khiếp sợ đến a. Nói thật, ta vừa nhìn đến thời điểm cũng bị chấn kinh. Thanh Long ha ha cười nói. Thứ này ở đâu ra? Ngao Thắng không có quản Thanh Long đắc ý. Hai mắt nghiêm khắc nhìn xem Thanh Long. Chính dương dương đắc ý Thanh Long nhìn xem Ngao Thắng biểu lộ, lập tức như bị nắm lấy cổ vịt, tiếng cười im bặt mà dừng. Đại ca thế nào? Thứ này có cái gì không đúng sức lực sao? Thanh Long thận trọng hỏi. Trúc Long cũng nhíu mày, thứ này hắn cũng nhìn qua, không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào a? Có cái gì không đúng? Quá không đúng, không thích hợp lớn. Ngao Thắng nhức đầu nói y. Nếu như ta không có đoán sai, thứ này gọi Long Môn. Cá chép phóng qua cái này Long Môn sau liền có thể chuyển hóa làm Long tộc huyết mạch. Không sai, đây đúng là Long Môn. Thế nhưng là ta cũng không có từ Long Môn phía trên cảm giác có cái gì không đúng à, đối với Long tộc hẳn là chuyện tốt đi. Trúc Long hồi đáp. Hắn lúc trước liền đã nhìn qua, lúc đó hắn liền nói có thứ này Long tộc về sau liền không khả năng diệt tuyệt. Cho nên hắn cho rằng đây là Long tộc chí bảo, là tới thiên tứ cho Long tộc. Hắn nói không sai, cái này Long Môn đúng là tới thiên tứ cho Long tộc dị bảo. Cũng quả thật có thể bảo vệ Long tộc huyết thống bất diệt. Nhưng là, cái này dị bảo liền mẹ nó là cái hố A, chuyên môn hố Long tộc. Đầu tiên thông qua Long môn chuyển hóa thành Long, huyết thống cũng không phải là 10 phần thuần túy, thời gian dần trôi qua sẽ tạo thành Long tộc huyết thống hồn tạp, làm Long tộc hậu bối thiên phú hạ xuống. Tiếp theo chuyển hóa làm Long sinh linh tốt xấu lẫn lộn, tâm tư vô cùng kỳ quặc, khó tránh khỏi có sinh linh tính cách ác độc, làm nhiều việc ác. Dạng này tại trong lúc vô hình, liền sẽ tiêu hao Long tộc công đức, giảm xuống Long tộc khí vận, gia tăng Long tộc nhân quả nghiệp lực. Cái này, đơn giản chính là vì hố Long tộc mà xuất hiện. Tuy nhiên cho những sinh linh khác một đường sinh cơ, để bọn hắn có cơ hội tăng lên huyết thống. Nhưng là đối Long tộc tới nói, nhưng cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngao Thắng đem lời này không giữ lại chút nào nói cho Thanh Long cùng Trúc Long, bọn họ trầm mặc lại. Lúc này thời điểm bọn họ mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Là chúng ta chắc hẳn phải vậy, không có cân nhở ở cờ đến cấp độ càng sâu. Thanh Long mặt không biểu tình, thanh âm nặng nề đạo. Biết liền tốt, cho nên thứ này không thể dùng. Ngao Thắng lắc đầu, trực tiếp đem Long Môn thu vào, bỏ vào chính mình Long Châu, trực tiếp đem chấn áp. Bất quá đại ca hội bổ khuyết ngươi. Thu Thanh Long Long Môn, Ngao Thắng đem Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ lấy ra đưa cho hắn. Cái này Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ cho ngươi, ngươi làm dùng để phòng thân. Cái này, đại ca cái này không cần, ta biết ngươi là cho chúng ta tốt. Nhưng là cái này Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ là ngươi linh bảo, ta không thể nhận. Thanh Long liên tục khoát tay. Cái này Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ quá chân quý, mặc dù chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là nó lại có 48 đầu cấm chế, so với bình thường thượng phẩm tiên thiên linh bảo mạnh hơn nhiều. Liền xem như so với 49 đầu cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không yếu bao nhiêu. Cho nên, Thanh Long không thể nhận. Kỳ thực cái gì cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nói tới nói lui đều là người làm điểm. Có là căn cứ uy lực, có là căn cứ cấm chế số lượng. Linh bảo bản thân cũng không có khắc lấy trên dưới phẩm chữ. Hết thảy đều là người hành động. Tỷ như Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, nó nắm giữ 48 đầu cấm chế, mà cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo cũng bất quá là 49 đầu cấm chế. Có bao nhiêu chênh lệch? Là 37 đầu cấm chế thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, cùng 48 đầu cấm chế Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ chênh lệch lớn. Vẫn là 48 đầu cấm chế Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, cùng 49 đầu cấm chế cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo chênh lệch lớn. Rất hiển nhiên, cái này còn dùng nói sao? Cho nên, liền xem như đem Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ quy về cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, cũng không gì không thể. Nó cùng cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo chênh lệch cũng không lớn. Còn có Lạc Bảo Kim Tiền, nếu như dựa theo cấm chế số lượng đến phân, nó liền hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo cũng không bằng. Bởi vì hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo phân chia điều kiện là 12 đầu cấm chế đến 24 đầu cấm chế. Nói cách khác, nó liền hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo cũng không đủ tư cách. Mặc dù là Tiên Thiên Linh Bảo, nhưng chỉ có thể coi là bất nhập lưu Tiên Thiên Linh Bảo. Nhưng rơi Tiên Thiên Chí Bảo phía dưới pháp bảo, bị phân chia thành thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Cái này, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cũng là bởi vì rõ ràng Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ chân quý, cho nên Thanh Long không dám muốn. Đưa cờ rô y, để ngươi cầm lấy ngươi liền cầm lấy, ta còn có tốt hơn. Ngao Thắng nhướng mày, không cho cự tuyệt đem Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ nhét vào Thanh Long trong tay. Thanh Long vì giáp đất một chút tính, cùng Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ thuộc tính vừa tốt xứng đôi. Thanh Long luyện hóa Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ thời điểm, cũng có trợ giúp hắn lĩnh ngộ giáp đất một chi đạo. Cái này, tốt ta. Thanh Long sau cùng thở dài, vẫn là tiếp nhận. Đã đưa Thanh Long Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, cái kia trúc long nơi nào cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tam đệ, cái này tứ quý phiến ngươi cầm lấy. Ngao Thắng lấy ra tứ quý phiến, đưa cho trúc long. Hắn thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo còn có 3 kiện, Lạc Bảo Kim Tiền, Long Đầu Quải Trượng cùng tứ quý phiến. Nhưng là nghĩ sâu tính kỹ về sau, Ngao Thắng quyết định đem tứ quý phiến cho trúc long. Tuy nhiên tứ quý phiến uy lực tại 3 cái bên trong thấp nhất, nhưng là nó lại cùng trúc long lớn nhất xứng đôi. Bởi vì trúc long tu luyện là thời gian chi đạo, tứ quý phiến bên trong tứ quý luân hồi chi lực cũng là thời gian chi đạo một bộ phận. Cho hắn tứ quý phiến, có trợ giúp hắn lĩnh hội thuộc về mình đại đạo. Cái này, không cần đại ca, ta lần này ra ngoài cũng đã nhận được một kiện Tiên Thiên Linh Bảo. Trúc Long nói xong, từ Long Châu bên trong lấy ra một cái chú dạ châu. Hạt châu này đồng dạng không sai, thuộc về trung phẩm Tiên Thiên Linh Bảo bên trong cực phẩm, ẩn chứa 35 đầu Tiên Thiên cấm chế. Nhưng là Ngao Thắng vừa nhìn thấy hạt châu này, lập tức lạnh cả tim. Thiên đạo, lúc này cũng đã bắt đầu tính kế huynh đệ chúng ta mấy cái sao. Vẫn là nói bởi vì những cơ duyên này trùng hợp, mới khiến cho Long tộc đi lên con đường kia. Ngao Thắng ánh mắt băng lãnh, trong lòng một mảnh rét lạnh. Mặc kệ là trùng hợp vẫn là thiên đạo tính kế, Ngao Thắng cũng sẽ không nhường lịch sử tái diễn. Chương 26, giàu thì, cho ta nổ. Chú Dạ Châu, thiên như ý nghĩa cũng là khống chế ngày đêm luân chuyển. Về sau Trúc Long có thể tại cực bắc chi địa mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, cùng cái này chú Dạ Châu có chút ít quan hệ. Xem ra, thiên đạo từ giờ trở đi cũng đã bắt đầu tính kế Long tộc. Thiên đạo, ngươi đều không có diện hóa hoàn thành liền dám tính kế chúng ta. Thật làm chúng ta là bu nở nả nở sao? Ngao Thắng đem chú Dạ Châu đoạt lấy. Đem tứ quý phiến cho Trúc Long. Chờ ta hủy chú Dạ Châu, ta nhìn ngươi có phải hay không lấy thêm ra đến một kiện linh bảo đi mưu hại chúng ta. Ngao Thắng trong lòng cả giận nói. Kỳ thực Ngao Thắng cũng biết, nói là thiên đạo tính kế kỳ thực bất quá là cố định quỹ tích mà thôi. Bởi vì là thiên đạo cũng không có ý thức, chỉ là dựa theo quỹ tích đặc biệt vận chuyển diễn hóa mà thôi. Ngao Thắng không tin, hết thảy đều là hẳn phải chết cái bẫy. Đừng nói hiện tại thiên đạo diễn hóa không hoàn chỉnh. Liền xem như về sau thiên đạo triệt để diễn hóa hoàn thành, cũng còn có một đường sinh cơ. Không có cái gì, là hoàn toàn tuyệt đối. Người đi đi mấy tên tiểu tử kia gọi tới. Cùng Trúc Long trao đổi linh bảo về sau, Ngao Thắng đối Thanh Long sai sử nó y. Đã bắt đầu đưa linh bảo, dứt khoát liền đều đưa. Trên người hắn còn có một cặp trung phẩm, hạ phẩm cùng bất nhập lưu linh bảo. Dù sao chính mình cũng không cần đến, giữ lấy cũng là làm bài trí, không bằng đưa cho mấy tiểu tử kia. Không chỉ có thể công kích phòng ngự, thời khắc mấu chốt cũng có thể bảo đảm bọn họ một mạng. Tuy nhiên hắn vừa mắng mấy tiểu tử kia, để bọn hắn trở về tự kiểm điểm. Nhưng là tự kiểm điểm về tự kiểm điểm, bảo bối vẫn là muốn cho. Ta cái này đi để bọn hắn. Thanh Long gật gật đầu, quay người đi ra tổ Long Điện. Rất nhanh, Thanh Long sau lưng liền theo một dải chuỗi hình thái không đồng nhất tiểu Long. Bọn họ nguyên một đám co lại cái đầu, không đúng đi theo Thanh Long sau lưng. Rất hiển nhiên. Bọn họ sợ lại bị giày cùng trừng phạt. Đại ca, ta đem mấy người bọn hắn mang tới. Thanh Long nói y. Đại bá. Mấy cái Long nhị đại khúm núm nhỏ giọng gọi vào. Đưa cờ rô y, lần này đại bá không phải muốn răn dạy các ngươi. Đều tới, đại bá cho các ngươi ý đồ. Nhìn xem e ngại mấy cái Long Nhị Đại, Ngao Thắng cũng đau đầu. Hắn kiếp trước không có kết hôn, cũng không có giáo dục qua hải tử. Nhưng là cũng biết đối hải tử không thể phong túng, đồng thời cũng không thể để bọn họ e ngại. Nhưng là, cái này cá độ rất khó khăn nắm chắc. Thú Nhiêu, ngươi trước tới. Ngao Thắng lắc đầu, tạm thời không muốn những vấn đề này. Đại bá. Thú Nhiêu mặt rồng đều dọa xanh lét. Thú Nhiêu, là Long Cửu Tử bên trong lớn nhất giống Long một cái, mọc ra đầu rồng thần rắn, có hai cái Long chảo. Vốn là thân thể của hắn hiện lên màu vàng xanh lá, mặt rồng cũng là màu vàng nhạt. Nhưng là giờ phút này nghe được Ngao Thắng để hắn, trong nháy mắt toàn bộ mặt hoàn toàn đổi xanh. Đơn giản, tựa như tắc kẻ hoa một dạng. Nhưng là còn lại mấy cái huynh đệ cũng không dám cười lời nói hắn, bởi vì bọn hắn tự hỏi mình cũng không tốt gì. Mà lại bọn họ dám khẳng định, nếu như ai trò cười đại ca, sau cùng xui xẻo liền là ai. Vươn tay. Ngao Thắng mặt không thay đổi nó y. Tú Như vốn là chỉ là tái mặt, hiện tại liền thân thể đều xanh rồi. Đưa tay. Lại muốn đánh bàn tay. Nhưng là hắn không dám phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt lại cắn răng một cái, đem tay đưa ra ngoài. Thậm chí bổ lao mấy người bọn hắn, đều không đành lòng nhắm mắt lại. Nhìn xem mấy tiểu tử kia, Ngao Thắng đông nhiên có chút cảm giác tội lỗi. Chính mình đối bọn hắn, có phải hay không quá nghiêm khắc. Nhưng là nghĩ đến hồng hoang nguy hiểm, hắn còn nói chỉ có thể hạ quyết tâm. Chính mình nhân tử, địch nhân cũng sẽ không nhân tử. Lúc này thời điểm đối bọn hắn hung ác một điểm, là để bọn hắn có thể bảo trụ mệnh. Ngao Thắng lấy ra 5-6 kiện trung phẩm cùng hạ phẩm tiên thiên linh bảo, đặt ở Tú Ngưu trên móng vuốt. Tú Ngưu cảm giác mình cũng không có bị đánh, giống như trong tay còn nhiều thêm đồ vật, sau đó hiếu kỳ mở mắt ra. Hoa, đều là tiên thiên linh bảo a. Tú Ngưu ngạc nhiên kêu lên. Bây giờ Tú Ngưu cũng không phải nguyên bản trong hồng hoang Tú Ngưu, tại Ngao Thắng thai thấy mắt nhuộm hun lúc dưới, bọn họ đối tiên thiên linh bảo cũng vô cùng khát vọng. Còn lại mấy cái Long Nhị Đại nghe được Tú Ngưu gọi tiếng, cũng nguyên một đám mở mắt. Hâm mộ nhìn xem Tú Ngưu trên tay linh bảo. Đừng hâm mộ, đều có. Từng cái đến, tiếp được xuống ly vẫn tới. Nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ khát vọng ánh mắt, Ngao Thắng trong lòng buồn cười. Hiện ta y Bo Nờ Hà Nờ đã có không nhỏ cải biến, đây không phải một cái khởi đầu tốt sao. Chỉ cần Long tộc đều cải biến, hắn tin tưởng Long tộc vận mệnh cũng có thể thay đổi. Ly vẫn đi lên trước, đồng dạng là 5-6 kiện bên trong hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Sau đó Trào Phong, Bố Lao, Toan Nghê, Nhai Tí, Bí Hí, Tỷ Hưu cùng Bệ Ngạn cũng nhao nhao tiến lên, mỗi người được 5-6 kiện bên trong hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Mấy cái Long Nhị Đại hưng phấn không thôi, đem tiên thiên linh bảo thả trong tay trái xem phải xem, yêu thích không buông tay. Tốt, những thứ này tiên thiên linh bảo đều là lên phẩm giai, các ngươi có thể coi như vũ khí. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, đánh nhau thời điểm đem tiên thiên linh bảo một mạch đập cho ta đi lên, đừng ngốc ngốc cùng người ta cứng rắn đập. Ngao Thắng nhìn xem mấy cái hưng phấn Long Nhị Đại, vẫn không quên giáo dục bọn họ. Vâng, đại bá. Đại bá ngươi yên tâm đi, có thể đập lén gạch liền tuyệt không cương chính diện, có thể sử dụng linh bảo liền không dùng binh khí. Đúng, chúng ta ghi nhớ ngài dạy bảo. Bị ố y vô sỉ, trong bóng tối âm người. Mấy cái Long Nhị Đại mồm năm miệng 10, đem trước đó Ngao Thắng dạy bảo nhau nhau thuật lại một lần. Không tệ không tệ. Trẻ nhỏ dễ dạy. Ngao Thắng nghe thoải mái cười to, tuổi già an lòng, cái này mấy tiểu tử kia thật nghe tâm lý đi. Nhưng là Trúc Long cùng Thanh Long lại trợn mắt hốt mồm. Hóa thành hình người hai tấm mặt anh tuấn biến rất đặc sắc. Đặc biệt là Thanh Long làm vì mấy cái hài tử phụ thân, mặt đều xanh, sạm mặt lại. Đại ca cái này dạy hài tử đều là cái quái gì? Bị ô ý hạ lưu. Bị ổi vô sỉ. Đập lén gạch. Vũng trộm âm người. Cái này. Thanh Long nhanh khóc đều. Hài tử như thế dạy, còn không đều nguyên một đám thành bị ô ý vô sỉ tiểu hôn đàn sao. Trúc Long cố nín cười, nhưng là lắc một cái bả vai chứng minh hắn nhận rất vất vả. Đại ca, ngươi làm sao? Thanh Long thật sự là nhịn không được, sau đó muốn mở miệng ốn nắn một chút Ngao Thắng. Nhưng là hắn nói còn chưa dứt lời liền bị Ngao Thắng trừng mắt liếc, nghiêm nghị quát lớn, ngươi câm miệng cho ta, không có ngươi nói chuyện phần. Đối mặt Ngao Thắng quát lớn, Thanh Long lập tức không dám nói tiếp nữa. Mấy cái Long Nhị Đại nhìn đến ngay cả Lao Cha cũng không dám cùng đại bá mạnh miệng, sau đó nguyên một đám càng thành thật hơn. Các ngươi tới, đại bá lại cho các ngươi điểm bảo bối. Nếu như đánh không lại, các ngươi liền cho ta dẫn bạo nổ chết đối phương. Ngao Thắng nói xong, mỗi người có cho tầm 10 kiện không ra gì tiên thiên linh bảo. Đơn giản đi theo bán buôn thị trường bán buôn một dạng, thành đống cho. Mà lại, cầm tiên thiên linh bảo làm bom thật sẽ không quá xa xỉ sao. So sánh Ngao Thắng biểu thị, nghèo, thì âm mưu xen kẽ, giàu, thì cho ta nổ. Nổ chết hắn nha, không đủ lại cho. Chương 27, bố cục hồng hoang, cầu cất giữ. Ngao Thắng tại hồng hoang đại địa lắc lư mấy triệu năm, tuy nhiên quá cao cấp linh bảo vơ vét không nhiều, nhưng là trung hạ cấp hoặc là bất nhập lưu tiên thiên linh bảo lại nhiều đếm không hết. Không nói thành đống, nhưng cũng là vừa nắm một bò to. Mỗi cái tiểu bối đừng nói cho 10 cái, coi như 20 kiện cũng là chuyện nhỏ. Tạ tạ đại bá, tạ tạ đại bá. Ha ha ha, ai dám chọc ta ta liền nổ chết hắn. Nhai tí la hét kêu gào nói y. Hắc hắc. Chúng ta đem linh bảo cùng nhau ném đi qua, cũng là cửu thiên huyền tiền cũng phải chạy chối chết. Toàn nghe ôm lấy linh bảo, tâm lý cái kia mị à, đã méo mó lấy treo lên đánh cửu thiên huyền tiên chẳng cảnh. Đần, vụ trộm đánh lén không phải càng tốt hơn. Người thành thật bí hí không nhanh không chậm nói một câu, nhường hắn mấy cái huynh đệ đều ghé mắt không thôi. Bọn họ đều cảm thấy bí hí đàng hoàng, hiện tại xem ra đây mới thật sự là ngoan nhân a, học được đại bá tinh túy. Ngao Thắng nghe tâm hoa nộ phóng, cái này mấy tiểu bối thật là đạt được chân truyền. Ha ha ha. Đúng, chính là như vậy. Tới tới tới, đại bá lại truyền cho các ngươi phi thiên kim quang. Nay thuật thuấn tức vạn lý, quả thật đánh nhau, đánh lén chạy trốn chuẩn bị thần thuật. Ngao Thắng ngón tay một điểm, một vệt kim quang từ trong tay hắn bay ra, sau đó chia ra làm chín chui vào mấy cái long nhị đại trong đầu. Trong nháy mắt, một loại huyền diệu thần thuật xuất hiện tại bọn hắn trong đầu. Cái này phi thiên kim quang tập hợp phi hành cùng hóa hồng làm một thể, tuyệt diệu phi phàm. Lúc phi hành thuấn tức vạn lý, hóa hồng lúc có thể làm kim quang miễn dịch vật lý công kích. Đánh nhau, đánh lén, đào mệnh đều là vô thượng diệu pháp. Trở về thật tốt tu luyện, phi thiên kim quang cũng phải thật tốt lĩnh hội. Đi thôi. Chuyến phi thiên kim quang về sau, Ngao Thắng đối mấy cái long nhị đại dặn dò. Biết rồi đại bá, chúng ta trở về. Mấy cái long nhị đại cầm linh bảo, lại được thần kỳ như vậy bảo thuật, lập tức vui mừng hớn hở đi ra. Nhìn xem mấy cái long nhị đại dáng vẻ, Ngao Thắng vui mừng gật đầu nói, trẻ con là dễ dạy. Chỉ là, thanh long một trương táo bón mặt lại khó coi. Đại ca, ngươi dạng này dạy hải tử, chẳng phải là để bọn hắn biến thành bỉ ôi vô sỉ tiểu nhân. Mấy cái long nhị đại đi xa, thanh long không quá cao hứng đạo. Cầu thí, ngươi biết cái gì? Hèn hạ chút thế nào? Chỉ cần có thể sống sót, đừng nói bỉ ôi vô sỉ, cũng là táng tận lương tâm đều có thể, ngươi còn không bằng tiểu hài tử hiểu chuyện. Ngao Thắng không lưu tình chút nào phê bình thanh long. Ta hỏi một chút ngươi, ngươi cũng đi hồng hoang đại địa một đoạn thời gian, cảm giác hồng hoang đại địa cục thế thế nào? Nghe được Ngao Thắng hỏi thăm, thanh long cùng trúc long sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Đại ca có chỗ không biết, hiện nay hung thú tàn phá bừa bãi, đại địa trầm luân, sơn hà treo ngược. Hồng hoang đại địa sinh linh đồ thán. Thanh Long trầm giọng nói. Không sai, mà lại đám hung thú này không có chút nào trí tuệ, chỉ biết là một vị sát lục cùng phá hư. Chúng ta đánh chết một số hung thú, phát hiện nhục thể của bọn hắn cũng mạnh mẽ rối tinh rối mù, phổ thông sinh linh cùng bọn hắn đối đầu hội vô cùng nguy hiểm. Trúc Long cũng ngưng trọng nói, hiển nhiên bị hung thú chấn kinh. Hừ, các ngươi còn biết nguy hiểm. Ngươi cảm thấy tù như mấy người bọn hắn cứng rắn, sống tiếp nhớ tỷ lệ lớn bao nhiêu. Ngao Thắng lườm hai người liếc một chút, hừ lạnh một tiếng nói y. Đây vẫn chỉ là hung thú, về sau gặp phải địch nhân hội càng ngày càng mạnh, mà lại sẽ không lại là không có có trí tuệ hung thú. Nếu như bọn họ không hèn hạ chút, vậy cũng chỉ có thể bị đừng người mưu hại. Các ngươi hai cái cũng phải cho ta thật tốt tự kiểm điểm, trở về đi. Ngao Thắng nói xong cũng đem hai người đuổi ra ngoài. Vâng. Thanh Long cùng Trúc Long bất đắc dĩ, bày ra hung hăng như vậy đại ca bọn họ cũng rất tuyệt vọng. Nói cũng nói không lại. Đánh cũng đánh không thắng. Thanh Long cùng Trúc Long sau này trở về, Ngao Thắng rơi vào trầm tư. Hiện nay hung thú phát triển tốc độ ngoài dự liệu của hắn, tuy nhiên còn không có tránh thức nhìn thấy, nhưng từ Thanh Long cùng Trúc Long trong miệng cũng có thể có biết một hai. Đáng tiếc hiện tại thiên đạo không hiện, nếu không ta có thể dùng tạo hóa ngọc điệp thôi diễn một chút tình huống hiện tại. Ngao Thắng thở dài nói, hiện tại đừng nói là hắn chỉ có to bằng móng tay tạo hóa ngọc điệp, liền xem như nắm giữ lấy hơn phân nửa tạo hóa ngọc điệp hồng quân. Đều không có cách nào thôi diễn thiên cơ. Bởi vì hiện tại thiên đạo không hiện, thiên cơ càng là không thể nào nói đến. Toàn bộ thiên đạo đều ở vào phong bế trạng thái. Liền xem như khắc họa 3000 đại đạo tạo hóa ngọc điệp, cũng không có cách nào theo thiên đạo nơi nào thu hoạch thiên cơ. Bất quá bây giờ giữa thiên địa hung sát chi khí còn không có bức hơi, nghiệp lực cũng còn chưa đủ nặng, kiếp khí cũng còn không có sinh ra. Rất hiển nhiên, hung thú kiếp còn không có chân chính hình thành. Ngao Thắng tuy nhiên không thể thôi diễn thiên cơ, nhưng là hắn có thể căn cứ thiên địa biến hóa đoán ra được một ít gì đó. Mới đại kiếp hăng hái lúc, không chỉ là thiên cơ ảm đạm, giữa thiên địa khí tức cũng sẽ ở nhân quả nghiệp lực ảnh hưởng dưới biến áp lực âm trầm, sinh ra vô lượng sát khí cùng kiếp khí, nhường chúng sinh trong lòng đều bịt kín bóng tối. Hiện tại, hiển nhiên còn không cho đến lúc đó. Bất quá ta muốn sớm bố cục, tranh thủ ở sau đó đại kiếp bên trong đạt được chỗ tốt lớn nhất. Ngao Thắng trong lòng nhất động, đi thẳng Tổ Long Điện. Đạo hạnh của mình đã cùng tu vi ngang hàng, mà lại cũng tìm hiểu ra mấy cái không sai thần thông. Bên trong đang chuẩn bị đã hoàn thành, tiếp được xuống cũng là phần ngoài chuẩn bị. Là chủ chiến trường Hồng Hoang Đại Địa, tự nhiên là Ngao Thắng chuẩn bị trọng điểm. Một kiếp này bên trong có không ít đại năng đều sẽ tham chiến, muốn trong tay bọn hắn đoạt đầu người, nhất định phải có vạn toàn kế hoạch. Một kiếp này bên trong, làm Hỗn Độn Ma Thần còn sót lại Hồng Quân, Dương Mi, Âm Dương Lão Tổ, Càn Khôn Lão Tổ, Ngũ Hành Lão Tổ, cùng Long Phượng Kỳ Lân Tam Tổ Lão Tổ, thậm chí Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân tộc hậu bối đều sẽ tham chiến. Thậm chí ngay cả La Hầu, đều làm ra trợ giúp hiệu quả. Như thế nào tại những người này đoạt đến Chu Sát Thần Nghịch đầu công, là Ngao Thắng sau đó phải làm sự tình. Bất quá may mắn bây giờ Ngao Thắng lĩnh ngộ Phi Thiên Kim Quang, tốc độ phi hành tăng lên rất nhiều, bất quá ngắn ngủi trăm năm liền đi tới Hồng Hoang Đại Địa. Sau đó hắn bỏ ra hàng ngàn vạn năm, tại Hồng Hoang Đại Địa khắp nơi bố cục. Cuối cùng đi đến Bất Chu Sơn, hắn muốn tại Bất Chu Sơn bố trí xuống lớn nhất một cái bẫy. Dòng dã hàng ngàn vạn năm, tiếp được xuống liền là khâu trọng yếu nhất. Nếu như vòng này hoàn thành, một kiếp này ta sẽ là lớn nhất bên thắng. Nhìn xem nguy nga Bất Chu Sơn, Ngao Thắng trong lòng sớm đã có nghị săn trong đầu, tiếp được xuống chỉ cần làm từng bước áp dụng là được rồi. Cục này, cũng là chuyên môn dùng để lừa giết thần nghịch đồng thời thần không biết quỷ không hay đoạt đầu người. Hắn tuân theo điệu thấp làm người, điệu thấp làm việc, vụ trộm cầm nhiều nhất chỗ tốt nguyên tắc, cho nên không muốn để người ta biết chính mình đoạt đầu người. Tính kế người khác còn để cho người khác không phát hiện được chính mình, đây mới là âm người cảnh giới tối cao. Chương 28, Thao Thiết cùng Âm Dương Lão Tổ. Ngao Thắng tại Bất Chu Sơn bố cục lớn nhất cẩn thận, lớn nhất dụng tâm, phí tổn thời gian cũng nhiều nhất. Hắn tại Bất Chu Sơn dòng dã hao tốn hơn 20 triệu năm, so Hồng Hoang địa phương khác cộng lại còn nhiều. Dạng này hẳn là không có sơ hở nào, chỉ cần đem thần nghịch dẫn tới nơi này, ta liền có thể thần không biết quỷ không hay đoạt đầu người. Nhìn xem chính mình thành quả, Ngao Thắng vui mừng nhẹ gật đầu. Hết thể đã chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến hung thú kiếp triệt để bạo phát. Nhìn một chút bầu trời bên trong sát khí, Ngao Thắng trong lòng thở dài. Dày đà cờ như vậy sát khí, không biết đến cùng có bao nhiêu sinh linh bị chết tại hung thú trong tay. Nhưng là Ngao Thắng cũng không định còn nhiều, bởi vì hắn căn bản cứu không được Hồng Hoang nhiều như vậy sinh linh. Đại kiếp chi dưới bất luận cái gì người đều không có vô tội, cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Đồng dạng, bất kỳ người nào cũng đều không ngăn cản được. Làm là tất cả lấy cẩu thả làm chủ Ngao Thắng, không có khả năng làm dạng này tốn công mà không có kết quả sự tình. Gặp hung thú liền giết, không gặp được hắn cũng sẽ không cố ý đi tìm. Mà lại nhường Ngao Thắng hiện tại không có trắng trợn giết chóc hung thú, còn có một nguyên nhân khác. Hiện tại nghiệp lực còn chưa đủ, giữa thiên địa còn không có sinh ra kiếp lực. Thật không biết rốt cuộc muốn nhiều tầng nhân quả nghiệp lực, muốn chết bao nhiêu sinh linh mới có thể sinh ra kiếp lực, hạ xuống đại kiếp. Ngao Thắng trong lòng có chút cảm thán, tuy nhiên hắn không có cách nào cứu chúng sinh nhưng cũng không có nghĩa là không có lòng trắc ẩn. Tại trong Hồng Hoang nhiều năm như vậy, kỳ thực hắn cũng cứu không ít sinh linh, giết rất nhiều hung thú. Nhưng là đối với toàn bộ Hồng Hoang, so với to lớn hung thú số lượng, hắn giết những cái kia bất quá là chín châu mất sợi lông. Đối với giải cứu thương sinh, càng là hạt cát trong sa mạc. Mà lại về sau Hồng Quân thành đạo sau cũng đã nói, Hồng Hoang tiểu thế nhưng đổi, đại thế không thể nghịch. Tuy nhiên đây chỉ là Hồng Quân một nhà chi ngôn, nhưng cũng có thể mặt bên cho thấy Hồng Hoang đại thế sửa đổi độ khó khăn. Coi như có thể sửa đổi, không phải nghịch, cũng tuyệt không phải phương pháp bình thường có thể làm được, càng không phải người bình thường có thể làm được. Tối thiểu hiện tại đã chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong Ngao Thắng, tự hỏi không có thực lực này. May mắn hiện tại thiên đạo không hiện, hết thể còn vô định đếm, còn có cơ hội cải biến vận mệnh. Nếu không, liền xem như Ngao Thắng cũng không có nắm chắc có thể sửa đổi. Bất quá tuy nhiên thiên đạo không hiện, nhưng là loại này vô lượng lượng kiếp thì nhất định sẽ buông xuống, bởi vì hung thú làm hỗn độn ma thần huyết nhục diễn sinh, thiên đạo không có khả năng cho phép bọn họ đại lượng tồn tại. Chỉ bất quá, là bạo phát lớn nhỏ vấn đề. Một kiếp này cần một cái nguyên hội, hiện tại còn sớm. Dù là hiện ở trong thiên địa nhân quả nghiệp lực đã nồng đậm nhường Ngao Thắng kinh hãi, dù là hiện ở trong thiên địa sát khí đã tràn ngập toàn bộ Hồng Hoang. Nhưng, vẫn chưa tới thời gian, còn chưa đủ. Được rồi, đây không phải ta có thể ngăn cản cùng cải biến. Có thể thay đổi ta cùng Long tộc vận mệnh vẫn là ẩn số, huống chi thiên địa chúng sinh. Ngao Thắng lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi Bất Chu Sơn. Đúng lúc này đợi, đông nhiên có một đoàn nồng đậm đáng sợ sát khí xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn. Cỗ sát khí kia mang theo kinh người sát ý, khí tức bên trong mang theo nồng hậu dày đặc huyết tinh, tàn bạo, không chút nào che lấp. Là hung thú. Trước tiên, Ngao Thắng liền biết người đến thân phận. Hung thú, tuyệt đối là hung thú. coi như vẹn vẹn từ đối phương tràn ngập sát khí cùng sát khí khí tức bên trong, từ đối phương cái kia tàn bạo cùng máu tanh mùi vị bên trong, Ngao Thắng đều có thể khẳng định người đến còn không phải thú dữ bình thường. Cái này còn không phải duy nhất căn cứ, càng quan trọng hơn là Ngao Thắng cho tới bây giờ người khí thế phía trên, vậy mà cảm giác được đối phương đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường độ. So Thanh Long cùng Trúc Long còn mạnh hơn. Cái này, cũng không phải phổ thông hung thú bây giờ có thể đạt tới trình độ. Lại là cái gì hung thú? Ngao Thắng nhướng mày, lập tức đón đối phương bay đi. Hắn ngược lại là rất muốn biết, là cái gì cái hung thú dám coi hắn là làm mục tiêu. Tuy nhiên hung thú đều không có đầu óc, ngốc, không có IQ, nhưng là coi hắn là đi săn mục tiêu cũng quá ngu xuẩn. Rất nhanh, một đầu hung ác hung thú ra hiện trong mắt hắn. Nó mọc ra cùng loại dê thân thể, lại mọc ra cùng loại người hoặc là hầu tử mặt, một đôi mắt sinh trưởng ở dưới nách, hổ sỉ nhân trảo. Ô va ô va.